Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án 1. Người qua đường, cho nên nói ngươi bằng hữu là tiên đạo đệ nhất nhân Du Triều Hoàn. Tưởng Đồng, không sai. Người qua đường, ngươi vẫn là đan tu thủy tổ cam tìm thân truyền đệ tử. Tưởng Đồng, đúng vậy. Người qua đường, ngươi nhận thức nghe sâm, thậm chí ngươi trên vai kia hồ ly đều là thượng giới yêu vương biến thành. Tưởng Đồng, đây đều là sự thật, nhưng ta thật sự cùng ngươi giống nhau, chỉ là cái người thường. Người qua đường, ngươi có phải hay không đối bình thường có cái gì hiểu lầm? Văn án 2. Tưởng Đồng suốt đời mong muốn chính là quá thượng bình thường sinh hoạt, thủ trước mặt kia một mẫu ba phần dược phố sinh hoạt. Nhưng hiện thực lại là, Tưởng Đồng, Du sư tỷ, ngươi tin ta. Định là này chỉ ma thú phía trước trung quá pháp thuật, cho nên đôi ta mới vừa một chạm mặt, nó liền ngã xuống đã chết. Du Triều Hoàn mỉm cười hít mắt, ân ân, ta tin ngươi, ngươi tiếp tục biên. Tưởng Đồng. Ngay nọ, Du Triều Hoàn được đến một thần khí, có thể đối người tu tiên tiến hành thực lực đứng hàng, nhìn xuất hiện ở đứng đầu bảng tên, Tưởng Đồng. Tưởng Đồng. Ta cảm thấy ta còn có cứu giúp cơ hội. Vũ lực siêu cường chỉ nghĩ cá mặn sinh hoạt công ít hung ác quái đản xem náo nhiệt không chê sự đại chịu. Trở thành nội môn đệ tử cùng cái thứ nhất phờ lạc. Tưởng Đồng hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm trước mắt đan lô. Đây là cái chính nhị phẩm kim văn đồng khí, có thể đề cao luyện đan giả 50% xác suất thành công. Lò nội là bình thường cam thảo cùng bạch thủy, dùng để luyện chế nhất cơ sở ích khí đan. Đương lô đỉnh toát ra một sợi hôi yên, biểu thị luyện đan thất bại. Tưởng Đồng khỏe miệng hơi hơi giơ lên, rốt cuộc thất bại. Ngươi không nghe lầm, Tưởng Đồng như vậy nỗ lực đều là làm tướng cái nổi này đan dược luyện hư. Không có biện pháp. Nàng linh lực nếu là không khống chế, phàm là đưa vào một tia tiến đan lô trùng, kia chính là 100% xác suất thành công. Lúc này nàng thấy hôi yên, trong lòng vui mừng, thả lỏng bất qua trong phút chốc, linh lực tràn ra, hôi yên tan đi linh đan thành. Tường Đồng mở ra đan cái tay đều đang run rẩy, không cần thành, không cần thành, nàng trong lòng cầu nguyện. Mở ra toát ra trận khói nhẹ, Tường Đồng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng đan là luyện ra, nhưng lại là nhất thứ phẩm đan dược. Nàng dùng như vậy thượng đẳng đan khí còn có thể luyện ra thứ phẩm, Hà sư tỷ tổng nên tin tưởng nàng là thật phế sai đi. Tường Đồng xoa xoa trên đầu mồ hôi, cảm giác sư tỷ muốn lại đây, buông xuống mắt, vội nỗ lực thay phó mất mát biểu tình. Tiểu Đồng, thế nào? Hà Du đi tới, đây là cái thân xuyên màu hồng phấn xiêm y hề nữ tử, trên đầu chỉ cần một chi một thoa. Hà sư tỷ, liền tính mượn ngươi đan khí, ta còn là không luyện thành. Tường Đồng buông xuống đầu, than nhẹ một ngụm, Hà sư tỷ. Ta quả nhiên không có luyện đan thiên phú. Bất quá dù sao ở Bất Châu Phong có ngươi ở, ta đương cái tạp dịch cũng cảm thấy mỹ mãn. Hà Du tiếp nhận đan lô, ích khí đan chính là nhất cơ sở bất quá đan dược, huống chi Tưởng Đồng còn mượn chính mình thượng đẳng đan lô, như cũ không có luyện thành, quả nhiên như sư phụ lời nói, Tưởng Đồng không có thiên phú sao. Hà Du xem Tưởng Đồng buông xuống mắt, không đành lòng. Nàng Hà Du năm đó cũng là bị phán định vì đan dược phế nhân, bất đồng dạng đi đến hôm nay, lúc này nàng nhìn Tưởng Đồng. Tựa như nhìn đến năm đó chính mình. Những năm đó, nếu phạm là có một người có thể chỉ điểm chính mình một câu, nàng con đường này nói vậy sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Nghĩ vậy Hà Du cười nói, không có việc gì Tiểu Đồng, ít nhất ngươi đã có thể đem đan dược tụ hình. Nàng vô vô Tưởng Đồng bả vai, không cần nhục trí. Không, không phải. Hà sư tỷ, ta một cái tạp dịch, luôn là chiếm dụng này đó tài nguyên, thật sự không tốt lắm. Tưởng Đồng khỏe miệng run rẩy, Hà sư tỷ, ngươi không cần lại khuyên ta. Ta đương tạp dịch thực vừa lòng. Hà Du cong môi cười, ta liền biết ngươi ở lo lắng này đó, yên tâm đi, ta đã báo cáo sư phó cùng trưởng lão, hôm nay khởi ngươi liền chính thức trở thành Bất Châu Phong đệ tử ký danh. Không phải, Hà sư tỷ Tưởng Đồng sắp giống chỉ thoán thiên hầu nổ tung. Nàng biết Không Châu Phong quy củ tùy tiện, đây cũng là nàng năm đó tuyển ở chỗ này đặt chân nguyên nhân, nghĩ nhật tử quá đến cũng nhẹ nhàng. Nhưng không nghĩ tới, từ tạp dịch biến thành nội môn đệ tử cũng là nhẹ nhàng như vậy. Tiểu Đồng, ta biết ngươi lo lắng sư phó kia không đồng ý, ngươi yên tâm, ta mấy ngày hôm trước truyền tin cấp sư phó, hắn đã đáp ứng ta. Hà Du sâu nói nhiều miệng đều không mang theo đỉnh, ta này sẽ đến chính là cho ngươi nói, trưởng lão đã làm tốt ngươi nhãn, ngươi buổi chiều đi lấy đi, còn có nhập môn đan dược cùng linh thạch đều sẽ chia ngươi. Chờ nay một trường xuyến nói cho hết lời, Hà Du mới phản ứng lại đây, bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng rồi, Tiểu Đồng, ngươi vừa mới chuẩn bị nói cái gì tới. Ha ha. Tường Đồng hai mắt đăm đăm, ta còn có thể nói cái gì, ta bình thường sinh hoạt liền phải rời đi sao. Hà Du tìm ra cái bình sứ đem kia viên ích khí đan trăng lên, Tiểu Đồng, không, về sau liền phải kêu người sư muội. Sư muội đây là kích động sao, như thế nào này phúc biểu tình, còn có này cái đan dược muốn bảo tồn hảo, dù sao cũng là ngươi luyện ra đệ nhất cái đan dược, thu đi, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Tường Đồng ngốc lăng lăng mà tiếp nhận tới, cảm ơn sư tỷ, ta sẽ hảo hảo bảo tồn. Không, ta còn không thể từ bỏ, liền tính vào nội môn, nàng cũng nhất định phải mặc tốt phế xài áo choàng, nàng Tường Đồng liền tính bị đánh chết đều sẽ không chúc cơ. Buổi chiều, Tường Đồng ứng Hà Du yêu cầu, tới Hòa Dương Phong lĩnh nhãn cùng vật tư. Hòa Dương Phong phụ trách ký lục toàn tông nhân viên tin tức, giống nàng loại này tân nhập môn đệ tử, đều phải tới này đi một chuyến, lĩnh nhãn cùng cơ sở trang bị. Không chỉ có như thế, Hòa Dương Phong còn phụ trách tuyên bố nhiệm vụ đổi lấy công đức điểm. Cho nên Hòa Dương Phong xem như duy nhất một chỗ, có cơ hội nhìn thấy trong truyền thuyết thiên chi kiêu tử các sư huynh sư tỷ. Bất quá này cùng Tưởng Đồng không quan hệ, nàng hiện tại liền một lòng một dạ túi đầu đi phía trước đi, chỉ ngóng trông chạy nhanh lấy đồ vật chạy lấy người. Cũng là nàng vận khí kém, hôm nay chính đuổi kịp một đám tân đệ tử nhập môn, mỗi cái cửa sổ đều bài mười mấy cá nhân, không có biện pháp vậy chờ đi. Mắt thấy mau bài đến nàng. Ú, ngươi nhìn này không phải kia tiểu tạp dịch sao, Bất Châu Phong quả thật là không ai nhưng chiêu, liền cái tạp dịch cũng có thể tiến nội môn. Một người tuổi trẻ nam tử thanh âm truyền đến. Chu sư huynh lời này sai rồi, khoảng thời gian trước tần sư bá chính là đưa qua đi không ít người, kết quả Bất Châu Phong vừa thấy đều là ngũ linh căn, không tiếc muốn, người liền coi trọng này thô sử tạp dịch, ha ha ha. Lại một người chào phung nói. Tường Đồng nghiêng đi thân xem, trước nói lời nói chính là Đại Minh Phong Chu sư huynh, phụ họa chính là hắn tiểu tùy tùng. Đại Minh Phong cùng Bất Châu Phong đều lệ thuộc đan hệ, thời trước lẫn nhau coi là đối thủ cạnh tranh. Bất quá sau lại, Đại Minh Phong ngạo nghệ cư thượng, Bất Châu Phong lại dần dần suy bại, hiện tại xếp hạng đan hệ nhất mạng. Mặc dù là Chu Nguyên trước mở miệng khiêu khích, nhưng này cũng không phải là nàng có thể trêu cho người. Tưởng Đồng hơi hơi cúi người, thấp giọng kêu, Chu sư huynh hảo. Nàng buông xuống mắt, bẹp bẹp miệng, nỗ lực làm ra phó ủy khuất sợ hai bộ dáng. Nhưng trên thực tế, nàng biểu tình quản lý cũng không đủ tư cách. Chu Nguyên chỉ thấy Tưởng Đồng từ bắt đầu mặt vô biểu tình, đến sau lại hữu khỏe miệng hơi hơi thượng trọn, xứng với nàng từ đầu đến cuối đều không có cảm xúc dao động mắt hạnh. Trao phúng lực độ thập cấp. Nói đến cũng là Tưởng Đồng xui xẻo, nay Chu Nguyên mấy ngày hôm trước tìm người đấu pháp thua, nháo cái chê cười là truyền khắp Đại Minh Phong. Cho nên hắn cũng mới không thoải mái, chạy tới tìm Tưởng Đồng phiên thoái, hiện giờ thấy nàng này phúc biểu tình, phản ứng đầu tiên chính là chuyện đó cũng truyền tới Bất Châu Phong. Hảo A, ngươi tính thứ gì, còn dám cười nhạo ta. Sư Minh, nàng xem thường ngươi. Này bên cạnh còn có người châm ngòi thổi gió. Chu Sư Minh, ta thực tôn kính ngài, không dám cười nhạo. Tường Đồng vội vàng giải thích nói, nàng làm một chút đều không nghĩ tìm phiền thoái, đặc biệt là ở chỗ này. Nhưng nàng kia phó mặt vô biểu tình mặt, lại xứng với không mang theo chút nào phập phồng ngữ điệu, là nửa phần thuyết phục lực đều không có. Ha ha, Tường Đồng đúng không? Chu Sư Minh nói đi lên trước, hắn so Tường Đồng cao một đầu, cơ hồ muốn đem nàng bao phủ trụ. Hòa Dương Phong đề cập đến lĩnh nhiệm vụ cùng phát vật tư, bởi vậy hàng năm có thủ vệ tuần tra. Nhưng Hòa Dương Phong có 32 tầng, thả mỗi tầng có mấy trăm cái trú điểm, tự nhiên cũng tồn tại không thể chú ý đến địa phương. Nay sẽ chỉ thấy Chu Nguyên bồi quá môn khẩu thủ vệ, tuy Tùng đã đứng tới giúp ngăn trở mặt sau xếp hàng tầm mắt. Chu Nguyên tay phải ngưng tụ ra đoàn ánh sáng tím, là tụ linh thuật, ngay sau đó một trưởng liền phải đánh tới Tưởng Đồng trên người. Tụ linh thuật chính như nó tên lời nói, có thể hội tụ linh khí. Đánh vào người khác trong cơ thể, có thể giúp đối phương nhanh chóng khôi phục linh lực, nhưng đây là đối cùng cấp tu vi, thậm chí là cao hơn chính mình tu vi người sở phong thích. Chu Nguyên đã là trúc cơ trung kỳ, nếu thuật này thức đánh vào mới nhập môn Tưởng Đồng trên người, tất sẽ hướng thương nàng kỳ kinh bắt mạch. Bởi vì lúc ấy linh lực chưa thẩm thấu, cho nên Tưởng Đồng căn bản cũng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng chờ trở về liền sẽ cảm thấy cả người đau nhức thả liên tục nhiều năm, mà qua trong khoảng thời gian này, cũng căn bản kiểm tra không ra cái gì kết quả. Có thể nói là ngoan độc đến cực điểm. Nói thật, Tưởng Đồng thực không hiểu, nàng cùng vị này Chu sư huynh cũng không thâm cừu đại hận, thậm chí ở hôm nay phía trước, nàng chỉ xa xa gặp qua người này một mặt mà thôi. Nhưng hiện tại sự thật chính là, căn bản không có thời gian làm nàng đi nghĩ lại nguyên nhân, Chu Nguyên trong tay kia đoàn linh lực đã ra, chính hướng nàng bay tới. Ấn Tưởng Đồng ngụy trang tu vi, nàng không có khả năng né tránh. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn bại lộ sao? Đương nhiên sẽ không, Tưởng Đồng như thế nào vì điểm này việc nhỏ cởi áo choàng. Bởi vì liền tại đây trong chớp nhoáng, nơi xa bay tới một đạo bạch quang, chính đánh vào Chu Nguyên linh huyệt. Linh huyệt có thể phong bế người tu chân trên người linh khí, tức khắc Chu Nguyên đánh ra đi kia đoàn mây tía tiêu tán với không trung. Từ nơi xa đi tới cá nhân cao mã tráng trung niên nam tử, một thân màu đen kính trang, bên hông vượt đại đao. Đến gần thấy hắn cánh mũi đến mắt phải rắc có một đạo vết sẹo, hắn mắt sáng như đuốc, đó là trải qua quá huyết tinh lễ rửa tội người, bị hắn tầm mắt đảo qua Giả Toàn không tự giác e ngại. Người này tên là Mã Nghị. Chu Nguyên, ở Hòa Dương Phong nội loạn dùng linh lực đả thương người. Hắn lấy ra linh thạch ký lục nói. Mã ca, ngài hiểu lầm. Ta nhận thức vị này sư muội, là nàng muốn xem tụ linh thuật, ta mới dùng ra tới cấp nàng nhìn một cái, có thể là đôi ta thấu đến gần, ngươi nhìn lầm rồi, cho rằng ta muốn đả thương nàng. Chu Nguyên lập tức chịu thua. Kỳ thật nếu là bình thường tuần tra hộ vệ, hắn còn không đến mức như vậy sợ, chủ yếu là vị này Mã Nghị, chính là cái khó lường nhân vật, Chu Nguyên nhưng không nghĩ ở hắn kia trên danh nghĩa. Bên cạnh tùy tùng cũng liên tiếp phụ họa, tưởng sư muội, ngươi mau hỗ trợ nói, có phải hay không ngươi muốn xem tụ linh thuật? Vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu. Mã Nghị đi theo nhìn qua, ba cái tầm mắt đều hội tụ ở Tưởng Đồng trên người. Tưởng Đồng dứt khoát cũng không uổng tâm làm biểu tình, trực tiếp buông xuống đầu, thanh âm run rẩy, ta, Chu Sư Minh nói rất đúng, đều nghe hắn. Ta cái gì cũng không biết. Mã Nghị vừa nghe, nơi nào không hiểu, tiếp tục dùng linh thạch ký lục nói, Chu Nguyên không chỉ có ở Hòa Dương Phong đánh nhau, xong việc cưỡng bức lấy dấu giếm chấn tướng, ỷ thế hiếp người, phạt 500 linh thạch. Nói xong dùng linh lực đem ký lục linh thạch phong ấn, dây tiếp theo linh thạch biến mất ở không trung, đã xuất hiện ở chấp pháp đường nội, cũng ở Chu Nguyên hồ sơ thượng lưu lại này bút ký lục. Chỉ có Chu Nguyên giao xong phạt tiền, ký lục mới có thể biến mất. Chu Nguyên tức giận đến hộc máu, mấu chốt hắn cũng không thương đến Tường Đồng, này tiền hắn giao thật sự nghẹn quất. Nhưng đối mặt Mã Nghị, hắn không dám lại biện giải, ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận sai lầm, lại cấp Tường Đồng khom lưng xin lỗi. Mã Nghị gật đầu xem như vừa lòng. Bất quá trong nháy mắt vẫn là có chút nghi hoặc, hắn mới vừa rõ ràng ở nơi xa tuần tra, không biết như thế nào đột nhiên liền quay đầu nhìn đến này mạc, tức khắc bay ra nói linh lực đem Chu Nguyên khống chế được, kia tốc độ có thể so hắn ngày thường huấn luyện mau nhiều. Hắn tưởng nửa ngày cũng không làm thanh là chuyện như thế nào, liền cũng yên lòng, chỉ tưởng dưới tình thế cấp bách kích phát rồi chính mình tiềm năng đi. Bên này Tưởng Đồng tiếp thu Chu Nguyên xin lỗi sau, vội vàng lĩnh nhãn cùng đan dược chuẩn bị rời đi, nàng có chút bất an, liền trước tìm cái hẻo lánh góc. Tưởng Đại Khái bấm đốt ngón tay một chút. Bói toán giả nhưng tính thiên tính mà, nhưng tính không đến tự thân, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Nhưng Tưởng Đồng bởi vì nào đó nguyên nhân, tuy đồng dạng tính không đến chính mình, nhưng có thể tính đến Đại Khái khí hướng. Nàng này sẽ đem tay thu ở tay áo chung, linh khí lan tràn ở lòng bàn tay, véo chỉ lấy tự thân miêu điểm vì trụ, linh lực vận chuyển. Một lát sau liền tính ra tới, hôm nay khí, còn không có đi xong. Này ý nghĩa còn sẽ có người trêu chọc thượng chính mình. Tường Đồng quả thực một cái đầu hai cái đại, vừa vặn nơi xa truyền đến ồn ào tiếng gọi ầm ĩ, nàng tò mò xem qua đi. Ánh vào mi mắt chính là phiến huyết hồng, cẩn thận lại xem đó là kiện hồng đế bạch hạ cao choàng. Hoa, là đại sư tỷ sao? Nơi nào, ở nơi nào, ngươi nói chính là du sư tỷ. Không phải có hai cái du sư tỷ. Ngươi ngốc không ngốc, có thể bị xưng là đại sư tỷ trừ bỏ du triều hoàn còn có ai. Tường Đồng ở nghe được đàm luận thanh sau, phản ứng đầu tiên chính là thu hồi tầm mắt. Chạy nhanh đi. Nhưng này sẽ, đã chậm. Chính như quẻ tượng lời nói, nàng hôm nay cùng người khác duyên, còn không có tẫn. Lúc này cửa người nọ đã ánh vào nàng mi mắt. Giống như là Tưởng Đồng phía trước nhìn đến kia mặt hồng, đúng là du triều hoàn trên người nhan sắc. Nàng thân khoác màu đỏ rực áo choàng, nội xuyên màu đỏ nâu váy dài, tóc dài đến eo chỉ vãn cái đơn giản búi tóc, mặt trên đừng nhánh sông tố chu thoa, thoa đuôi khảm khối ngọc bích. Du triều hoàn làm như cảm giác được mọi người tầm mắt, xoay người vọng lại đây. Cũng xử mọi người rốt cuộc thấy rõ nàng tướng mạo. Nàng làn da trắng nõn, da như ngưng chi, ánh mặt trời chiếu xuống dưới cảm giác nàng bạch đến sáng lên. Nhưng trên thực tế nàng nhất dẫn nhân chú mục vẫn là cặp kia xích đồng. Bởi vì nàng có song đơn phượng nhãn, đôi mắt hẹp dài thượng trọn, tự mang sắc bén chi khí, lại xứng với trong mắt kia mặt hồng, càng là tàn nhẫn quái đản. Tuy nàng bị tôn xưng vì đại sư tỷ, nhưng sớm đã là hung danh bên ngoài. Nay sẽ liếc mắt một cái đảo qua tới, mọi người đã là trong lòng phát run. Tường Đồng vội đi theo đem túi đầu, trong lòng yên lặng cầu nguyện đối phương không nhìn thấy chính mình. Không chờ một hồi, Tường Đồng dương mắt lại đi xem, Du Triều Hoàn đã dẫn người rời đi. Cho nên nàng hẳn là không nhìn thấy chính mình đi, Tường Đồng tự mình an ủi nói, tuyệt đối nhất định khẳng định không thấy được nàng. 2. Hàng ngày trông coi vườn ươm cùng cái thứ 2 phở lát. Tường Đồng ngồi ở vườn ươm bên cạnh, trước mặt một đại sọt thảo dược, trích hai căn nghỉ nửa ngày. Ta nói tưởng sư muội, ấn ngươi này hiệu suất. Này sọt la căn thảo ngươi có thể trích ngày mai đi. Đột nhiên từ trên cây nhảy xuống cái nam tử nói. Hắn người mặc thanh y yể, quả nhiên là hạo nhiên chính khí. Kỳ danh An Trạch, là bên cạnh Đông Thăng Phong đệ tử. Nhiên Tưởng Đồng đầu cũng không nâng, vui đầu làm việc, hà sư tỷ không ở, ngươi liền không cần xem xét. An Trạch xua xua tay, tưởng sư mọi ngươi lời này nói, hà du nàng có ở đây không, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta tới Bất Châu Phong, liền không thể quan tâm ngươi. Nga, như vậy, nếu sư huynh không có hứng thú biết, vậy quên đi. Tường Đồng tiếp tục trích là căn thảo. Nàng bên chân hoa chỉ hồng ma hồ ly, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng trong tay kia thảo dược, thô to cái đuôi quét tới quét lui, đột nhiên về phía trước một phát, Tường Đồng vội đem thảo dược cầm lấy tới, hồ ly phát nhưng không. An Trạch ngồi xổm xuống nói, Tưởng sư muội, hai ngày này rất vội a. Ân, rất vội. Ta xem này dược điển lớn lên không tồi a. Ân, không tồi. An Trạch thấy Tưởng Đồng cũng không nghĩ phản ứng chính mình, do dự dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là nói, cái kia, ngươi hả sư tỷ rốt cuộc đi đâu? Nói xong lại vội vàng giải thích, ta cũng không phải là muốn đi tìm nàng, chỉ là nàng hôm nay căn bản không khác sự a, cũng không hảo hảo ngốc tại Bất Châu Phong, nàng đây là thiện ly trước thủ, trông coi tự trộm. Mặt sau đã bắt đầu nói bậy, ngược lại còn đem chính mình quên lại. Không sai, ta đây là giám sát nàng, Bất Châu Phong liền thừa nàng một cái quản sự, còn cả ngày chạy lung tung. Tường Đồng một tay chi đầu, nhàn nhạt nói, Hà sư tỷ ở 7 tầng đông rừng cây. Đông rừng cây? Hà Du đi kia làm gì? Bởi vì người nào đó khoảng thời gian trước bị thương a. Tường Đồng khoan thai nói. A. Khoảng thời gian trước An Trạch hướng quan thất bại, đông rừng cây loại đúng là chữa thương thảo dược. An Trạch vẻ mặt vui sướng, ngoài miệng lại cường ngạnh nói, Hà Du cũng thật là, ta đều tốt không sai biệt lắm, phế này tâm làm gì. Tường Đồng có điểm bất đắc dĩ, sư huynh phiền toái ngươi nói chuyện thời điểm thu liễm hạ biểu tình được không, khỏe miệng đều liệt đến sau bên hai. An sư huynh ngươi mau đi tìm sư tỷ đi, đi vãn, sư tỷ liền lại tiến phòng luyện đan. Tường Đồng xua xua tay ý bảo hắn chạy nhanh đi. Ta tìm nàng làm gì, ta bất quá chính là sợ nàng làm vô dụng công. An Trạch đứng lên nói. Ném lại đây cái ký lục thủy tinh, đây là ngươi sư tỷ thác ta tìm tu luyện quyển trục, ngươi thu hảo. Hắn nói xong không đợi Tưởng Đồng phản ứng, xoay người liền đi, không đi hai bước liền triệu ra phi kiếm, là càng bay càng nhanh. Lưu lại Tưởng Đồng nhìn trong tay ký lục thủy tinh, bắt đầu thở dài. Bất Châu Phong cũng từng có quá cao quang thời khắc, sau lại bởi vì năm đó một ít việc dần dần suy yếu, nhưng rốt cuộc có năm chắc ở, phong nội đãi ngộ còn tính không tồi. Quan trọng nhất chính là phong chủ Triệu Huy mặc kệ sự. Hắn cả ngày bế quan luyện đan, môn hạ đồ đệ cũng rất xa du, hiện chỉ còn lại có Hà Du một người. Hà Du là người chính phái, cho nên Bất Châu Phong là Tưởng Đồng tỉ mỉ chọn lựa dưỡng lao bảo địa, đương cái tạp dịch sống không nặng đãi ngộ còn hảo, có gì Du che chở cũng không sợ bị người khi dễ, còn nữa Tưởng Đồng nghĩ chính mình an phận là người, cũng trêu chọc không thượng ai. Nhưng sự thật chính là, người định không bằng trời định, đừng hỏi, hỏi chính là hối hận. Cũng không biết Hà Du ở trên người nàng phát hiện cái gì loang loáng điểm. Đối phương thế nhưng trực tiếp báo cáo phong chủ đem nàng thu vào môn hạ. Nhưng Tưởng Đồng cũng hạ quyết tâm, từ hôm nay trở đi, nàng tất không có khả năng luyện ra một viên đan dược, chính là có điểm thực xin lỗi Hà sư tỷ, lãng phí nàng một phen khổ tâm. Dù vậy, ai cũng không thể phá hư nàng bình thường sinh hoạt. Nghĩ vậy Tưởng Đồng đánh cái hà hơi, vội một ngày mới trích ra một nửa là căn thảo, không sai biệt lắm hôm nay trước kết thúc công việc. Nàng đứng lên không đi lại, túi đầu nhìn lại, kia hồ ly chính ngậm nàng ống quần. Ướt rầm rề đôi mắt như là ở cầu ôm một cái. Tường Đồng ngồi xổm xuống đi, kia hồ ly thấu tiến lên lại muốn hướng nàng trong lòng ngực phát. Tường Đồng vươn ngón giữa chính đạn đến hồ ly cái chán, nàng này tay nhưng không lưu tình, hồ ly bị đạn đến trực tiếp về phía sau lăn hai vòng. Sách, hơn 1000 năm lão yêu quái, đừng ở chỗ này cho ta làm nũng. Tường Đồng nhàn nhạt nói. Hồ ly nức nở một tiếng, không dám tiến lên, nhút nhát sợ sệt đi theo chủ nhân phía sau. Tường Đồng sách khởi trên mặt đất sọt trở về đi. Mới vừa lướt qua vườn ươm, nàng bước chân một đốn, túi đầu xem hồ ly, ngươi làm. Vườn ươm nơi xa có yêu khí. Hồ ly liên tiếp lắc đầu, chép chép thẳng kêu. Tường Đồng lại bắt đầu nhíu mày, hồ ly tiếng kêu cũng quá khó nghe, có điểm ghét bỏ. Lúc này, kia cổ yêu khí chính hướng các nàng chạy như điên mà đến, bất quá trong chớp mắt liền hiển lộ ra nó gương mặt thật. Đây là điều xích diễm thú, lớn bằng bàn tay chỉ là ngụy trang, nó chân thân ước chừng có 2 người cao, hỏa hồng sắc một đoàn trên cổ treo vòng cổ. Vẫn là chỉ có chủ xuất sinh. Lúc này thân thể hắn hơi khuất, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tường Đồng, chuẩn bị công kích. Nhiên Tường Đồng không lắm để ý, thế cho nên cũng chưa lại đi nhìn kia xích diễm thú, chỉ tiếp tục ghét bỏ mà nhìn hồ ly nói, trước đừng nháo chết nó. Tường Đồng giọng nói rơi xuống, kia xích diễm thú như mũi tên rời dây cùng sông thẳng nàng tới, ở không trung xích diễm thú bắt đầu biến đại. Có thể so nó càng mau chính là Tường Đồng bên chân cái kia hồ ly. Lúc này hồ ly đột nhiên biến thành gấp 10 lần đại tre ở Tưởng Đồng trước mặt, bóng dáng nháy mắt đem nàng bảo phủ. Nó miệng rộng một trương trực tiếp đem xích diệm thú nuốt vào trong bụng, tiếp theo nháy mắt liền lại khôi phục nguyên trạng, ngoan ngoãn loa tại chỗ, liếm liếm miệng. Tường Đông ngồi xổm xuống sờ sờ hồ ly đầu xem như khen thưởng, đứng lên xách sọt tiếp tục thảnh thơi thay trở về đi, không đợi đi đến rực lò, liền lại có người tới. Tường Đông đã làm tốt đánh đi tiểu nhân tới lao chuẩn bị, lập tức đi qua đi bằng phẳng thăm hỏi, Chu sư huynh hảo, từ trưởng lão hảo. Sư tỷ đi 7 tầng hái thuốc, ngài nếu có việc gấp thỉnh hơi làm chờ đợi, ta đây liền đi tìm sư tỷ. Người tới đúng là Đại Minh Phong Chu Nguyên Chu sư huynh, cùng Đại Minh Phong trưởng lão Từ Nhạc. Ngươi như thế nào sẽ còn sống? Chu Nguyên sửng sốt, không thể tin tưởng mà nhìn Tường Đồng. Hắn rõ ràng đã cấp xích diễm thú hạ quá mệnh lệnh, Tường Đồng cái mới nhập môn đệ tử, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu sư huynh có gì chỉ giáo? Tường Đồng trong lòng đã có điểm không kiên nhẫn, nàng vốn tưởng rằng lần trước Chu Nguyên ăn qua giáo huấn sẽ có điều thu liễm, không nghĩ tới ngược lại làm trầm trọng thêm yếu hại nàng tánh mạng. Chu Nguyên thấy Tường Đồng không bị thương, càng là tới khí, là hạ quyết tâm muốn tìm việc. Nếu này kế không được, vậy đổi cái phương pháp. Mắt nhìn nàng bên chân là căn thảo, ngươi đem ta xích diễm ra tới. Chu Nguyên duỗi tay chỉ nói, trưởng lão ngài xem, xích diễm thú yêu thích nhất là căn thảo, nhất định là các nàng cố tình dụ dỗ đi ta xích diễm thú. Từ trưởng lão không phải vụng về người, vừa thấy liền biết Chu Nguyên vốn định dùng xích diễm thú đả thương người, hiện tại không biết nơi nào ra gốc dạng, xích diễm thú không thấy. Nói thật việc này hắn thật không nghĩ quản, nhưng ai làm Chu Nguyên có cái năng lực ca ca, kia việc này liền không thể không quản. Tường Đồng, chính là ngươi dùng La Căn Thảo dụ dỗ xích diễm thú. Từ trưởng lão lạnh giọng hỏi. Không đợi Tường Đồng phản ứng, nơi xa truyền đến một nữ tử thanh âm. Từ trưởng lão thật lớn uy phong, đây chính là ở ta Bất Châu Phong, không phải ngươi Đại Minh Phong. Tường Đồng là ta sư muội, trước bất luận xảy ra chuyện gì, cho dù có sự trưởng lão ngại nhưng không quyền lợi hỏi trách. Hà Du chậm rãi đi tới, phía sau đi theo cợt nhà An Trạch. An Trạch đứng yên ở Hà Du phía sau, buồn cười mà dò ra cái đầu. Từ trưởng lão hảo, Chu sư huynh hảo. Nói xong nghiêng người đối với Hà Du nói nhỏ, ngươi nói này hai người cũng có ý tứ, chạy đến loại này mãn là căn thảo địa phương tìm xích diễm thú, nếu là xích diễm thú tại đây, sớm biến đại giải khai hoan mà chạy. Cho nên bọn họ đây là cố ý tới tìm sự đi. Ở đây đều là tu tiên người, An Trạch này lặng lẽ nói thanh âm nhưng một chút đều không nhỏ. An Trạch, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta kia xích diễm thú chính là vô cớ chạy tiến Bất Châu Phong thứ 22 tầng, sau đó liền biến mất không thấy. Ha! Ngươi nói nó chạy vào liền chạy vào, chiếu ngươi như vậy, toàn dựa một chữ miệng, thần thú toàn ta có. Ta đây An Trạch còn có chỉ thượng cổ thần thú, vừa rồi nhưng chạy đến ngươi Đại Minh Phong biến mất không thấy, ngươi Đại Minh Phong tính toán như thế nào bồi ta? An Trạch, nói cẩn thận. Từ trưởng lão ra tiếng ngăn lại. An Trạch còn tưởng lại nói, bị Hà Du duỗi tay ngăn lại, từ trưởng lão lời này sai rồi, An Trạch yêu cầu nói cẩn thận, trưởng lão ngài cũng không thể song trọng tiêu chuẩn. Nói đến này thẳng lăng lăng nhìn Chu Nguyên, liền kém chỉ tên nói họ. Ta Bất Châu Phong tầng này chính là trồng đầy La Căn Thảo, nếu thực sự có xích diễm thú, như thế nào còn không có biến đại. Còn nữa, kia xích diễm thú là Chu sư huynh linh sủng, ngươi trực tiếp đem hắn triệu hồi ra tới không phải hảo, tại đây rong rong dài dài nửa ngày, chính là khi dễ ta Bất Châu Phong không ai sao. Ta nếu có thể triệu hồi ra tới, còn chạy vào làm cái gì? Định là ngươi Bất Châu Phong thiết hạ linh trận, đem ta kia xích diễm thú vây khốn. Hà Du nói xong trực tiếp rút kiếm, cười lạnh một tiếng kiếm chỉ vương ương, ta Bất Châu Phong đích xác không ai, hôm nay cũng ngăn không được các người, từ trưởng lão nhìn dáng vẻ là không tin, liền đi vào tìm đi. Chu Nguyên lòng đầy căm phẫn bộ dáng thật đúng là chuẩn bị đi vào lục soát, đương nhiên bị từ trưởng lão ngăn lại. Nhưng từ trưởng lão cũng không tính toán từ bỏ, hắn nhắm mắt lại, trên người linh lực tràn ra, cuối cùng bao trùm toàn bộ 22 tầng. Một lát sau, hắn mở to mắt, là chúng ta lô mãng. Tầng này chỉ có chúng ta 5 cái người sống cùng này chỉ hồ ly. Không có khả năng, trưởng lão, ta rõ ràng thấy Chu Nguyên còn tưởng cái cỏ. Câm miệng. Từ trưởng lão lạnh giọng trách cứ nói, liếc mắt một cái đảo qua đi, Chu Nguyên không dám lại nói. Hắn quay đầu lại lại nói, đã là hiểu lầm, chúng ta này liền rời đi, nhiều có quấy rầy mong rằng tiểu hữu thứ lỗi. Hà Du cười lạnh một tiếng, thứ lỗi liền tính, quá 2 ngày tiểu bối vừa lúc đi gặp mặt Trần trưởng lão, đến lúc đó nói không chừng còn có thể gặp phải. Từ trưởng lão khỏe miệng khe run, căn chặt răng căn hung hăng chừng Chu Nguyên liếc mắt một cái, hắn liền không nên nghe Chu Nguyên nói tới tìm phiền thoái, lại càng không nên xem nhẹ này tiểu bối, thật lục soát nhân ra vườn ươm. Hà Du trong miệng Trần trưởng lão tên đầy đủ Trần Trương, xem như Bất Châu Phong người, sau lại ở rể tiến Đại Minh Phong, bất quá hắn bế quan mấy trăm năm, tất cả mọi người cho rằng hắn đã tọa hóa, ai thành tưởng mấy ngày hôm trước nhân ra xuất quan, trực tiếp toái đan thành anh. Tuy trước mắt Trần Trương lập trường còn không có định, nhưng Hà Du đem chính mình nhược điểm hướng lên trên đệ, Trần Trương tất nhiên sẽ tiếp. Hiện giờ Bất Châu Phong người đã đắc tội, chỉ có thể nghĩ cách trở về vận tác. Từ trưởng lão trong lòng liên tiếp thở dài. Bên này xem từ trưởng lão cùng Chu Nguyên đi xa, An Trạch còn ở lẩm bẩm, chủ yếu là nhằm vào Chu Nguyên, nói đến sau lại liền đối phương tiểu tóc đều lộ ra khiến người chán ghét hơi thở. Vừa chuyển đầu phát hiện Hà Du đã sớm tiến rực lò, hắn hừ nhẹ một tiếng, tràn đầy ngạo kiểu. Vừa lúc thấy hồ ly chạy tới, móc ra thịt khô bắt đầu đầu uy. Quả nhiên vẫn là ngươi đáng yêu nhất, tiểu hồ ly. An Trạch càng uy càng nghiện, tưởng sư muội vẫn luôn không hỏi, này hồ ly tên cứ gọi là gì? Hồ ly. Tưởng đồng đáp. A, làm sao vậy? Này hồ ly đã kêu hồ ly. Đúng vậy, có cái gì vấn đề? Tưởng đồng ôm hương cho từ dược lò đi ra. Hồ ly à, hồ ly, ngươi xem ngươi chủ nhân, cũng không nói cho ngươi khởi cái tên. May mắn ngươi chỉ là bình thường hồ ly, muốn thật là linh sủng, nhưng ném chết cái hồ. Cách. Ai? Ta rõ ràng không uy ngươi nhiều ít, như thế nào liền đánh cách? An Trạch khó hiểu nói. Mới vừa ta uy nó chút thịt. Tường đồng giải thích nói. Như vậy a, ta đây liền không uy, tiểu tâm ăn căng. Hồ ly mở to ướt rầm rề mắt to nhìn An Trạch, hình như là không ăn no. Tường đồng túi đầu một ánh mắt qua đi, hồ ly héo rũ quỳ dạp trên mặt đất không dám núp ních. Tưởng sư muội, mau tới đây luyện chế ích khí đan. Dược lò Hà Du kêu lên. Tường đồng khỏe miệng run rẩy, hơi có chút nhận mệnh mà thở dài. Hồ ly ngẩng đầu thấy chủ nhân nhà mình ủ rũ cục đôi, vô tình mà lành a một tiếng, ai làm ngươi láo khi dễ ta, cái này rốt cuộc là phong thủy thay phiên chuyển. Thượng Thanh Tông có 5 đại chủ phong, một trong số đó đó là Triều Dương Phong. Lúc này Triều Dương Phong 32 tầng tu luyện trong phòng, sừng sững một tòa băng sơn, chính mạo bạch khí. Băng sơn bên phóng một tiểu sụp, phô màu trắng da thú thảm, bất quá là trận gió thổi qua mặt trên thật nhỏ lông tơ đều tùy theo mà động, liền có thể tưởng tượng đây là cỡ nào mềm mại. Tiểu sụp thượng nằm một cô gái trẻ, nàng người mặc màu đỏ váy dài, váy bên cạnh thêu kim sắc cám văn, tóc dài đen nhánh rơi rụng ở bên gáy. Người này đúng là Thượng Thanh Tông nội đệ nhất đại sư tỷ Du Triều Hoàn. Nàng mặt như hoa sen, một đôi nhỏ dài tay ngọc cầm phân công văn, xanh miết ngón trỏ từng hàng xẹt qua, cuối cùng dừng ở đếm ngược đệ nhị hành thượng. Môi đỏ hé mở, tưởng đồng, có ý tứ. Nàng nói xong khẽ cười một tiếng, xích đồng như máu, bên trong hứng thú 10 phần. 3. Chuẩn bị đi xem thi đấu cùng cái thứ 3 phở lạc. Buổi trưa thời gian, tưởng đồng như thường lui tới ngồi ở vườn ương bên khán hộ, nàng nằm xoài trên ghế nằm cùng với nói là khán hộ, không bằng nói là ở lười biếng. Nàng trong tay nắm chặt đem quạt xếp, thường thường phiến hai hạ, thanh phong thổi loạn nàng giữa trán tóc mái. Tưởng đồng cũng không tính thường quy ý nghĩa thượng mỹ nhân, rốt cuộc tu tiên trải qua tẩy cốt phạt tủy, đi trừ thân thể tạp chất, vốn cũng liền không mấy cái người xấu xí, cho nên xem người càng coi trọng khí chất. Tường đồng ngũ quan lớn lên cũng không xuất chúng, chỉ là hợp nhau tới xem lại rất thuấn mắt, là thực dễ coi cái loại này. Chính như khí chất của nàng, mềm ấm như nước. Nàng này sẽ ngồi dậy, lười biếng đánh cái hà hơi, tưởng đồng có song mắt hạnh, nhưng nàng lại thói quen nửa gục xuống, liền nhiều ra vài phần tàn mạn, liếc mắt một cái đảo qua đi chỉ cảm thấy người này không tinh thần. Hồng Mao hồ ly chiếm cứ ở nàng đầu gối biên, thấy tưởng đồng tỉnh lại kêu to hai tiếng. Tường đồng duỗi tay vớt ve hồ ly sống lưng. Ta đánh giá thời gian không sai biệt lắm, cái kia xích diễm thú ngươi liền tiêu hóa đi. Người tu tiên cùng bản mạng linh thú định ra khế ước sau, tiên giả nhưng cảm ứng linh thú vị trí. Nhưng ngày đó hồ ly đem xích diễm thú ném tới độc lập không gian trung giam cầm, kia cũng không phải là Chu Nguyên có thể cảm giác đến địa phương, cho nên đến bây giờ Chu Nguyên chỉ biết xích diễm thú còn sống, cụ thể phương vị lại không rõ ràng lắm. Mà tường đồng cũng không phải kia người hảo tâm, nếu ngươi làm xích diễm thú tới quấy rối, vậy nên làm tốt thất bại chuẩn bị. Tường đồng giọng nói rơi xuống, hồ ly ở không gian đem xích diễm thu trực tiếp giết chết tiêu hóa, nơi xa Chu Nguyên cảm ứng được bản mạng linh thú tử vong, linh đài đã chịu vọt vào, phun ra khẩu máu tươi. Tường đồng nuốt ve hồ ly cảm, cuối cùng lòng bàn tay dừng ở hồ ly bên miệng, này xích diễm thu chính là ngươi bạch đến, nên phun ra điểm lợi tức đi. Hồ ly rầm rì một tiếng, thoạt nhìn thực không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng, phun ra bột lọc màu đỏ sương mù. Kia sương mù chiếm cứ ở tường đồng trong tay, nàng hơi hơi giơ tay. Một cái vận khí đem xương đỏ tán nhập điền trung, nháy mắt mắt thường có thể thấy được đến, điền nội dược liệu mọc liền tốt hơn rất nhiều. Tường đồng lấy qua bên chân sọt tre, chuẩn bị tiếp tục trích la căn thảo. Sư muội, Hà Du đi tới chào hỏi một cái, nhìn tường đồng phía sau vườn ươm, cảm thán nói, năm nay thu hoạch khẳng định không tồi. Tường đồng cười cười gật đầu đồng ý, nhưng thật ra bên chân kia hồ ly thẳng nhảy nhót tưởng tranh công, bị tường đồng một ánh mắt ngăn lại. Sư tỷ này sẽ như thế nào lại đây? Không phải nên ở Thượng Đức Phong giảng bài. Tưởng đồng nghi vấn nói. Hà Du xua xua tay, lôi kéo tưởng đồng ngồi xuống, nguyên lai sư mọi người còn không biết đâu. Biết cái gì? ngươi không phát hiện mấy ngày nay đan hệ hạ mấy đại phong đều náo nhiệt rất nhiều. Tường Đồng nghĩ nghĩ, hình như là có điểm. Ngày đó nàng khấu hạ Chu Nguyên Xích diễm thú, cho rằng đối phương còn muốn lại đến tìm việc, mới trước lưu kia xuất sinh một mạng, không nghĩ tới này đều vài thiên cũng không gặp người, Tường Đồng mới làm hồ ly trực tiếp tiêu hóa. Tiên giới đại bị việc này ngươi tổng nên biết đi. Hà Du ngồi xuống cũng hỗ trợ trích là căn thảo. Tường Đồng gật đầu nói, nhưng, sư tỷ, này cùng chúng ta có quan hệ sao? Tiên giới đại bỉ là các đại tông phái ra cửa xem đệ, lấy kim đan kỳ vì giới, 5 người một đội tiến vào huyện thiên pháp cảnh, cuối cùng rút đến thứ nhất giả nhưng đạt được các đại tông cung cấp khen thưởng. Giống nhau này 5 người sẽ từ kiếm hệ, pháp hệ, hệ thống, thuật hệ ra người, cùng bọn họ đan hệ nhưng không quan hệ. Rốt cuộc mặc kệ cái gì đan dược, ngươi chỉ cần trước tiên chuẩn bị tốt, làm sao cần mang cái luyện đan sư, còn nữa đan hệ người rốt cuộc tu tập đan thuật, vũ lực giá trị thấp chút cũng thuộc bình thường. Tự nhiên cũng liền không có tới đan hệ tuyển người tiên lệ. Chủ phong bên kia lên tiếng, nói muốn từ đan hệ tuyển ra một người gia nhập tiên giới đại bỉ. Tường Đồng cảm giác không thích hợp, vội vàng hỏi, sư tỷ ngươi có biết, là cái nào đội ngũ muốn chiêu đan hệ người? Nàng có loại điểm xấu dự cảm. Ta Thượng Thanh Tông cũng chỉ có tông chủ kia hai cái đồ đệ có lớn như vậy quyền lợi, Ninh Sư Huynh từ trước đến nay nhất theo khuôn phép cũ, định sẽ không làm ra như thế trận trượng. Hà Du nói đến này dừng một chút, nhỏ giọng tiếp tục nói, có thể làm cho cả đan hệ đều đi theo truyền người, chỉ có một. Du Triều Hoàn, Tưởng Đồng trong lòng niệm đến. Chỉ có Du Sư Tỷ A. Ha ha. Tưởng Đồng đã không biết nên làm cái gì biểu tình, nàng liền biết chính mình tuyệt đối bị Du Triều Hoàn phát hiện. Hai ngày này, kia trước mấy cái phong đã bắt đầu thi đấu, phỏng chừng mai kia là có thể ra kết quả. Cùng chúng ta không quan hệ sao? Tưởng Đồng theo bản năng buột miệng thốt ra, nàng tiềm thức cho rằng Du Triều Hoàn khẳng định là vì nàng mà đến. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Nếu là sư phó xuất quan nói, chúng ta còn có một tranh cơ hội, nhưng hiện tại Bất Châu Phong đã có thể hai ta, sư huynh bọn họ Vân Du nhiều năm chưa về, cũng không biết khi nào trở về, cho nên Bất Châu Phong căn bản là không ở danh sách thượng. Hà Du do dự nói, Tiểu Đồng, là muốn đi sao? Sư tỷ, ngươi hiểu lầm, ta nhưng không ý tưởng này. Tường Đồng vội vàng xua tay giải thích nói, ta nhưng ước gì cách khá xa xa mà. Đã xác định mai kia thi đấu thắng lợi người, liền sẽ trở thành Du Sư Tỷ đồng đội. Tường Đồng không yên tâm, lại tiếp tục hỏi. Đúng vậy, cơ bản đã xác định. Rốt cuộc tông chủ nhưng đều ra mặt. Hà Du vô vô tay, run đi trên tay lá cây, bất quá, sư mọi người muốn thật sự muốn đi, cũng không phải không có biện pháp, tuy rằng nói là muốn thi đấu đệ nhất danh, nhưng... Hà Du để sát vào nói, nhưng ta Du Sư Tỷ người nọ ngươi cũng biết, nói dễ nghe một chút kêu tùy tâm sử dụng, khó nghe điểm kêu âm tình bất định, ngươi nếu là thật đến người coi trọng, có lẽ cũng có thể bị tuyển thượng, phải biết rằng Du Sư Tỷ chính là thi đấu đứng đầu tuyển thủ, muốn thật thắng lợi, kia khen thưởng chính là phong phú thật sự. Ha ha! Tường Đồng sau khi nghe xong cổ lông tơ đều phải nổ tung, Sư Tỷ, ngươi đây là vui đùa cái gì vậy, ta đến bây giờ còn luyện không ra ích khí đan, như thế nào sẽ có loại này vọng tưởng. Hà Du xua xua tay, sư mọi ngươi xem ngươi lời này nói được, tuy nói ngươi thật sự không đúng tí nào. Sư Tỷ! Hà Du sờ sờ Tường Đồng tóc, nhưng là ngươi mặc kệ là lớn lên, vẫn là trên người khí chất, đều thực làm người thoải mái. Cho nên, ngươi cho rằng cùng Du Sư Tỷ tổ đội người đều là ai, mặt khác ba người ta lúc sau lại cùng ngươi giảng. Nói ngắn lại, đồn đãi đều đang nói, Du Sư Tỷ chính là điều động nội bộ khôi thủ, này còn chỉ là nhằm vào nàng một người, cho nên Du Sư Tỷ đội ngũ hiện tại thiếu vũ lực phát ra sao? Không thiếu. Người thiếu phỏng trừng chính là cái linh vật. Hư hư thực thực đãi định linh vật Tưởng Đồng. Bằng không các nàng vì cái gì muốn tới đan hệ tìm người, Du Sư Tỷ đan dược nhiều như vậy, còn cần luyện đan sư làm cái gì? Ta cảm thấy các nàng nếu muốn tới đan hệ tìm cái thuận mắt, tông chủ ra mặt nghĩ ít nhất tìm cái không sai biệt lắm người, cho nên mới có nảy vừa ra. Hà Du khẳng định nói. Tường Đồng nghe thế lại thở phào nhẹ nhõm, liền tính Du Triều Hoàn là tới tìm nàng, nhưng nàng đã không có khả năng xuất hiện ở thi đấu giữa sân, như vậy nên không thành vấn đề đi. Hẳn là không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề cái quỷ A. Một ngày sau, Tưởng Đồng nhìn Hà Du, khỏe miệng run rẩy, sư tỷ, ngươi đây là có ý tứ gì? Hà Du lắc lắc trong tay lệnh bài, đây là ngươi an sư huynh giúp ngươi làm tới, quan khán đan hệ thi đấu vào bàn lệnh. Tưởng Đồng nhìn xem Hà Du, lại nhìn xem đứng ở một bên rào rạt đắc y an trạch, hắn cái đuôi đã muốn kiểu trời cao. Nhưng Tưởng Đồng đã vô pháp duy trì khỏe miệng mỉm cười, sư tỷ, ta biết đây là cái gì, lệnh bài thượng viết thật sự rõ ràng. Ta hỏi chính là, sư tỷ ngươi cho ta cái này làm cái gì? Cho ngươi đi xem thi đâu à, tuy nói cho ngươi làm không tới dự thi lệnh, nhưng làm cái xem tái lệnh còn không phải việc rất nhỏ. Hà Du vô vô Tưởng Đồng bả vai, sư muội, ta còn không biết ngươi. Nhiều năm như vậy ngươi đối cái gì đều không để bụng, liền tính là luyện đan cũng đều là ta buộc ngươi thượng, nhưng ngươi ngày hôm qua rõ ràng đối thi đấu có ý tưởng, ta liền biết không nhìn lầm ngươi. Sư tỷ, ngươi hiểu lầm. Ta đối thi đấu thật không có gì ý tưởng. Tưởng Đồng vội giải thích nói. Hà Du tiến đến Tưởng Đồng bên hai, Tiểu Đồng, ngươi đừng nhục trí, ta tạc tuy nói thi đấu khôi thủ sẽ trở thành Du sư tỷ đồng đội, nhưng ngươi cũng không phải chưa từng nghe qua Du sư tỷ nghe đồn, kia chính là cái vạn sự từ tâm chủ. Nếu đến nàng coi trọng, cũng có khả năng ở xem tái tịch thượng trực tiếp bị tuyển đi, cho nên ngươi không cần nản lòng. Nói đến này nàng quay đầu lại đi xem An Trạch. An Trạch quay đầu còn so cái hoài y, Tưởng sư muội, ngươi liền an tâm đi thôi, mặc kệ tuyển không chọn thượng, đi thấy việc đời, trở về hảo hảo luyện đan. Nói đến này lại dừng một chút, vẫn là tuyển tốt nhất, đỡ phải Hà Du một ngày quang vây quanh ngươi chuyển, liền cùng ta đi ra ngoài chuyển thời gian, không đúng, khụ khụ, ta là nói, liền nghiêm túc xử lý Bất Châu Phong thời gian đều không có. Hà Du mỉm cười mặt, An sư huynh, ngươi nói cái gì? Ha ha. An Trạch cười mỉa nói, không, không có gì. Nay không phải chúc Tưởng sư muội tiền đồ như gấm, nhất cử đoạt giải quán quân. Hà Du chiều An Trạch nháy mắt, quay đầu lại tiếp tục nói, Tiểu Đồng, đừng nghe ngươi sư huynh nói bừa, sư tỷ cũng không có ý gì khác, ngươi đi chính là đưa người xem, quyền cho là chơi. Ngươi sư huynh đã chào hỏi qua, sẽ không có người khi dễ ngươi, nếu là gặp phải Chu Nguyên liền càng không cần lo lắng, hắn không dám tìm ngươi phiền toái. Đón nhận Hà Du quan tâm ánh mắt, sư tỷ, ngươi thật sự hiểu lầm. Ta Tưởng Đồng dừng một chút, như thế nào cũng nói không nên lời cự tuyệt nói, nàng khẽ cắn môi, cảm ơn sư tỷ. Còn không phải là xem cái thi đấu sao, nàng tiến tràng liền dùng pháp thuật hạ thấp chính mình tồn tại cảm, sau đó tránh ở góc, nàng Tưởng Đồng cũng không tin, này đều có thể bị tìm được. Phớt lát loại đồ vật này, ha ha. 4. Gặp phải Du Triều Hoàn cùng cái thứ tư phớt lát. Cuối cùng thi đấu là ở Đại Minh Phong cử hành. Tưởng Đồng cầm lệnh bài tiến tràng khi, quả nhiên lại gặp Chu Nguyên, nàng đã không biết nên làm gì biểu tình. Ngươi nói Đại Minh Phong lớn như vậy địa phương, môn hạ hơn 1.000 danh đệ tử, như thế nào tổng có thể cùng hắn gặp phải, nàng nên nói một câu duyên phận sao, nghiệt duyên duyên. Bất quá nhìn dáng vẻ, ít nhất phiền não không chỉ nàng một cái, đối diện Chu sư huynh hiển nhiên so nàng càng thống khổ. Rõ ràng vừa thấy đến chính mình, Chu Nguyên liền nghĩ đến hắn chết đi xích diễm thú, nhưng cũng chính như Hà sư tỷ lời nói, An sư huynh sau lưng đã cảnh cáo hắn. Lần này tái kiến, Chu Nguyên không đi lên liền nói ồ nói tả, ngược lại hào hoa phong nhã hỏi thanh hảo. Tưởng sư muội, đã lâu không thấy. Tưởng Đồng nghe được nổi da gà bò có thể đầy người, nhưng chính cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nàng cũng nhàn nhạt nói, Chu sư huynh hảo, xem ngài cũng đội, ta liền đi trước. Sư muội, ta xích diễm thú là ngươi giết đi. Chu Nguyên đi lên trước khẳng định nói. Tưởng Đồng quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu, Chu sư huynh, ta không rõ ngươi có ý tứ gì. Ta tu vi liền trúc cơ sơ kỳ đều không có, sao có thể giết người xích diễm thú? Chu Nguyên không có đáp lời, đôi mắt như cũ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tường Đồng, ta biết, chính là ngươi làm. Sư huynh muốn khăng khăng như vậy tưởng, sư muội ta cũng không có biện pháp. Tường Đồng sắc mặt cũng lãnh xuống dưới, không muốn cùng hắn nhiều lời. Từ từ, sư muội hôm nay tới, sợ không chỉ là vì xem thi đấu đi. Chu Nguyên duỗi tay đem nàng ngăn lại. Chu sư huynh, ngươi có ý tứ gì? Chu Nguyên đi lên trước. Một phen túm rất Tưởng Đồng bên hông lệnh bài, hắn nhìn mặt trên số ghế, một loạt năm tòa. An Trạch thật là lợi hại, còn cho ngươi làm đến cái hảo chỗ ngồi. Tưởng Đồng mặt đều cương, cái gì, mặt trên kia ký hiệu là chỗ ngồi ý tứ. Chu Nguyên thấy Tưởng Đồng sắc mặt khó coi, càng là cười đến vui vẻ, các ngươi chủ ý này là không tồi, nghĩ ngồi hàng phía trước có thể được đến Du sư tỷ coi trọng sao, nhưng ai làm ngươi gặp phải ta. Hắn nói đem Tưởng Đồng lệnh bài thu hồi tới, từ trong lòng ngực móc ra một cái khác ném tới nàng trong lòng ngực. Mặt ngươi đứng cuối hàng tòa, ngươi phải hảo hảo đi xem thi đấu đi. Chu Nguyên nói xong xoay người liền đi, nghĩ đến là sợ Tưởng Đồng đuổi theo dây dưa, nhanh như chớp người liền không có. Độc lưu lại Tưởng Đồng một người, hai mắt đấm lệ, người khác xem sau liền tính biết nàng bị khi dễ, lại cũng không dám hỗ trợ, rốt cuộc kia chính là Chu Nguyên. Người tốt ta, thật là người tốt ta. Tưởng Đồng phải bị cảm động khóc, Chu Nguyên ta nhớ kỹ ngươi, về sau phải có hỗ trợ địa phương, ta tuyệt không tiếc rẻ. Tưởng Đồng lấy thượng chính mình mặt bài chỗ ngồi lệnh bài, cao hứng phấn chấn về phía sau đi đến. Chờ nàng tìm được chỗ ngồi, không ngồi nhiều một hồi, thi đấu bắt đầu. Xa xa nhìn lại, tiến vào trận chung kết hai người Tưởng Đồng còn đều nhận thức. Một cái là Chu Nguyên ca ca, bị Đại Minh Phong xưng là thiên tài Chu Giác, Chu Nguyên có thể như vậy kiêu ngạo cũng là thác hắn vị này huynh trưởng phúc. Một người khác là Nhậm Tôn Tức, hắn là An Trạch sư huynh, khó trách An Trạch có thể cho nàng làm đến hàng phía trước chỗ ngồi. Bất quá An sư huynh, ngươi một phen hảo ý ta thật sự vô phúc tiêu thụ, không bằng như vậy, về sau ngươi lại chọc bực sư tỷ, ta khẳng định giúp ngươi khuyên nhủ. Mở màn vẫn chưa nhiều lời, thực mau hai người liền hạ dược khai đan lô. Lần này thi đấu đề mục là kim khúc đan, nếu chỉ thô sơ giản lược tới xem, đích xác Chu Giác càng tốt hơn. Rốt cuộc Chu Giác chính là xuất từ đan hệ đứng đầu bảng đại minh phong, tài nguyên, nhân mạch, sư lực các loại nghiêng, riêng là hắn tùy ý một kiện pháp y, đó là đương nhậm tổn tức trên người toàn bộ gia sản cũng không đủ mua. Mà luyện đan có tam đại yếu tố, dược liệu, đan lô cùng linh lực. Trong đó quan trọng nhất tự nhiên là bước thứ ba, linh lực thuần hậu, vận dụng vận may tức hay không lâu dài, chuyển vận hay không có thể liên tục không ngừng, đều rất quan trọng. Nhưng nếu hai người linh lực không sai biệt mấy, như vậy dược liệu cùng đan lô ưu khuyết chính là quan trọng nhất. Về trận thi đấu này, dược liệu là đại minh phong thống nhất cung cấp, nhưng đan lô lại là tuyển thủ chính mình chuẩn bị. Chu Giác phía trước phóng chính là cái thượng phẩm kim văn bạch đỉnh đan lô, mà nhậm tồn tức trước mặt chỉ là cái bình thường đồng thau đan lô, cao thấp lập thấy. Đừng nhìn nhậm sư huynh trang bị kém, nhưng ta xem luận linh khí vẫn là nhậm sư huynh cường chút. Hải! Ngươi biết cái gì, linh khí xác nhậm sư huynh cường, nhưng luận khống chế trình độ, vẫn là Chu sư huynh hảo chút. Không sai, đây là đan lô sai biệt, ngươi nhìn, Chu sư huynh linh khí đã chuyển vì màu xanh lá, mà nhậm sư huynh còn kém một ít, đến bây giờ còn không có thay đổi. Mấy người này nói không sai, tình huống này xác thật là Chu Giác càng tốt hơn. Nhưng tưởng đồng xem rất rõ ràng, nhậm tồn tức linh lực thay đổi biến chậm là hắn cố ý, hắn là muốn dựa vào kia nhiều ra một chút linh lực, tới đền bù đan lô thượng chênh lệch. Cho nên ở tưởng đồng trong mắt, nhậm tồn tức tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng ở bên cạnh mấy người trong mắt, lại là Chu Giác thắng định rồi, dịu dít mà vì hắn cố lên. Ta đảo cảm thấy, Chu Giác sẽ thua. Đột nhiên bên cạnh truyền đến cái nữ tử thanh âm. Không nghĩ tới còn có người cùng chính mình tưởng giống nhau, tưởng đồng có chút tò mò, nàng theo thanh âm xem qua đi. Trong nháy mắt, tưởng đồng chỉ nghĩ bạo thô khẩu, vì cái gì Du Triều Hoàn lại ở chỗ này, ngươi không phải nên ở trên đài đương giám khảo sao. Du Triều Hoàn hôm nay ăn mặc đơn giản, chính là bình thường màu vàng cam luyện công phục, một đầu tóc dài bị nhanh nhẹn mà chắt ở sau đầu. Lúc này nàng một tay chi đầu, nghiêng người nhìn qua, cặp kia đơn phượng nhãn híp lại, xích đồng tràn đầy hứng thú. Tưởng đồng, đúng không? Tưởng sư muội nên sẽ không nói, không quen biết ta đi. Du Triều Hoàn thanh âm không lớn, cho nên chỉ có tưởng đồng chú ý tới nàng. Kỳ thật dựa vào tưởng đồng năng lực, không có khả năng phát hiện không được Du Triều Hoàn. Nhưng vấn đề liền ở nàng đối linh lực khống chế vẫn luôn không tốt lắm. Hôm nay nghị tông chủ sẽ đến, nàng sợ ra cái gì ngoài ý muốn, liền đem chính mình linh lực phong ấn trụ. Cũng đúng là như thế, thẳng đến Du Triều Hoàn ra tiếng, tưởng đồng mới phát hiện bên cạnh nhiều cá nhân. Du sư tỷ nói đùa, ta đương nhiên nhận thức ngài. Tưởng đồng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, cường nhắc tới ti tươi cười. Đúng không? Có cái vấn đề, ta rất tò mò, tưởng sư muội nửa tháng trước, cũng chính là ra hối tiết ngày đó buổi tối ở nơi nào. Tưởng đồng trong lòng ám tùng một hơi, ngày đó buổi tối, ta cùng Hà sư tỷ vẫn luôn ở Bất Châu phòng, vẫn chưa đi ra ngoài. Nói xong cô ý tạm dừng hạ, Du sư tỷ, là xảy ra chuyện gì sao? Sư muội rất tò mò. Không, không, liền thuận miệng vừa hỏi. Nói cho sư muội cũng không sao. Ngày đó buổi tối ta tẩu hỏa nhập ma, bị một nữ tử cứu, nhưng này nửa tháng tới, ta trước sau không có tìm được nàng. Du Triều Hoàn gần từng chữ một nói. Nguyên lai là như thế này. Tưởng đồng cười mỉa. Hơn nữa, ta cảm thấy tưởng sư muội cùng người nọ có điểm giống đâu. Ha ha, Du sư tỷ ngài vui đùa cái gì vậy, ta liền trúc cơ tu vi đều không có, như thế nào có thể cứu sư tỷ ngài. Tưởng đồng nói xong lại giải thích nói, sư tỷ cảm thấy quen thuộc. Có thể là bởi vì ta có trương đại chúng mặt đi. Đại chúng mặt. Sư muội nói cũng đúng. Bất quá, ta xem sư muội tựa hồ một chút đều không sợ ta. Ta vì cái gì muốn sợ sư tỷ? Rốt cuộc ta Du Triều Hoàn thanh danh, sư muội cũng nghe quá đi. Tường đồng khỏe miệng đều phải cười cương, nơi xa thi đấu tựa hồ có rồi kết quả, tiếng hô một mảnh tái quá một mảnh. Nàng hơi hơi ngẩng đầu nhìn trên đài, bên thai là Du Triều Hoàn thanh âm. Tùy ý làm vậy, hung ác quái đản. Du Triều Hoàn dừng dừng, làm như ở tự hỏi, thậm chí còn nói ta chẳng phân biệt thiện ác, tàn bạo hung ác. Đại đa số người liền tính biết này chỉ là đồn đãi, nhưng rốt cuộc vẫn là sẽ tâm sinh khiếp đảm. Giọng nói rơi xuống, nàng đứng lên, không lưng tiến đến tưởng đồng trước mặt, thân ảnh đem nàng bao phủ. Lúc này hai người gương mặt cách xa nhau bất quá một trường khoảng cách, hát đồng cùng xích đồng đối thượng. Du Triều Hoàn cười, nàng này cười mỹ lệ đến cực điểm, nhưng mỹ lệ sau lưng lại là đồ nghèo truy hiện sắc khí. Làm người lông tơ đều kinh sợ mà run rẩy, làm người rời không ra tầm mắt. Nhưng nghe quá này đó đồn đại sư muội, thoạt nhìn một chút đều không sợ hai ta. Tường Đồng hơi há mồm chuẩn bị giải thích, Du Triều Hoàn ngón trỏ dừng ở nàng giữa môi, ngăn lại nàng đi xuống nói, sư muội không cần giải thích, dù sao nói cái gì đều là đang lừa người. Ngược lại là sư muội đôi mắt thành thật rất nhiều. Nhậm sư huynh thắng. Nhậm sư huynh thế nhưng thắng. Từng trận tiếng hô truyền đến. Cuối cùng quả nhiên là Nhậm Tồn Tức thắng được thi đấu. Du Triều Hoàn đứng thẳng thân mình, sư muội cảm thấy, cuối cùng ta mang đi người sẽ là Nhậm Tồn Tức sao? Tường Đồng trầm mặc một chút, sư tỷ, ngài hẳn là biết, cứu ngài không có khả năng là ta. Ta đương nhiên biết không phải ngươi đã cứu ta, nhưng ngươi khẳng định cùng cứu ta người có quan hệ. Du Triều Hoàn nhíu môi, bất quá ta nói, sư muội, ngươi tu vi cũng quá kém, như vậy còn như thế nào mang ngươi đi tiên giới đại bỉ? Sư tỷ là ở nói giỡn sao? Đan hệ cuối cùng người thắng là Nhậm sư huynh, còn nữa ta tu vi thấp, đi tiên giới đại bỉ chính là muốn làm trò cười. Tường Đồng ứng tiếng nói. Đúng vậy, về điểm này, ta cũng thực buồn rầu. Trước nói sư phó kia khẳng định sẽ đem ta thoá mạ một đốn, nói không chừng còn sẽ nhốt lại, còn nữa ta này đó đồng đội cũng không nhất định sẽ tiếp thu ngươi, khẳng định cảm thấy ngươi là cái trói buộc. Du Triều Hoàn có chút phiền, nàng lắc đầu, cuối cùng nghiêng đầu nhìn Tường Đồng, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ đâu, tưởng sư muội. Một khi đã như vậy, sư tỷ ngài mang Nhậm sư huynh đi liền hảo, sư huynh hắn còn tu tập kiếm thuật, vũ lực giá trị cũng không thấp. Tường Đồng vội nói, sư muội nói rất đúng. Chính là, ta chính là cảm thấy sư muội có ý tứ. Du Triều Hoàn cười khúc khích, tưởng tượng đến tiên giới đại bỉ trên đường như vậy nhàm chán, ta nghĩ cách cũng muốn đem ngươi mang lên. Du sư tỷ, ngài lại hảo hảo ngẫm lại. Tường Đồng cọ một chút đứng lên, vui đùa cái gì vậy, đi tiên giới đại bỉ. Nàng lại không có tật xấu. Sư tỷ, ngài vừa rồi cũng nói, tông chủ, còn có sư tỷ đồng đội đều sẽ không đồng ý. Sao, sư muội cảm thấy ta là sẽ để ý này đó người sao? Du Triều Hoàng nghiêng đầu tiếp tục nói, giọng nói của nàng nhẹ nhàng đến đáng yêu, nhưng lời nói gian khí thế căn bản lệnh người vô pháp phản bác. Tường Đồng sắc mặt càng là khó coi lên, nàng biết, Du Triều Hoàng không phải sẽ để ý này đó người. Chính như đồn đại theo như lời, Du Triều Hoàng là cái tùy ý làm bậy người, chỉ cần nàng hạ định quyết định phải làm sự. Không có không thành. Cho nên, sư muội mau trở về thu thập đồ vật, mai kia ta sẽ phái người tới đón ngươi Nga. Du Triều Hoàn cười xua xua tay, xoay người rời đi. Tường Đồng nhíu mày, có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Tường Đồng, ngươi chính là có thể một mình đấu tiên ma hai giới người, cho nên Tường Đồng, ngươi mau hảo hảo ngẫm lại, nhất định sẽ có biện pháp. Nam, gặp mặt tông chủ sự định cùng thứ 5 cái phở lạc. Chờ Tường Đồng trở lại Bất Châu Phong khi. Du Triều Hoàn bên kia tin tức còn không coi chuyển tới, cho nên đối mặt không biết gì sư tỷ, Tưởng Đồng đã không biết nên làm gì biểu tình. Sư tỷ, ta đã trở về. Nàng đi vào vườn, duỗi tay chào hỏi một cái. Sư muội, thế nào? Đây chính là đan hệ hai đại tài tuấn so đấu, xem sao nhưng có hiểu được. Tưởng Đồng thầm nghĩ, có, hiểu được chính là ngàn vạn không cần làm cái kia chim đầu đàn, dễ dàng bị đánh chết. Nghe nói cuối cùng Nhậm sư huynh thắng lợi. Xem ra mấy năm nay Đông Thăng Phong muốn đi lên. Hà Du cảm thán nói, Đông Thăng Phong đó là Nhậm Tồn Tức cùng An Trạch nơi chỗ. Sư tỷ, ta gặp phải đại sư tỷ. Tường Đồng nói thẳng, không có làm trải chăn. Đại sư tỷ, cái nào đại sư tỷ? Hà Du nhất thời không phản ứng lại đây, ngẩng đầu lại xem Tường Đồng, tiến lên hai bước, ngươi nói chính là Du sư tỷ. Cho nên, sư muội ngươi ý tứ này là, thành. Tường Đồng gật gật đầu, một chút cũng không nghĩ thừa nhận sự thật này. Có thể a sư muội, này một chuyến đi thật đúng là đáng, cũng coi như được như ước nguyện. Hà Du vô vô nàng bả vai. Tường Đồng, cũng không có được như ước nguyện. Chỉ là Hà Du lúc này mới hậu chi hậu giác, ngươi này vừa đi định là vạn phần hung hiểm. Sư muội ngươi này tu vi thật sự nàng nhíu mày nửa ngày, như là sợ xúc phạm tới Tường Đồng lòng tự trọng. Đối mặt nàng liền trúc cơ đều không có tu vi, nàng tiếp tục nói, chỉ sợ quá không được tông chủ kia quan. Tường Đồng đôi mắt bá mà một chút liền sáng. Bắt lấy Hà Du tay, sư tỷ, ngươi nói rất đúng, tông chủ bên kia khẳng định sẽ không đồng ý tiên giới đại bỉ không phải cho đùa, như ta như vậy tu vi thấp người đi, nhưng không làm trò cười. Đảo cũng không thể nói như vậy, tốt xấu còn có hơn nửa năm thời gian, sư muội ngươi nỗ lực một chút, việc này cũng không nhất định có thể hoàng. Hà Du đi qua đi lại nói, sư tỷ, ngươi không cần lại khuyên, ta tình huống ta nhất rõ ràng, hôm nay Thác Gan sư huynh phúc gặp qua việc đời, đã là thấy đủ. Tường Đồng nhàn nhạt cười nói. Chỉ là lúc này nàng cười ở Hà Du trong mắt gọi là miễn cưỡng cười vui, sư muội, ngươi yên tâm, nếu Du sư tỷ định rồi ngươi, nàng khẳng định cũng sẽ giúp ngươi. Hà Du dừng lại bước chân, tay phải nắm tay đánh vào tay trái bàn tay, như vậy, sư muội ngươi trước đừng có gấp, ta đi ngươi An sư huynh kia một chuyến, thăm thăm tin tức. Từ từ, sư tỷ, ta tưởng đồng đi lên đi ngăn lại Hà Du. Sư muội, việc này liền giao cho ta đi. Ngươi an tâm lốc tại Bất Châu phòng, chờ ta tin tức tốt, ta đi một chút sẽ về. Hà Du lược hạ những lời này xoay người liền đi. Độc Lưu Tưởng Đồng đứng ở nơi đó, bằng thêm vài phần hữu quạng. Hồ Ly hai ba hạ thoán đi lên, cuối cùng hoa ở nàng cổ chỗ. Hồ Ly, ta như thế nào tổng cảm giác, ta sinh hoạt hàng ngày một đi không trở lại. Tưởng Đồng thở dài. Hồ Ly tư tư một đều, càng như là ở trào phúng, ngươi sinh hoạt hàng ngày đã sớm đã không có hảo đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Tưởng Đồng đang ở vườn ươm trước tới nước, xa xa thấy Hà Du lại đây, sư tỷ, ngươi đêm qua là túc ở Đông Thăng Phong sao, như thế nào không trở về. Hà Du vây tay, làm Tưởng Đồng ngồi xuống nói. Không có việc gì, sư tỷ, ta nghe đâu. Tưởng Đồng khi nói chuyện như cũ cầm ấm nước tới nước. Hà Du không quản nàng chính mình ngồi xuống, tắc ta không phải đi Đông Thăng Phong, kỳ thật lòng ta cũng có chút thấp hỏng, dù sao cũng là An Trạch Thế ngươi muốn thẻ bài, dẫn tới ngươi bị đại sư tỷ coi trọng, ta chỉ sợ nhậm sư huynh trong lòng không dễ chịu. Tưởng Đồng liên tiếp gật đầu, ta cũng là ý tứ này, rốt cuộc vốn dĩ người thắng chính là nhậm sư huynh, nên nhậm sư huynh đi tiên giới đại bỉ mới đúng. Hà Du cười hắc hắc, hảo ta sư muội, này ngươi cứ yên tâm đi. Tắc thi đấu mới vừa kết thúc, điều lệnh đều còn không có xuống dưới, bên kia nhậm sư huynh lòng có hiểu được, trực tiếp hồi Đông Thăng Phong bế quan, không cái 3-4 năm ra không được. Ai ai, sư muội, ta nói ngươi cao hứng liền cao hứng, nhưng đừng đạp hư này dự thảo, lại tới nước đã có thể không xong. Tường Đồng buông ấm nước, mặt vô biểu tình nói, ta cảm ơn ngươi a, sư tỷ. Hà Du xua xua tay, ta là ngươi sư tỷ, hẳn là. Tường Đồng trong lòng thầm than, tổng nên là có biện pháp, đi. Đúng lúc này, nơi xa đi tới một cao cái nam tử, tưởng sư muội ở sao. Hà Du đứng lên trước đón nhận đi, ngươi là, Tào sư huynh. Lời nói gian có chút do dự. Tường Đồng theo tầm mắt xem qua đi, là cái hắc y hề nam tử, phía sau bối một phen trường kiếm, nên diện mà đến tràn đầy túc sát chi ý. Nhưng xem này khuôn mặt, người này lại là khỏe miệng vẫn thường mang cười, mặt như quan ngọc, cặp kia ôn nhuận đôi mắt nhìn qua, một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Lại là cùng hắn kiếm khí hoàn toàn tương phản. Người này, Hà sư tỷ nhận thức. Hà Du quay đầu lại cười, hướng nàng đưa mắt ra hiệu, làm khẩu hình nói, ngày đó chưa nói xong. Tường Đồng một chút liền phản ứng lại đây, ngày đó Hà Du chưa nói xong chính là Du Triều Hoàn đồng đội. Tường Đồng. Cho nên người này là, chính mình tương lai đồng đội. Không không không, Tường Đồng, không cần đem con đường của mình phá hỏng, trời không tuyệt đường người, sự tình còn sẽ có chuyển cơ. Kia nam tử đi tới, chào hỏi nói. Dì sư muội, đã lâu không thấy. Lại nhìn qua, vị này chính là tưởng sư muội đi, Du sư tỷ lựa chọn đạo hữu. Tưởng Đồng đi qua đi cười mỉa nói, gặp qua Tào sư huynh, việc này cũng còn không nhất định đâu. Nam tử túi đầu cười, đích sắc còn không nhất định, tại hạ Tào Nghị, phụ tông chủ chi mệnh mang Tưởng Đồng đi Triều Dương Phong. Tưởng Đồng còn chưa nói lời nói, Hà Du hỏi trước, Tào sư huynh, ý tứ này là, sư muội tư cách vẫn là không thể xác định sao. Tào Nghị lắc đầu, này ta không hợp ý nhau. Vẫn là muốn xem tông chủ phân phó. Cho nên tưởng sư muội, hiện tại liền đi thôi. Tường Đồng không ý kiến, hoặc là nói nàng còn rất cao hứng, tông chủ triệu kiến khẳng định là bởi vì sự tình còn có quay lại đường sống, nàng gật đầu đồng ý đuổi kịp Tào Nghị nệ bước. Bởi vì nàng còn không có trúc cơ, cho nên vô pháp ngự kiếm phi hành, may mắn Bất Châu Phong còn có nuôi dưỡng tiên hạc, Tường Đồng dắt một con dẫn đường. Bất Châu Phong dưỡng tiên hạc, ngày thường cũng liền Tường Đồng một người dùng, nàng lại không thường ra cửa. Cho nên này tiên hạc so bình thường to mọng rất nhiều, tự nhiên tốc độ cũng là chậm đến lệnh người giận sôi. Tào Nghị bất đắc dĩ đem ngự kiếm tốc độ hàng đến thấp nhất, quay đầu lại đáp lời nói, ta rất tò mò, vì cái gì Du sư tỷ sẽ lựa chọn ngươi. Hắn nghiêng đầu đánh giá Tường Đồng, tuy nói chúng ta mấy cái thực lực đủ cường, nhưng cũng không đến mức tìm như vậy cái kéo chân sau đi. Tường Đồng ôm tiên hạc cổ, loát loát trong tầm tay lông tơ, kỳ thật này cũng rất muốn biết vì cái gì là ta. Nếu có thể nói, ta đảo rất hy vọng tông chủ đem ta thay thế, liền tính nhậm sư huynh đang bế quan, kia đệ nhị danh Chu sư huynh cũng có thể thượng đi. Tào Nghị vẻ mặt ghét bỏ, Chu Giác, a, hắn liền tính. Sư muội, phải biết rằng, ngươi vị trí này chính là bao nhiêu người đều tranh nhau cướp muốn, rốt cuộc có Du sư thì ở, chúng ta có thể nói là bị điều động nội bộ đứng đầu bảng, hợp lại ngươi còn không muốn gia nhập. Kế tiếp, Tào Nghị cấp Tưởng Đồng phổ cập khoa học Du Triều Hoàn 100 điều ưu điểm. Tổng kết xuống dưới chính là thiên hạ vì cái gì sẽ có không muốn đi theo Du sư tỷ người. Đối này Tưởng Đồng chỉ nghĩ xoay tay lại cho hắn cái ha hả. Tào sư huynh, ngươi nhìn xem ta tu vi, các ngươi lại lợi hại, ta cũng muốn có mệnh lấy A tiên giới đại bỉ ta còn là tính, ngoan ngoãn ngốc tại Bất Châu Phong xem dược phố, ta cảm thấy khá tốt. Khi nói chuyện, hai người đã bay đến Triều Dương Phong, phải không? Tao Nghị thở dài, hắn bước chân dừng một chút, nhìn Tưởng Đồng bóng dáng, hắn tựa hồ biết Du sư tỷ vì cái gì đối Tưởng Đồng cảm thấy hứng thú, bởi vì người này tuy trong miệng nói sợ hãi, nhưng trong mắt lại là không có nửa phần kinh sợ. Nên nói không hổ là sư tỷ nhìn chúng người sao. Nhiên Tào Nghị cái gì cũng chưa nói, chỉ dẫn Tưởng Đồng tiến vào Triều Dương Phong. Chờ đến địa phương, hắn ở bên ngoài chờ. Nơi này là Triều Dương Phong tầng thứ 8. Tưởng Đồng đẩy cửa mà vào, đi vào, ánh vào mi mắt chính là khối gần như một trượng cao màu trắng linh thạch. Linh thạch được khảm ở cửa pháp trận trung, ngoài trận là quên quên bạch khí tràn ra sau lập tức tiêu tán. Tưởng Đồng về phía sau đi đến, liền thấy một trung niên nam tử đưa lưng về phía cửa. Hắn một thân màu xanh lá, tóc dài đến eo, một nửa đã là tuyết trắng. Lúc này cảm thấy phía sau người tới, chỉ hơi hơi nghiêng người, lộ ra kiên nghị cảm, đốn hạ mới chuyển qua tới, ánh mắt đảo qua, cặp kia màu nâu nhạt trong mắt, nhàn nhạt không mang theo cái gì cảm xúc. Hắn đó là Thượng Thanh Tông tông chủ Lục Gia Văn, hắn hai cái đồ đệ toàn thanh danh truyền xa, một cái là hắn con trai độc nhất Lục Tồn, một cái khác đó là Du Triều Hoàn. Bái kiến tông chủ. Tường Đồng hành lễ. Đứng lên đi. Tường Đồng có thể cảm giác được Lục Gia Văn tầm mắt dừng ở trên người mình, nàng buông xuống mắt không dám ngẩng đầu. Tuy rằng biết Triều Hoàn kia không đáng tin cậy kính, nhưng ta xác thật không nghĩ tới, ngươi mà ngay cả trúc cơ tu vi đều không có. Lục Gia Văn nói. Tông chủ, tiểu bối tự biết năng lực không đủ, thả nhát như chuột, chỉ nguyện ở Bất Châu Phong đương cái dược đồng liền cảm thấy mỹ mãn. Còn cầu tông chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Sao, ngươi nói cũng đúng, Triều Hoàn lần này đích xác làm khó người khác. Tường Đồng chỉ còn chờ hắn nửa câu sau, nhưng nửa ngày qua đi, tông chủ lại không tiếp tục nói, ngược lại câu chuyện vừa chuyển, hỏi, Bất Châu Phong Triệu Phong chủ còn đang bế quan. Đúng vậy tông chủ, Triệu Phong chủ bế quan đến nay chưa ra, phong nội từ Hà Sư tỷ xử lý. Tường Đồng giải thích nói, đừng lo lắng, ta chỉ là suy nghĩ nên đem ngươi phong tới nơi nào. Lục Gia Văn tiếp tục nói, ta biết ngươi trong lòng không muốn, nhưng Triều Hoàn kia hài tử, tuy nói tông nội đồn đãi có điều khuyết đại, nhưng xác thật có vài phần là thật, ta cũng không lay chuyển được nàng. Vậy ngươi đã là Triều Hoàn định ra người, ta cũng chỉ hảo ứng nàng đi. Hắn nói xong ném lại đây cái túi chữ vật, nơi này có không ít thứ tốt, ta đã chuyển lời đi xuống, làm ngươi ngay trong ngày khởi đi Đại Minh Phong học tập. Nửa năm sau, đừng lại làm ta nhìn đến ngươi tu vi liền trúc cơ đều không có. Giọng nói rơi xuống, sát khí xông thẳng Tưởng Đồng mà đến, nháy mắt mặt nàng liền trắng. Tưởng Đồng liễm hạ tâm thần, cảm thán may mắn tới khi đem tu vi phong bế, bằng không phản xạ có điều kiện có thể đem Triều Dương Phong phiên. Đúng vậy, tông chủ. Tường Đồng từ bên trong ra tới, thở dài khẩu khí, ngẩng đầu chính thấy Tào Nghị ở bên kia phơi nắng. Tưởng sư muội, ta tiếp theo Đại Minh Phong. Tường Đồng, xem ra người này là ngay từ đầu liền biết, tông chủ căn bản sẽ không đối Du Triều Hoàn quyết định có gì nghị. Sư muội đừng như vậy xem ta, liền tính ngươi không hiểu biết ta đại sư tỷ, nhưng cũng nên là có thể đoán được, đại sư tỷ muốn đổ vật, còn không có không chiếm được. Tào Nghị cười tủm tỉm nói. Tường Đồng lựa chọn cự tuyệt cùng cái này Du Triều Hoàn thổi tiếp tục đối thoại. 6. Ở tạm Đại Minh Phong cùng thứ 6 cái phờ lát. Cứ như vậy, Tường Đồng tạm thời ở Đại Minh Phong trụ hạ. Chỉ trước mắt, nàng đã đi theo thượng nửa tháng khóa. Đan hệ cùng mặt khác phong bất đồng, nó chuyên thiết có giảng đường công khai giảng giải cơ sở đan phương, đến nỗi một ít thưa thất hoặc trải qua biến báo phương thuốc, vẫn là nắm giữ ở các gia chính mình trong tay. Nhưng cũng đừng coi khinh giảng đường thượng cơ sở đan phương, rốt cuộc mời đến giảng sư đều là các phong tân tú, thứ nhất tại đây có thể kết cái thiện duyên, và lại cũng có thể đối tự thân cơ sở gia cố. Trước mắt giảng sư là Đại Minh Phong Trịnh trưởng lão đại đệ tử, Hồ Húc, tu vi đã là tâm động trung kỳ. Lúc này hắn đang ở trên đài giảng giải phương thuốc, phía dưới mọi người đều tập trung tinh thần nghe giảng, chỉ một người ngoại lệ, kia đó là Tưởng Đồng. Nàng một tay chi đầu, đầu ngón tay chạm vào gương mặt, nhìn trên đài đầu bình ra tới đan phương, càng là mơ màng sắp ngủ. Tưởng Đồng cường đánh lên tinh thần, nghĩ vậy Hỗn Nguyên đan phương thuốc nếu thêm nửa phần sắc xài, liền có thể tái sinh một cấp bậc. Đây là nàng năm đó ngàn vạn thứ thí nghiệm ra kết quả, nhưng lúc này lại không thể nào kể ra. Nàng từ trước đến nay không muốn nhớ năm đó, bởi vậy đối theo bản năng hiện lên ở trước mắt ký ức, chỉ đồ sinh vài phần không kiên nhẫn, buông xuống mắt, liễm hạ muôn vàn cảm xúc. Tưởng sư muội. Xa xa đi tới một phấn y liễu nữ tử, duỗi tay ở Tưởng Đồng trước mặt lay động. Tưởng Đồng phục hồi tinh thần lại ngẩng đầu, lúc này đã tan học, trong phòng chỉ còn ít ỏi mấy người. Tưởng sư muội, lần này còn muốn phiền toái ngươi. Này nữ tử tên là Lý Tương, là Tưởng Đồng tới Đại Minh Phong học tập sau, duy nhất một cái cùng nàng đến gần người. Nếu như thế cũng không cần nhiều đoán, người này ở Đại Minh Phong cũng là cái lót đế. Tường Đồng đứng lên ngáp một cái, sư tỷ không cần khách khí, dù sao ta cũng không có việc gì nhưng làm. Ở luyện đan khi, yêu cầu đồng thời khống chế hỏa hậu cùng dược liệu, lại đưa vào linh lực. Nhưng người mới học chiếu cô không tới, liền yêu cầu người khác phụ trợ. Lý Tương chính là muốn cho Tưởng Đồng giúp nàng nhìn lò hỏa. Nghe Tưởng Đồng nói như vậy, Lý Tương liên tiếp nói lời cảm tạ, rốt cuộc tại đây nhân tài xuất hiện lớp lớp Đại Minh Phong, gặp gỡ cái cùng chính mình 8 lạng nửa cân đồng bạn, đúng là không dễ. Phải biết rằng ngày thường Lý Tương chính là liền cái người nói chuyện đều không có. Sư muội ở Đại Minh Phong chủ còn thói quen. Lý Tương quan tâm nói. Tưởng Đồng trầm tư một lát, nếu thật luận ăn, mặc, ở, đi lại, này Đại Minh Phong so Bất Châu Phong phải mạnh hơn mấy trăm lần. Cần phải thiệt tình tới nói, nàng đương nhiên vẫn là tưởng hồi Bất Châu Phong đi. Còn có thể đi. Tường Đồng nhàn nhạt nói. Lý Tương dừng một chút, quay đầu lại xem nàng. Sư muội nếu là có chỗ nào không có phương tiện, cứ việc tới tìm ta. Tường Đồng gật đầu đồng ý, nàng không phải không hiểu Lý Tương kích động. Ở cái này thực lực vi tôn tiên giới, Lý Tương tu vi là Đại Minh Phong lót đế. Nếu không phải gia tộc nàng hàng năm đưa tới linh thạch, chỉ sợ sớm bị chạy đến thứ nhất đẳng phong. Nhưng lý giải thì lý giải. Nàng lại không cách nào cấp ra càng nhiều đáp lại, rốt cuộc nàng hiện tại đều là đầy đầu bao. Khi nói chuyện hai người đi vào Lý Tương chỗ ở. Tiểu viện hẻo lánh quặng cũ ẽ, nhưng Lý Tương thường xử lý, đảo cũng không đến mức hoang vắng, Tưởng Đồng đi theo đi vào phòng luyện đan. Bởi vì phía trước cũng đã tới vài lần, không đợi Lý Tương tiếp đón, Tưởng Đồng chính mình từ ngăn tủ hạ rút ra cái tiểu ghế, vì khai lò làm chuẩn bị. Tiếp theo vừa rồi chuyện đó đi xuống tưởng, trước mắt tới xem, Tưởng Đồng nếu còn nghĩ tới bình thường sinh hoạt. Chỉ có một biện pháp, đó chính là rời đi Thượng Thanh Tông. Nhưng điểm mấu chốt cũng liền tại đây, năm đó đem miêu điểm định ở Thượng Thanh Tông cũng không phải là tùy tiện tuyển, mà là bởi vì. Tường Đồng một tay vỗ đầu, như thế nào đều cảm thấy khó làm, chẳng lẽ thật muốn đi tham gia kia tiên giới đại bỉ. Không được đến lúc đó chờ trở về, bế quan thượng 10 năm 8 năm, chờ xuất quan sợ cũng không vài người còn nhớ rõ nàng. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy đây cũng là cái biện pháp. Thường sư muội, ngươi cũng nên hảo hảo dụng công. Lý Tương dặn dò nói, Tường Đồng hướng bếp lò thêm 2 căn khô mục, đưa lên cổ linh lực đem hòa điểm, ta cũng tưởng à, thật có chút sự tình không phải ta tưởng là có thể giải quyết. Tựa như nàng muốn cho Du Triều Hoàn đừng lại đến phiền nàng, được không? Ha ha, cũng không có thể. Nàng nói xong, đối diện nửa ngày không nói tiếp, Tường Đồng nghiêng người đi nhìn, chỉ thấy Lý Tương đang ngẩn người. Nàng có điểm không biết nên hình dung như thế nào Lý Tương trên mặt biểu tình. Có đôi khi, cũng không biết này có phải hay không ảo giác. Ta tổng cảm thấy sư muội không phải sẽ không học, mà là không nghĩ học. Lý Tương nhàn nhạt nói, rũ mắt thấy trong tay thẻ tre, tầm mắt tan rã. Tường Đồng trầm mặc, nàng kỹ thuật diễn liền kém như vậy sao, tùy tiện ai đều có thể nhìn thấu nàng. Kỳ thật đảo không phải nói Tường Đồng kỹ thuật diễn kém, thật sự là đương thực lực tới nào đó cảnh giới sau, liền giống như người khổng lồ ở đối mặt con kiến khi, căn bản vô pháp nhắc tới nửa phần cảnh giác thậm chí sầu lo, bởi vì quá mức không đáng giá nhắc tới. Nay càng là loại khí chất. Từ trong xương cốt tản mát ra không sao cả. Ngươi nói muốn cho Tưởng Đồng sửa, nàng cũng không biết nên từ nào sửa khởi. Sư tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều. Tưởng Đồng chỉ có thể như vậy giải thích. Có lẽ là đi. Lý Tương tâm sự nặng nề nói, nếu lần này khảo thí lại thất bại, luyện không ra Hôn Nguyên Đan, liền thật muốn bị đuổi ra Đại Minh Phong. Kia sư tỷ, ngươi cố lên. Tưởng Đồng nói không nên lời cái gì trấn an nói, chỉ có thể lại nói tiếp, kỳ thật Đông Thăng Phong cũng không tồi. Ngươi xem lần này nhậm sư huynh chính là đoạt được khôi thủ. Tường Đồng đảo không phải cố ý nói nhụt chí lời nói, thật sự là bởi vì lần này khảo thí đề mục yêu cầu luyện ra Hôn Nguyên Đan, nhưng xem Lý Tương này tiến độ, cho dù có nàng giúp đỡ khống chế hỏa hậu, một chốc một lát đều luyện không ra. Lý Tương tiếp tục hướng trong thêm dược liệu, không có nói tiếp. Thưởng sư muội ở sao? Cửa đột nhiên có người hô, chỉ chốc lát thanh âm thoáng tiến vào, người tới đẩy cửa mà vào, Thưởng sư muội, nguyên lai tại đây đâu, tìm ngươi cũng thật không dễ dàng. Tường Đồng quay đầu lại, Tào sư huynh. Hôm nay Tào Nghị không bối kiếm, lại xuyên thân màu xanh lá trường bào, khoe miệng mang cười, cặp kia ôn nhuận đôi mắt nhìn qua, đảo giống cái văn nhược thư sinh, làm người đều không thể tưởng được hắn lại là kiếm hệ con cháu. Thưởng sư muội có rảnh sao, ta có việc tìm ngươi. Tào Nghị dò hỏi. Lý Tương đứng lên, trên mặt mang theo phân hồng nhạt, Tào sư huynh hảo. Lại nhìn Tường Đồng, sư muội, ngươi đi đi. Ta bên này dược liệu còn không có chuẩn bị tốt, đan lô có thể trước phóng. Ra đây trước đi ra ngoài. Tường Đồng buông trong tay đồ vật, vỗ vỗ tay đi theo Tào Nghị đi ra ngoài. Đi ra sân, hai người đứng bên ngoài đầu trên đường lớn, ven đường là từng hàng xích vũ hoa, một trận gió thổi tới, mang theo phân ngọt nị mùi hoa vị. Tào sư huynh, tìm ta có chuyện gì sao? Tường Đồng nói thẳng hỏi. Sư muội lời này nói, tốt xấu nửa tháng không gặp, còn không thể nhìn xem ngươi a. Tào Nghị bất mãn nói, làm trong đội ngũ vũ lực đảm đương, khẳng định muốn tới khảo sát Hạ Tiểu Trói buộc học tập tiến độ như thế nào. Tường Đông bất đắc dĩ, sư minh, ngươi thật đúng là không khách khí. Tào Nghị xua xua tay, dù sao sư muội ngươi cũng không để bụng sao. Hắn nói xong ném lại đây cái túi chữ vật, ta nay tới chủ yếu là cấp phong chủ đưa dược liệu, du sư tỷ nghe xong làm ta cho ngươi mang cái đồ vật. Tường Đông lấy túi tay cứng đờ, có điểm không nghĩ đi xem. Uy uy, sư muội ngươi đây là cái gì biểu tình, ghét bỏ đều sắp tràn ra tới. Tào Nghị lại tiếp theo lẩm bẩm, thật đúng là cùng sư tỷ nói giống nhau, ngươi là một chút đều không hiếm lạ. Tường Đông phủ nhận tam liền, ngươi nhìn lầm rồi, thu được du sư tỷ lễ vật, ta thực vui vẻ. Nàng thân thức đi vào đảo qua, bên trong đồ vật cùng tông chủ cấp không sai biệt lắm, đều là phụ trợ tu vi đang dược, bên trong có chút bùa chú thậm chí so tông chủ cấp còn hảo. Tào Nghị vỗ vỗ Tường Đông bả vai, ngươi cần phải thêm đem du, ít nhất như thế nào cũng muốn chúc cơ đi. Bằng không đến lúc đó chúng ta đi ra ngoài đều ngự kiếm, ngươi còn muốn mang lên kia chỉ béo tiên hạc. Tường Đông nỗ lực bài trừ ti tươi cười, ta chỉ có thể nói tận lực. A, dù sao qua không bao lâu liền có người tới nhìn chằm chằm ngươi. Mắt thấy Tưởng Đồng có lệ bộ dáng, Tào Nghị thầm nghĩ. Nghĩ lại lại tưởng, sư tỷ phân phó còn không có công đạo xong, liền mở miệng hỏi nói, ngươi nhưng am hiểu dùng kiếm. Tưởng Đồng lắc đầu, không thường dùng. Tuy rằng Thượng Thanh Tông đem kiếm hệ, pháp hệ, hệ thống, thuật hệ này đó tách ra, nhưng không đại biểu kiếm hệ sẽ không cách dùng hệ hoặc là thuật sĩ chiêu. Liền lấy Tào Nghị nêu ví dụ, hắn là kiếm hệ người, nhưng luận khởi hắn thuật thức cũng là nhất tuyệt. Ngươi xác định. Sư tỷ phân phó ta, nếu ngươi yêu cầu, cần thiết giúp ngươi tìm đem hảo kiếm. Tào Nghị giải thích, phải biết rằng kinh ta tay kiếm, tất không phải tục vật. Tường Đồng không có do dự, quyết đoán cự tuyệt, nàng sắc không quá dùng kiếm, du sư tỷ gần nhất, còn hảo. Nàng tổng cảm thấy có điểm không thích hợp, vô duyên vô cớ đưa cái gì đan dược. Tào Nghị vòng quanh Tường Đồng đi qua đi lại, ngươi người này, không thấy ra tới, tin tức còn rất linh thông a. Tường Đồng lông mày nhẹ chọn. Thật đúng là làm nàng đoán được, không ra tiếng chỉ đương đồng ý. Tào Nghị, tham gia tiên giới đại bỉ đội ngũ yêu cầu 5 người, ta đội dư lại 2 người người cũng biết là ai. Tường Đồng, ta chỉ biết có Cao Sư Tỷ. Nàng trong miệng Cao Sư Tỷ tên đầy đủ Cao Đình U, là cái đan hệ chuyển thuật hệ nữ tử. Năm đó thuật hệ làm tướng người đoạt lấy tới, chính là hạ không ít công phu, sau lại đan hệ người không muốn, càng là nháo đến ồn ào huyên náo. Cuối cùng vẫn là tông chủ ra mặt, mới đưa việc này hiểu biết. Còn có một người tên là Chu Thịnh. Chu Thịnh. Người này Tưởng Đồng chưa từng nghe qua. Thấy Tưởng Đồng vẻ mặt nghi hoặc, Tào Nghị xua xua tay, Chu Thịnh người này sao, ngươi chưa từng nghe qua cũng là bình thường, không nóng nảy, luôn có ngươi thấy thời điểm. Cho nên trọng điểm là cái gì? Trọng điểm chính là, Tào Nghị lui ra phía sau 2 bước, vẻ mặt cao thâm mặc tắc, không thể nói, không thể nói. Mặt sau không biết lại nghĩ đến cái gì, hắc hắc cười không ngừng. Bất hòa ngươi nói lung tung, lại sau này nói. Đại sư tỷ lại muốn trách ta. Tào Nghị triệu ra phi kiếm, là đem bình thường nhất đồng thao kiếm, hắn chưa cho Tưởng Đồng truy vấn cơ hội, chỉ xua xua tay, Tưởng sư muội, ngươi phải hảo hảo tu luyện đi. Hô hấp gian Tào Nghị liền ngự kiếm biến mất ở trước mắt. Nói thật, Tào Nghị muốn thật không nghĩ nói, Tưởng Đồng cũng không chuẩn bị truy vấn, nàng chỉ là muốn tìm hiểu chút khác tin tức, bất quá này sẽ người đều đi rồi, nàng chỉ có thể dẫn theo túi trữ vật, thảnh thơi thay trở về đi. Cho tới nay mới thôi, nàng cũng đã thấy ra này tiên giới đại bỉ nàng thị phi đi không thể, không phải đương cái bên cạnh tiểu trong suốt, cũng ra không được cái gì vấn đề. Chờ trở về lại bế quan mấy năm, ai cũng không quen biết nàng. Hiện tại quan trọng nhất chính là, chính mình này tu vi đến tìm một cơ hội, thuận lý thành trương mà để đi lên, bằng không ra cái chuyện gì, nàng xác định vững chắc lòi. Như vậy nghĩ, Tưởng Đồng trở lại tiểu viện, đẩy cửa đi vào thấy Lý Tương còn ngồi ở đan lô trước phát ốc. Sư tỷ, ta đã trở về, giúp ngươi khởi lò đi. Lý Tương Tạ nói, thủ hạ động tác không đình ấn thư thượng theo như lời hướng trong phóng dược liệu, nhưng rõ ràng cảm giác được nàng có chút thất thần. Quả nhiên, này lò dược lại thất bại. Nàng mặt ủ mày hê mà đem phế dược đảo rớt, ném cường nhắc tới tinh thần chuẩn bị tiếp tục luyện. Tường Đông đột nhiên nói, sư tỷ, một hồi thêm nữa nửa phần sát xài đi. Sát xài. Lý Tương khó hiểu, cầm lấy thư lật xem, ta nhớ rõ khóa thượng hồ sư huynh chưa để qua này vị dược liệu. Tường Đông đầu cũng không nâng, tiếp tục hướng đan lô hạ thêm hỏa. Có thể là ta ở đâu bổn sách cổ thượng gặp qua này đàn phương, sư tỷ nếu không thử xem. Lý Tương hồ nghi mà nhìn Tường Đồng, không từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì, túi đầu lại nhìn này một nồi phế liệu, dù sao chính mình cũng luyện không tốt, không bằng liền thử xem. Nàng tẩy sạch đan lô, một lần nữa phóng dược liệu, không chú ý một cái tay run. Bang! Sư tỷ cẩn thận! Tường Đông bắt lấy Lý Tương thủ đoạn, vững vàng đem nửa phần xác xài rơi vào lò chung. Nàng quét mắt đan lô, trong lòng hiểu rõ, liền tiếp tục nhóm lửa. Lý Tương phóng xong dược liệu, đem linh lực đưa vào đan lô chung, thông thả phóng thích, 15 phút sau, đan lô trên không thổi qua tia khói nhẹ. Nàng có chút khẩn trương, ở luyện chế trong quá trình, nàng có trong nháy mắt linh lực không tục thượng, này hôn nguyên đan sợ là thành không được. Nhưng, trong lòng vẫn là ôm có kỳ vọng, vạn nhất đâu, vạn nhất liền thành công. Nàng đầu ngón tay chạm vào lò cái, mở ra. Chỉ thấy lò nội phiếm màu vàng nhạt quang mang, một viên trung hạ phẩm cấp hôn nguyên đan liền dừng ở đan hôi bên trong. Sư muội, thành công, ta rốt cuộc thành công. Lý Tương kích động mà liền nhảy mang nhảy, lôi kéo Tưởng Đồng tay xoay quanh, sư muội, nhất định là sát xài hiệu quả, cảm ơn ngươi, quá cảm tạ ngươi. La sư tỷ ngươi lợi hại. Tưởng Đồng cười nói, nàng hơi hơi cúi đầu, nhìn lò chung hôn nguyên đan, lộ ra cái nhợt nhạt tươi cười. Hôn nguyên đan sao, đích xác đã lâu không luyện. 7. Học đường cô lập tăng lên cùng thứ 7 cái phờ lát. Thực mau Tưởng Đồng liền biết Tào Nghị là có ý tứ gì. Hồ sư huynh dạy học nhiệm kỳ sau khi kết thúc, tiếp theo cái lao sư tên là Cao Đình U, cũng chính là nàng tương lai đồng đội. Cao Đình U người này hình dung lên liền hai chữ, cao lãnh. Đi học nói xong đan phương một khắc đều sẽ không ở lâu, nhưng mỗi lần đều sẽ mang đi một người, đó chính là Tưởng Đồng. Lúc này, Tưởng Đồng bị bắt đẻ ở đan lô trước, tay trái ấn trình tự phóng dược liệu phóng, tay phải phóng thích linh lực, mà một bên là như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Cao Đình U. Cao sư tỷ, ngươi nếu không ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ, ta cũng sẽ không chạy. Cao Đình U hằng ngày một thân bạch đi rìa, tóc dài lấy ngọc quan thống nhất sơ ở sau đầu, nàng đôi mắt là ám màu nâu, đôi mắt thượng trọn lại tràn đầy thanh lãnh, liếc mắt một cái đảo qua tới, làm người cũng không dám nhiều lời lời nói. Tường Đồng không khỏi ngượng ngùng nói, Cao sư tỷ, nỗ lực bài trừ cái mỉm cười, nàng đã bị buộc liền luyện 10 nồi dược, ở chính mình không ngừng nỗ lực hạ toàn bộ thất bại. Nàng liền chờ Cao sư tỷ từ bỏ đâu, ngươi nói muốn gác người khác, đã sớm đem Tưởng Đồng lược đảo một bên, người này ai ái giáo ai dạy. Nhưng Cao Đình U càng không ăn này bộ, nàng cũng bất hòa Tưởng Đồng vô nghĩa, dương mắt nhìn qua, há mồm liền một chữ, luyện. Tưởng Đồng thấy tránh không khỏi đi, chỉ có thể phóng thích linh lực bắt đầu luyện đan. Phía trước cũng nói qua, Tưởng Đồng bởi vì thân thể nguyên nhân, vô pháp chính xác khống chế linh lực, mà nàng linh khí lại bởi vì nàng chân thật tu vi, một ngộ đan dược đó là tốt nhất chất xúc tác. Hiện tại ở nàng khống chế hạ đã thất bại 10 lần, này đệ thập nhất thứ, linh khí không khống chế chỗ, tràn ra một tiểu lũ, lò hỏa đúng chỗ. Trong chớp mắt kim quang tràn ra, đan dược thành. Thành. Không đợi Tưởng Đồng động thủ, Cao Đình Vũ trước vạch trần lò cái, gì? Nàng kinh hô, này đan dược thế nhưng so nàng đoán trước chúng còn muốn trước cấp bậc. Nàng hồ nghi mà nhìn Tưởng Đồng, lại cầm lấy đan dược cẩn thận đoan trang, chậm rãi đem tầm mắt thả lại ở Tưởng Đồng trên người, tựa hồ là xuyên thấu qua nàng đang xem ai. Tưởng Đồng trong lòng dùng mình, ở nhận rõ hiện trạng sau, nàng liền vì đi tiên giới đại bỉ làm chuẩn bị. Đứng mũi chịu sào chính là chậm rãi tăng lên chính mình tu vi, Cao sư tỷ hẳn là nhìn không ra tới cái gì đi. Ngươi, thực không tồi, không hổ là Du sư tỷ coi trọng người. Cao Đình Lũ nói thẳng nói. Tưởng Đồng. Đến, hợp lại lại là cái Du triều hoàn thổi. Tiếp tục. Cao Đình Lũ một ánh mắt qua đi, đầy đủ biểu lộ nay còn không tính xong. Tưởng Đồng trong lòng thở dài, nghĩ nếu không vẫn là đem xác suất thành công lại để cao điểm đi, như vậy từng ngày cùng Cao sư tỷ háo. Nàng thật sự ra đầu tê dại. Lúc sau Tưởng Đồng lại luyện 5 nồi, trong đó 2 nồi nhưng dùng. Này xác suất thành công đã tính không tồi, Cao Đình U kiểm nghiệm xong cũng rốt cuộc nhả ra, chờ Tưởng Đồng ra tới, đã là chạng vạng. Mặt trời chiều ngã về tây, ấm màu cam quang mang cấp ngọn núi phủ thêm tầng đẹp nhan sắc, Tưởng Đồng ngẩng đầu nhìn trời, một khối đám mây là hồ ly bộ dáng, hoàng hôn như máu nhiễm hồng không trùng, càng giống trong nhà kia chỉ linh thú. Nàng không khỏi phát ra thanh dài lâu thở dài. Tổng cảm giác gần nhất thở dài số lần cũng quá nhiều đi. Không đi 2 bước, hướng lên trên tiếp theo xem, hắc, hợp lại việc này đuổi sự một ngày cũng chưa đến ngừng nghỉ. Nên diện đi lên tới đúng là Chu Nguyên. Tường Đồng chỉ cảm thấy đau đầu, càng có rất nhiều không thể hiểu được. Đến bây giờ nàng cũng không biết chính mình là như thế nào cùng Chu Nguyên kết thù, đến mặt sau xích diễm thú, lại đến đoạt chỗ ngồi ngược lại thành toàn chính mình, Chu Nguyên hiện tại thật là hận thấu nàng. Nay không hai người mặt đối mặt, Chu Nguyên trong mắt tầm mắt quét tới. Cảm giác có thể đem Tưởng Đồng thọc cái đối xuyên. Chủ sư huynh hảo. Tưởng Đồng chủ động thăm hỏi nói, hai người liền như vậy đứng cũng không phải chuyện này, nàng tiếp đón đánh xong liền chuẩn bị đi, một chút cũng không muốn cùng người này nhiều lời. Nhưng Chu Nguyên không như vậy tưởng, hắn mở miệng trách mắng, Tưởng Đồng, không cần mơ ước không thuộc về ngươi đồ vật, cuối cùng một vị trí nên là ta ca. Tưởng Đồng vốn nên cúi đầu trả lời, thậm chí không làm để ý tới, nhưng nàng này sẽ bị gần nhất phiền lòng sự chỉnh đến bực bội. hơn nữa Chu Nguyên lời này thật là không thể hiểu được, Chu sư huynh, sư muội ta không thể không sửa đúng ngươi một câu. Đại bỉ chung người thắng là Nhậm sư huynh, vị trí này cũng vốn nên là Nhậm sư huynh mới đúng, cùng Chu sư huynh huynh trưởng chỉ sợ không có gì quan hệ. Chu Nguyên cắn chặt răng can, ngày ấy đại bỉ trước hắn từng nói ẩu nói tả coi thường Nhậm tổn tức, không nghĩ tới cuối cùng tỉ thí đối phương thế nhưng thắng quá huynh trưởng, nhưng thật ra chính hắn chọc đến đầy người chê cười. Nhất định là Nhậm tổn tức gian lận, ta ca không có khả năng thua, hắn Đông Thăng Phong người, sao có thể thắng được quá ta Đại Minh Phong. Tưởng Đồng cười lạnh một tiếng, là sao? Đối với Chu Nguyên tới nói, Tưởng Đồng này trào phúng cười lực sát thương lớn hơn nữa. Ngươi có ý tứ gì? Tưởng Đồng trên mặt không mang theo cái gì biểu tình, chỉ nhàn nhạt nói, ta không có gì ý tứ, chỉ là cảm thấy nếu Chu sư huynh như vậy cho rằng, kia sư muội không lời nào để nói, sắc trời đã tối, ta nên xuống núi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Chu Nguyên đi tới, ngăn trở Tưởng Đồng lộ. Sư huynh có gì chỉ giáo? Ngươi cho ta đem lời nói mới rồi nói xong. Tưởng Đồng ngẩng đầu xem hắn, này có cái gì hảo thuyết? Ta chỉ là cảm thấy này mặc kệ là ai, trên dưới mồm mép một chạm vào, cũng không cần cái gì chứng cứ cái gì công đạo, lớn mật đi nói liền hảo. Nếu sư huynh thật đối thi đấu có dị nghị, không bằng đăng báo phong chủ, tại đây nói chút có không, thật là buồn cười. Chu Nguyên nắm chặt nắm tay, chính là bị khó thở. Tường Đồng thậm chí đều có thể nhìn đến hắn trên trán gân xanh, cảm giác dây tiếp theo đều có thể huyết bắn đương trường. Sư huynh là muốn giết người diệt khẩu. Chu Nguyên đột nhiên lui về phía sau một bước. Lại là đem lộ tránh ra, hắn trường phun một hơi, xem ra đã bình tĩnh lại, nhưng đôi mắt như cũ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tường Đồng. Nếu sư huynh không có việc gì, kia sư muội ta liền đi trước. Tường Đồng nói xong xoay người rời đi, đi rồi một hồi như cũ có thể cảm giác được sau lưng bén nhọn tầm mắt. Tường Đồng vẫn luôn thói quen tính điệu thấp làm người, nhưng hôm nay đột nhiên dối thượng Chu Nguyên, cũng không tất cả đều là bởi vì tâm tình không tốt. Càng có rất nhiều tự tiến vào Đại Minh Phong. Nàng liền cảm giác có người ở sau lưng thúc đẩy sự tình hướng đi. Liền lấy nàng ở học đường tới nói, tuy nàng là hàng không xuống dưới, nhưng rốt cuộc là tông chủ phát lệnh, còn có thể rơi xuống không vài người dám cùng nàng đáp lời nông nỗi, nói này mặt sau không ai chỉ thị nàng không tin. Nhưng người này không có khả năng là Chu gia huynh đệ, bọn họ còn không có lớn như vậy năng lực. Cho nên đứng ở Chu Nguyên sau lưng người nọ là ai, hắn muốn làm gì. Vì thế Tưởng Đồng hôm nay mới có thể dỗi thượng Chu Nguyên. Nói vậy người nọ thực mau liền sẽ lộ ra dấu vết. Nhưng sự thật là, hai ngày qua đi, Tưởng Đồng trước chịu không nổi. Dấu vết gì đó không bắt được, nàng quang mỗi ngày ứng đối Cao Đình ưu ái chiếu cố, liền sắp đau đầu đã chết. Hiện tại nàng thời gian đều lãng phí ở dược lò thượng, bị bắt đem luyện đàn tài nghệ lần nữa tăng lên. Nhưng cũng ở bất chi bất giác chung, nàng nhân duyên càng kém, hiện tại đã tới rồi đi qua đi người khác tránh lui tam xá nông nỗi. Hôm nay, khóa thượng Cao Đình ưu tuyên bố, môn nội đại bỉ đề thi từ Hỗn Nguyên Đan sửa vì Trường Nguyên Đan. Bởi vì năm rồi đề thi đều là Hỗn Nguyên Đan, cũng nhiều năm không thay đổi, mọi người đều mau đủ kính luyện Hỗn Nguyên Đan, Cao Đình U này tay đánh đến mọi người đều trở tay không kịp. Có mấy cái nhìn nhau vừa thấy, đều tưởng kháng nghị. Nhưng lời nói không xuất khẩu, phàm là đối thượng cao sư tỷ đôi mắt, kia trong tầm mắt hàn ý làm mọi người đều xám xịt bại hạ trở tới, ngoan ngoãn đi xuống nghị vẫn là dụng tâm luyện đan đi. Tan học sau, người khác toàn hai ba cái vội vàng hướng trốn đi. Độc Tưởng Đồng một người, cũng không ai cùng nàng đồng hành, nàng chính mừng rỡ tự tại, lần này đầu liền nhìn thấy Lý Tương cho nàng đưa mắt ra hiệu. Tự Chu Nguyên bối mà gian lận sau, ở học đường nội càng không người dám cùng nàng đáp lời, hơn nữa Cao Đình U mỗi ngày lôi kéo nàng khai tiểu táo, người khác khó tránh khỏi không tâm sinh đố kỵ. Chỉ Lý Tương trộm cấp Tưởng Đồng truyền lời, nói chính mình lén còn sẽ cùng nàng lui tới, chỉ là bên ngoài thượng phải làm cấp người khác xem. Tưởng Đồng nói thẳng thật cũng không cần. Nhưng Lý Tương lại cảm thấy chính mình hành động có vi đạo tâm, lén càng là tìm mọi cách trợ giúp Tưởng Đồng, lại nhiều lần sau, Tưởng Đồng ngăn trở không có kết quả, cũng chỉ có thể tùy nàng đi. Nàng này sẽ từ học đường ra tới, mắt thấy mọi người đều ngự kiếm phi hành, nàng tu vi không tới, Đại Minh Phong cũng không tiên hạc cho nàng dùng, cho nên mỗi ngày đều là đi bộ trở lại tầng thứ 5 chỗ ở. Hôm nay đi đến một nửa, mặt sau có người đuổi theo, Tưởng sư muội, từ từ ta. Tưởng Đồng quay đầu lại, sư tỷ. Chỗ ở của ngươi ở mặt trên, thật không cần mỗi ngày cùng ta đồng hành. Không có việc gì, sư muội. Nếu không ngươi một người cũng quá đáng thương. Huống hồ ta phía trước luyện đan, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta nên là hảo hảo tạ ngươi mới là. Tường Đồng chỉ nghĩ nói nàng không đáng thương, nhưng mắt nhìn Lý Tương, tổng cảm thấy người này là có chuyện tưởng nói, liền cũng không phản bác, gật đầu đồng ý, hai người tương vội vàng trở về đi. Dọc theo đường đi, Lý Tương đông xả tây kéo, đều đang nói chút nhàn thoại, Tường Đồng cũng không nóng nảy. Rốt cuộc chờ đi đến tầng thứ 5, trước mắt chính là Tưởng Đồng chỗ ở. Đa tạ sư tỷ một đường hộ tống, ta liền đi vào trước. Tường Đông nói thẳng nói. Sư muội, từ từ. Tường Đông dừng lại bước chân, quay đầu lại nghiêng người xem nàng. Sư muội, có chuyện, ta tưởng cầu ngươi giúp giúp ta. Lý Tương cầu xin nói, đi lên trước muốn kéo Tường Đông tay. Tường Đông một cái triệt thoái phía sau, vừa lúc né tránh. Lý Tương này hiểu ý chính loạn, tự nhiên cũng không phát hiện, so với chính mình tu vi thấp như vậy nhiều Tường Đông, vì cái gì có thể né tránh chính mình. Sư tỷ cầu ngươi sự kiện, Trường Nguyên Đan có cái gì bí mật phương thuốc, ngươi lặng lẽ cho ta nói, ta bảo đảm sẽ không nói cho người khác. Ta có thể cho ngươi linh thạch, này xem như ta mua. Sư tỷ, ta cũng không có gì bí mật phương thuốc. Không có khả năng. Lý Tương lạnh giọng tê hô, phía trước kia Hôn Nguyên Đan phương thuốc, ta tra biến Đại Minh Phong các loại điển tịch, chưa từng có nói muốn thêm sắc xài, này nhất định là ngươi bí mật phối phương. Lần trước ngươi nói cho ta, ta thật sự thực cảm kích ngươi. Cho nên sư mọi người giúp tới cùng, lại giúp sư tỷ một lần được không? Sư tỷ, ta nói đều là sự thật. Lần trước thêm sát xài là ta ở Bất Châu Phong một quyển sách cổ chứng kiến, ta liền điểm này tu vi, cũng chính là nguyệt trước mới từ tạp dịch chuyển vi nội môn đệ tử, nơi nào tới bí mật phối phương. Ta không tin, ta không tin. Lý Tương cả người đều lộ ra bực bội, nàng lại xem Tưởng Đồng khi, ánh mắt mang theo ti phẫn hận. Tưởng Đồng ngươi không khỏi thật quá đáng. Trong khoảng thời gian này chỉ có ta chịu cùng ngươi tương giao, ngươi biết ta đỉnh nhiều ít áp lực sao, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy. Nàng giận dữ hét, thô xuyên khí, bộ mặt dữ tợn. Giây tiếp theo, nàng phản ứng lại đây, lại thay kia phó cầu xin biểu tình, tưởng sư muội, ta vừa rồi như vậy nói không có ý gì khác, ta gần nhất áp lực quá lớn. Sư muội, ngươi tha thứ sư tỷ được không? Tưởng Đồng lui ra phía sau một bước, trong mắt không mang theo cái gì cảm xúc, thần sắc nhàn nhạt. Sư tỷ, ta không trách ngươi. Ta biết ngươi áp lực đại. Nhưng ngươi nói cái gì bí mật đan phương, ta là thật không có. Hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Sư muội, ngươi nhất định phải đem sự tình làm được như vậy tuyệt sao? Lý Tương lạnh lùng nói. Tường Đồng có chút không biết nên khóc hay cười, chiêu này là Đại Minh Phong truyền thống nghệ năng sao, Chu Nguyên là như thế này, nàng Lý Tương cũng là như vậy. Ta không biết sư tỷ ngươi có ý tứ gì. Lý Tương lại thật sâu nhìn Tường Đồng liếc mắt một cái, ta hiểu được. Sư muội, nàng rũ xuống đôi mắt, làm người nhìn không thấy trong đó thần sắc, xin lỗi, vừa rồi là ta xúc động. Thật sự là gần nhất quá sốt ruột, nếu sư muội không có tân đan phương, ta đây liền đi về trước. Nàng nói xong xoay người liền đi. Tường Đông nhìn Lý Tương bóng dáng, trong lòng càng có rất nhiều suy đoán, tổng cảm thấy cao sư tỷ đột nhiên thay đổi đề thi việc này, sẽ không đơn giản như vậy. Nàng vừa nghĩ biên hướng tiến đi, bước chân một đốn, nàng trong phòng có người. Đột nhiên Tường Đông minh bạch. Chính mình cho tới nay đã chịu nhằm vào, đột nhiên xuất hiện cao sư tỷ, còn có nàng bắt lấy chính mình luyện đan hành vi. Không, là nàng quá trì độn, nàng đã sớm nên minh bạch. Rốt cuộc, này hết thể ngọn nguồn đều ở người kia trên người. Tường Đông đẩy cửa đi vào, quả nhiên như thế. Ở bên cửa sổ tiểu sục thượng, hoa một nữ tử, nàng người mặc màu đen váy dài, trên vai khoác cái màu đỏ rực áo choàng. Lúc này dương mắt nhìn qua, đơn phượng nhãn trung tràn đầy hứng thú. Du Triều Hoàn một tay chi đầu, cười đến mi mắt cong cong. U, tưởng sư muội đã trở lại a. 8. Cùng Du Triều Hoàn nói chuyện cùng thứ 8 cái phờ lạc. Hoa ở tiểu sụp thượng nữ tử trên vai là kiện đỏ thấm áo choàng, hồng chói mắt. Một đầu đen nhánh tú lệ tóc dài dùng căn nghiêng vân thoa nửa văn trụ, dư lại một nửa tán với bên gáy, dừng ở màu đỏ áo choàng thượng, hồng hắc giao ánh, trông rất đẹp mắt. Nữ tử vai ngồi ở sụp thượng bàn nhỏ trước, trên bàn phóng bổn tạp thư, nàng một tay chi đầu, một cái tay khác tùy ý lật xem trang sách, cả người lộ ra cái ăn không ngồi rồi. Tường Đông đẩy cửa đi vào trước nhìn thấy nàng sơn mặt, phản ứng đầu tiên đó là tán thưởng, người này ngũ quan lớn lên thật là tinh xảo. Chỉ thấy kia cao thẳng mũi, môi hồng răng trắng, khỏe miệng thói quen tính hơi hơi dơ lên, lại là mang theo ba phần trào phúng. Giây tiếp theo, người này nhìn qua. Đương nhìn đến chính mình khi, đối phương trên người nhàn ý tan đi, một đôi đơn phượng nhãn không hiện sắc bén, bên trong ngược lại là nồng đậm hứng thú, nàng thanh âm thanh thúy, câu đôi thói quen tính buồn âm, có loại ý vị thâm trường cảm giác. Nàng cười đến đôi mắt híp lại, u, thưởng sư muội đã trở lại a. Du sư tỷ. Tường Đông trả lời nói, tầm mắt dừng ở Du Triều Hoàn trên người, nói đúng ra là nàng trong lòng ngực kia chỉ hồng ma hồ ly. Hồ ly. Tường Đông kêu. Nhưng hồ ly không lý nàng, như cũ ngẩng đầu nhìn Du Triều Hoàn, hai mắt nước mắt lưng tròng mà tràn đầy đáng thương, thảo muốn tới khối thượng phẩm linh thịt, đánh giá nếu không phải xem Tường Đông ở đây, đều phải kêu đổi chủ nhân. Tường Đông lại liếc mắt một cái đảo qua đi. Hồ ly lúc này mới héo rũ mà từ Du Triều Hoàn trong lòng ngực nhảy ra, rơi xuống dược sọt nằm sắp xuống. Du Triều Hoàn tầm mắt còn đặt ở kia hồ ly trên người, sư muội này hồ ly nhưng thật ra thú vị, ta tiến vào thấy nó chính gặm thảo dược, liền uy nó điểm thịt. Tường Đông giải thích, ta này hồ ly liền thích ăn thảo. Hồ ly buông xuống đầu nhìn trước mặt thảo, chính là tô đậm ra một loại khẳng khái chịu chết bầu không khí, ngậm thảo dược ba lượng khẩu xuống bụng. Ăn đến tràn đầy ủy khuất, chỉ sợ trong lòng đều mắng chết Tường Đông. Du Triều Hoàn cong môi cười, sư muội đừng khách khí, mau ngồi. Nàng khi nói chuyện nhìn chằm chằm vào Tường Đông, sư muội không nói lời nào, là ở thương tâm. Nàng môi đỏ hơi khởi, hỏi: "Sư tỷ nói đùa, ta thương tâm cái gì?" Rốt cuộc rõ ràng là sư muội thấy kia Lý Tương đáng thương, tâm sinh không đành lòng, đem bí phương báo cho với nàng. Nhưng đối phương làm trầm trọng thêm, không biết thỏa mãn, còn tưởng bức bách sư muội lại phun cái phương thuốc ra tới, chẳng phải là quá mức đến cực điểm. "Cho nên đâu?" Tường Đông hỏi lại, như cũ thần sắc nhàn nhạt. "Cho nên, sư tỷ này không phải tới cấp ngươi xuất đầu." Sư muội nói như thế nào đều là ta coi trọng người, sao có thể như vậy nhậm người khinh nhục, còn có kia Chu gia huynh đệ, cũng không phải cái gì hảo ngoạn ý, chỉ cần sư muội mở miệng, sư tỷ sẽ giúp ngươi đưa bọn họ trừ bỏ như thế nào. Du Triều Hoàn giọng nói rơi xuống, phòng nhất thời yên tĩnh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tưởng Đồng nhìn Du Triều Hoàn đôi mắt, càng nhiều là ở xuất thần. Đồn đãi chung Du Triều Hoàn đánh giá vẫn luôn là hai cực phân hóa. Tốt đánh giá như là thế lực cường đại, thông tuệ hơn người, người ủng hộ giống Tào Nghị, Cao Đình U. Đối Du Triều Hoàn có loại mù quáng tín nhiệm cùng sùng bái, nàng có loại thiên nhiên lực hấp dẫn, làm người thần phục với nàng. Mà không tốt đánh giá, mắng nàng hung ác quái đản, hành sự từ tâm không có kết cấu. Này đó đảo cũng không tính quá mức, nhưng trong đó có câu đánh giá, một lần bị Thượng Thành Tông chuyên môn phái người ngăn chặn. Đó chính là Du Triều Hoàn cũng không thích hợp tu tiên, ngược lại nên là cái ma tu. Lời này thật cũng không phải không duyên cớ vu hãm, năm đó lại có nhị tam sự phát sinh, nơi này tạm không nói nói. Lúc này, Tưởng Đồng đối thượng Du Triều Hoàn xích đồng, đối phương tiếp tục nói, sư muội thực chán ghét bọn họ, thậm chí cũng thực chán ghét ta đi, rốt cuộc không duyên cớ giảo sư muội bình tĩnh sinh hoạt, còn đem sư muội kéo đến như vậy hung hiểm địa phương, không thể không cùng Chu gia huynh đệ đối thượng. Du Triều Hoàn hơi hơi cúi người, trong mắt kia mặt như máu màu đỏ, mỹ lệ lại nguy hiểm, thả lại như thế hấp dẫn người, lệnh người rời không ra tầm mắt, sư muội, hận không thể chúng ta đều chết đi. Tưởng Đồng nội tâm lại là so trong tưởng tượng còn muốn bình tĩnh. Thứ nhất là đánh nhau loạn chính mình sinh hoạt người, sinh khí về sinh khí, đảo cũng không đến mức như vậy phẫn hận, rốt cuộc lựa chọn lưu tại Thượng Thanh Tông người là nàng, trong lòng sinh ra cảm xúc càng nhiều là bừng tỉnh đại ngộ. Cho tới nay nàng nghi hoặc cũng có đáp án. Vị kia ở Chu gia huynh đệ phía sau đẩy tay, làm cao sư tỷ tới Đại Minh Phong, đem chính mình lập với kẻ địch chung người, đó là Du Triều Hoàn. Đoán ra phía sau mà người nàng cũng không kinh ngạc, lúc này càng lệnh nàng ngạc nhiên chính là Du Triều Hoàn trong mắt thuật thức. Phía trước vẫn luôn không có cẩn thận quan sát, chủ yếu cũng là không thể tưởng được cái kia thuật sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nay thuật tên là Mị Tà, là thượng cổ bí thuật, thất truyền nhiều năm. Nên thuật ở hài đồng lúc mới sinh ra bị khắc với này trong mắt, thuật thức khởi động nhưng câu ra cùng chi đối diện giả trong lòng ác nghiệm. Nói cách khác, đây là cái truyền lưu ở ma giới trung thuật thức, vì cái gì sẽ xuất hiện ở Thượng Thanh Tông tông chủ thân truyền đệ tử trong mắt. Quan trọng nhất chính là, Du Triều Hoàn muốn dùng này đôi mắt làm gì, chẳng lẽ thật giống đồn đãi như vậy? Nàng chính là cái tùy tâm sở dụng, đùa bỡn nhân tâm mà sao? Giây tiếp theo Tưởng Đồng cười, nàng biết chính mình nụ cười này thật sự lỗi thời, thậm chí sẽ chọc đến Du Triều Hoàn càng quấn lên nàng, nhưng nàng khống chế không được, có lẽ là bởi vì giờ khắc này nàng thấy rõ ràng nào đó chân tướng, cho nên cười lên tiếng. Bởi vì Tưởng Đồng cảm thấy, chính mình tựa hồ chạm đến Du Triều Hoàn nửa phần nội tâm. Nàng sợ làm hết thể cũng không có cái gì thâm ý, kỳ thật rất đơn giản, tựa như ngày đó ở trên sân thi đấu gặp mặt khi. Du Triều Hoàn nói giống nhau, nàng chỉ là cảm thấy Tưởng Đồng rất có ý tứ. Du Triều Hoàn thật sự quá nhàm chán, cho nên muốn tìm chút chuyện thú vị, mới có thể nhắm vào Tưởng Đồng. Càng là làm này phía sau màn đẩy tay, chỉ vì tò mò chính mình kế tiếp lựa chọn. Tưởng Đồng đoán không sai. Du Triều Hoàn chỉ là đơn thuần mà ở tìm về vui. Từ nhỏ đến lớn, nàng ở tu luyện thượng xuôi gió xuôi nước, không có nhấp nô. Cha mẹ sư phó đối nàng không chỗ nào không ứng, hơn nữa nàng vốn là thông tuệ. Đứng ở vị trí này, đã được đến quá nhiều thế gian người khác khát cầu sở hữu. Như vậy chỉ còn lại có hư không đến tái nhợt nhàm chán. Ra hối tiếc ngày đó, nàng bị người cứu, Du Triều Hoàn biết người này không phải Tưởng Đồng, nhưng nàng cũng nhìn ra Tưởng Đồng trên người tràn đầy bí mật, lúc này mới sinh ra tò mò. Du Triều Hoàn có rất nhiều thời gian, cũng có tinh lực cùng Tưởng Đồng háo. Chu gia huynh đệ sau lưng có tay nàng bút, nhưng càng nhiều cũng là Tưởng Đồng người này mặc kệ tự do. Nếu Tưởng Đồng thật muốn thoát khỏi cái này cục diện, chỉ cần lấy ra chính mình cấp lệnh bài, ai cũng không dám khi dễ nàng. Nhưng nàng không có, Tưởng Đồng thậm chí còn rất hưởng thụ một người ngốc, đến sau lại Chu Nguyên làm trầm trọng thêm, lại đến Lý Tương vô lễ chất vấn, nàng Tưởng Đồng một chút đều không thèm để ý. Nay càng làm cho Du Triều Hoàn tới hứng thú, cảm thấy Tưởng Đồng có ý tứ. Cũng liền ở hai người đối diện khi, Tưởng Đồng cười. Muốn cho Du Triều Hoàn ăn ngay nói thật, Tưởng Đồng thật không tính đại chúng ý nghĩa thượng mỹ nhân, nàng ngũ quan bình thường, bất quá đặt ở cùng nhau lại rất hài hòa, làm người thấy liền tâm sinh hảo cảm. Nhưng giây tiếp theo rời đi tầm mắt lại hồi ức, chỉ cảm thấy nàng là cái người thường, diện mạo cũng không có gì xuất sắc địa phương. Nhưng nếu ngươi cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện, Tưởng Đồng kỳ thật thực dễ coi. Đặc biệt là nàng cặp kia mắt hạnh, đục lỗ qua đi chỉ cảm thấy nàng ánh mắt sạch sẽ thanh triệt, cảm thán người này không dành thế sự. Nhưng đương ngươi cùng nàng đối thượng tầm mắt khi, tựa như hiện tại. Đương Du Triều Hoàn nhìn Tưởng Đồng cặp kia như mực thâm trầm đồng tử, nơi đó thực hắc, liền chính mình ảnh ngược đều nhìn không thấy. Bởi vì kia trong mắt chỉ còn lại có một mảnh hư không, hết thể biến mất hầu như không còn hư không. Tưởng Đồng người này trên mặt liền tính cười đến lại vui vẻ, nàng màu lót như cũ là trống rỗng, như là thê lương đất hoang, cái gì đều không có. Du Triều Hoàn rất tò mò, đến tột cùng như thế nào mới có thể đánh vỡ nàng kia bông vĩnh viễn trầm tĩnh biển chết. Sư muội, hận không thể chúng ta đều chết đi. Nàng mở miệng nói. Nhiên Tưởng Đồng trả lời lại là cười đang hỏi, sư tỷ chơi thực vui vẻ sao? Lời này đại biểu nàng biết cho tới nay phía sau màn người là Du Triều Hoàn, cũng cho thấy Tưởng Đồng rất có tự mình hiểu lấy, ở Du Triều Hoàn trong mắt, này chỉ là chàng bé nhỏ không đáng kể trò chơi. Du Triều Hoàn khỏe miệng tươi cười thiển hai phần, nhưng trong mắt cảm xúc lại càng thêm chân thành tha thiết, sư muội, ngươi quả nhiên rất có ý tứ. Kỳ thật Tưởng Đồng nói xong liền bắt đầu hối hận, chính mình đây là phạm cái gì bệnh, còn ngại không đủ dẫn nhân chú mục. Như thế rất tốt, xem Du Triều Hoàn bộ dáng, chính là hoàn toàn đem nàng hứng thú gợi lên tới. Tưởng Đồng cười khổ nói, sư tỷ nên biết, ta cũng không cảm thấy chính mình có ý tứ. Nói xong lại bổ sung nói, ta thật sự thực bình thường. Du Triều Hoàn phụt cười ra tiếng, sư muội cảm thấy hiện tại nói những lời này còn hữu dụng sao? Sao, vẫn là muốn nỗ lực thử xem. Du Triều Hoàn túi người tiến đến Tưởng Đồng bên hai, hàm răng khẽ nhếch, sư muội cần phải tiếp tục bảo trì đi xuống, hy vọng lần sau gặp mặt khi, đừng làm ta thất vọng nga. Nàng lui thân đứng lên, đi ngang qua thảo sọt trước mặt, hồng mao hồ ly ngẩng đầu, lại là nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng, sư muội này hồ ly thật là thú vị, này linh thịt vẫn là tặng cho sư muội đi. Nói xong lại tung ra cái túi chữ vật. Tưởng Đồng giơ tay tiếp được, sư tỷ đi thong thả. Nàng nhìn Du Triều Hoàn đi xa bóng dáng, lâm vào trầm tư. Bên này hồng mao hồ ly ba lượng hạ thoán đi lên, hướng về phía Tưởng Đồng trong tay túi chữ vật liền phát, cũng làm nàng phục hồi tinh thần lại. Uy, ngươi tốt xấu chú ý điểm thân phận, nói như thế nào cũng là thượng giới yêu vương, tổng như vậy không biết xấu hổ. Hồng mao hồ ly cấp Tưởng Đồng mắt trợn trắng, lão phu năm đó cái gì vinh hoa phú quý không hưởng thụ quá, ngược lại là lớn như vậy tuổi, liền khối thịt đều ăn không được, mỗi ngày gặm ngươi kia phá thảo dược. Ta muốn này lão ra mặt già làm gì, còn không bằng làm lũng gặp may ăn ngon. Tưởng Đồng sờ sờ cái mũi, tưởng cũng đoán được hồ ly muốn nói gì. Nàng nhìn trong tay túi chữ vật, thần thức đảo qua. Hoa hô, này du sư tỷ thật là tài đại khí thô, này thả ít nhất có hơn 1.000 cân linh thịt, góc còn đôi chút lung tung rối loạn linh thạch cùng mấy cái linh kiếm. Tưởng Đồng vứt ra khối linh thịt uy hồ ly ăn, thường thường nâng lên, chọc đến hồ ly thẳng nhảy nhót. Nàng ánh mắt hơi trầm xuống, lại lâm vào vừa rồi suy nghĩ chung. Du Triều Hoàn có thể trương dương tùy ý mà đi đến hôm nay này bước. Rất lớn trình độ thượng là nàng sư phó Lục Gia Văn cùng này cha mẹ dung túng, có thể nói nếu không phải Du Triều Hoàn tâm tính ở kia, bất luận cái gì một người ở vào vị trí này, sớm đều dưỡng thành cái ma đầu. Hơn nữa nàng trong mắt thoát thức. Nơi này là có cái gì ẩn tình sao, Du Triều Hoàn không phải vụng về người, nàng là biết nội tình thuận thế vì này, vẫn là nàng cũng chỉ là cái quân cờ, chơi cờ giả có khác một thân. Kia này lại cùng nàng Tưởng Đồng có quan hệ sao? Năm đó Tưởng Đồng sở dĩ sẽ đến Thượng Thanh Tông. Nguyên nhân chi nhất đó là nàng sư phó tính ra, Thượng Thanh Tông có nàng nhân quả chưa xong, lão nhân kia liền cấp như vậy một câu, cũng không nói ra cái thị phi nguyên cớ, liền đem nàng đuổi ra tới. Lúc này nhìn trước mắt hồ ly ăn đến chính hương, Tưởng Đồng bất mãn, ta này còn phát sầu đâu, nào có ngươi như vậy hưởng thụ, hừ lạnh một tiếng đem linh thịt thu hồi tới. Hồ ly tư tư thẳng kêu, bãi ở Tưởng Đồng cánh tay Tưởng kháng nghị, nhiên Tưởng Đồng một ánh mắt đảo qua đi, hồ ly liền tắt lửa, ngoan ngoãn nhảy đến thảo sọt chung, tiếp tục gặm thảo dược. 9. Bất Châu Phong thấy sư tỷ cùng thứ 9 cái phở lạc. Xem ở Tưởng Đồng gần nhất nỗ lực tu luyện phân thượng, Cao Đình U mấy ngày nay cuối cùng cho nàng thả cái giả. Tưởng Đồng kế hoạch chuẩn bị hồi Bất Châu Phong một chuyến, khó khăn tìm nửa ngày, mới mượn đến cái tiên hạc đương tọa kỵ. Chờ trở lại Bất Châu Phong, nhìn quen thuộc chân núi, Tưởng Đồng có điểm kích động. Giao nhớ năm đó, ở Bất Châu phong đương cái tạp dịch, mỗi ngày chăm sóc thảo dược, buổi chiều không ngủ mở giấc, lại thác Hà sư tỷ cấp mang hai bổn chí quái tiểu thuyết trở về, sinh hoạt nhạc vô biên. Ngươi nhìn một cái hiện tại, mỗi ngày chính là vô chừng mực luyện đan, nàng còn muốn nỗ lực khống chế linh lực chỉ sợ lòi, một phen chua xót nước mắt không đề cập tới cũng thế. Tường Đông từ tầng thứ nhất hướng lên trên đi, nàng đánh giá này sẽ Hà Du hẳn là tại hạ 5 tầng dược phố, nhưng hướng lên trên đi đến, dọc theo đường đi cũng không gặp người. Thẳng đến đi đến thứ 9 tầng, nơi này là gieo trồng phi như thảo địa phương. Nàng đứng ở lối vào nhìn xung quanh, liếc mắt một cái đảo qua đi là nâu màu vàng thảo dược, rậm rạp theo gió mà động. Xa xa xem qua đi, dược lò chung quanh giống như có bóng người. Tường Đông tiếp tục hướng trong đi, cẩn thận nhìn lên, thân ảnh ấy như thế nào như là An Trạch sư huynh, liền lặng lẽ sờ qua đi. Giây tiếp theo, đương nhìn đến An sư huynh đang làm gì sau, Tường Đông có điểm dở khóc dở cười. Có lẽ nàng lúc này tâm tình nên xưng là vô ngữ. Phi Như Thảo là luyện hẹn gặp lại đan thảo dược, loại này thảo dược thực kỳ lạ, lấy linh thạch trung linh khí mà sinh, một khi linh khí khuyết thiếu, Phi Như Thảo liền sẽ khô héo. Chỉ thấy An Trạch trong tay cầm cái la bàn, mặt trên có khắc thuật sĩ, Tưởng Đồng liếc mắt một cái nhận ra này thuật là dùng để hút linh khí. Bất quá hô hấp gian, An Trạch phát động la bàn trùng, thổ địa thượng linh khí bị hút đi, mà Phi Như Thảo cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo. Mắt thấy không sai biệt lắm, An Trạch vội vàng thu hồi la bàn, kêu gọi nói, ta nói gì sư muội, ngươi mau ra đây nhìn xem này Phi Như Thảo, như thế nào đều héo. Không có khả năng, ta hôm qua mới phóng linh thạch, ngươi đừng cho ta hạt quấy rối. Phía trước dược lò truyền đến Hà Du thanh âm, trong giọng nói tràn đầy đối An Trạch ghét bỏ. Uy, ta nói gì tiểu Du, ngươi này không lớn không nhỏ, như thế nào liền sư huynh đều không gọi. An Trạch hồi sặc nói, ta này không phải vội vàng đâu, ngươi không giúp ta liền tính, còn ở kia cho ta thêm phiền. Ta nào có, ta vẫn luôn đều ở giúp ngươi. Không tin ngươi ra tới xem, này Phi Như Thảo thật không hiểu như thế nào liền héo. An Trạch lời thề son sắt nói, nếu không phải Tưởng Đồng thấy trải qua, thật đúng là tin hắn đi. Sách, An Sư Minh, ta nếu là ra tới thấy Hà Du vừa nói vừa đi ra ngoài, nàng là một chút đều không tin. Nhưng không nghĩ tới ra tới vừa thấy, Phi Như Thảo thế nhưng thật héo, nàng cho mày, tại sao lại như vậy, này thảo dược chính là vội vã phải dùng. Nàng hồ nghi mà nhìn An Trạch, không phải là ngươi làm cái gì đi. Vui đùa cái gì vậy? An Trạch hừ lạnh một tiếng, gì tiểu Du, ngươi đây chính là oan uổng người. Hà Du nghĩ nghĩ, hẳn là không đến mức đi, vậy làm ơn ngươi, An Sư Minh. Ai nha, việc nhỏ, liền bao ở ta trên người. An Trạch cam đoan nói. Tường Đông cảm thấy chính mình vẫn là đi ra ngoài đi, sư tỷ, An Sư Minh. Ta đã trở về. Nàng lời nói gian từ sau thân cây đi ra. Tiểu Đồng, ngươi đã trở lại. Hà Du đi lên trước, đánh giá Tường Đồng, không tồi, trưởng thành. Sư tỷ. Tường Đông bất đắc dĩ cười nói, ta lúc này mới đi không đến một tháng, ngươi làm sao thấy được ta lớn lên. Xem ngươi lời này. Hà Du vãn trụ Tưởng Đồng cánh tay, thấy thế nào đều không giống nhau, sư mọi người à, vẫn là muốn người buộc đi. Vừa nói vừa đem người hướng trong phòng mang, như thế nào trở về cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, vạn nhất ta nay không ở, nhưng không một chuyến tay không. Tưởng Đồng cong môi cười. Mắt thấy hai người liền phải vào nhà, An Trạch vội mở miệng ngăn trở, các ngươi hai là nhìn không tới ta sao. Tưởng Đồng xoay người lại xua xua tay, như thế nào sẽ đâu, An sư huynh hảo nha. An Trạch gật đầu chào hỏi. Dì sư muội, ngươi liền mặc kệ Phi Như Thảo lạc. Hắn buồn bực mà nhìn chằm chằm Tường Đồng, trong miệng lẩm bẩm, sư muội ngươi lúc này tới cũng quá không phải lúc. Hà Du, nói cái gì đâu, tiểu đồng khó khăn trở về một chuyến. Hơn nữa ngươi mới vừa không nói đều giao cho ngươi sao. Ta là tưởng cùng ngươi cùng nhau làm việc, ta một người làm ta đổ cái gì. Ngươi nói cái gì? Hà Du hỏi. An Trạch, không có gì, ta hảo hảo làm việc còn không được. Tường Đồng ánh mắt sâu kín mà nhìn An Trạch. Cũng không nói lời nào, liền nhìn chằm chằm hắn tay phải. An Trạch còn không có phản ứng lại đây, sư muội, ngươi nhìn cái gì đâu. Tường Đồng hướng về phía bên cạnh Phi Như Thảo đưa mắt ra hiệu. An Trạch, tao, bị thấy. Hắc hắc, sư muội, kia cái gì, ta mới vừa chính là cùng ngươi nói dẫn đâu. Ngươi trở về ta nhưng cao hứng, trở về nhìn xem ngươi sư tỷ là hẳn là. An Trạch lui ra phía sau một bước, ngươi sư tỷ muội khẳng định có không ít tưởng lời nói, ta liền không quấy rầy. Ta làm việc, ha ha làm việc. Hà Du vừa thấy, lập tức liền minh bạch sao lại thế này, xem ở Tưởng Đồng còn ở phân thượng, chỉ cấp An Trạch cái cẩn thận ánh mắt, liền trước lôi kéo Tưởng Đồng về phòng. Nói là nhà ở chính là mỗi tầng dược phố chung đều sẽ có cái nghỉ ngơi phòng ở. Ai, sư tỷ. Tưởng Đồng ôm Hà Du cánh tay, cảm giác có nói không xong nói, cuối cùng chỉ còn lại có một tiếng cảm thán, vẫn là ở Bất Châu Phong ngốc hảo. Sư tỷ, sách này ngươi trả lại cho ta lưu trữ lâu nha. Tường Đồng từ trên kệ sách lấy ra quyển sách, đây là nàng đương tạp dịch khi, Thác sư tỷ mua Chí Quái tiểu thuyết. Hà Du cong môi cười, đừng cùng ngươi An sư huynh nói, ta nhàn tới cũng trộm xem qua vài tờ, còn rất thú vị. Không nghĩ tới sư tỷ cũng ái này một ngụm. Tường Đồng theo ngồi ở tiểu sục trước, sư tỷ, ta đi rồi cũng chỉ thừa ngươi một người. Nàng nhíu mày, ngôn ngữ gian có chút ủ rũ. Hà Du túi người bắn nàng cái chán một chút, ngươi cô nàng này, còn lo lắng khởi ta tới. Ngươi cho ta hảo hảo tu luyện cũng coi như là không làm thất vọng ta, ta này có ngươi An sư huynh, hắn nhưng tính có thể đem ta phiền chết. Tường Đồng che lại cái chán, dương mắt trộm ngắm Hà Du, trêu đùa, sư tỷ, cho nên ngươi cùng An sư huynh rốt cuộc. Hắc hắc. Hà Du cho nàng cái xem thường, đừng học ngươi An sư huynh cười, cùng cái ngốc tử giống nhau. Không đúng, ngươi An sư huynh chính là cái ngốc tử, mỗi ngày tới hỗ trợ cũng không biết hảo hảo rút, tịnh thêm phiền. Sư huynh này không phải tưởng cùng ngươi đáp lời sao? Ta xem hắn là không có việc gì tìm việc, đôi ta đều. Hắn còn từng ngày. Ngươi mới vừa có phải hay không nhìn đến hắn lấy la bàn hút trong đất linh khí, liền vì làm ta đi ra ngoài xem một cái, có phải hay không cái ngốc tử? Hà Du phun tào nói. Nhưng Tưởng Đồng trọng điểm ở phía trước câu kia, sư tỷ, hai người đều loại nào? Hà Du một cái ngửa ra sau, gương mặt tường đỏ, con nít con nôi, loạn hỏi thăm cái gì? Sư tỷ Tưởng Đồng thấu đi lên, bị Hà Du đẩy ra. Hảo hảo nói chuyện, còn hỏi ngươi đâu, ở Đại Minh Phong học như thế nào, Chu Nguyên có hay không tìm ngươi phiền toái? Cũng còn hảo đi, Chu sư huynh cũng không dám thế nào, rốt cuộc ta chính là tông chủ buông tha đi. Cũng còn hảo là như thế nào còn hảo, Hôn Nguyên Đan sẽ luyện sao? Tường Đồng nghe được Hôn Nguyên Đan bà chưa đều run. Như vậy yêu cầu cao độ đan, lấy nàng tu vi có thể nói là rất khó luyện thành. Vì thế nàng chính là bị cao sư tỷ nhìn chằm chằm nửa tháng, rốt cuộc miễn cưỡng học được. Tường Đồng nằm xoài trên bàn, xem như biết. Hà Du vuốt Tường Đồng đỉnh đầu, an ủi nói, sư muội khẳng định quá thực vất vả đi. Nàng vẫn luôn cảm thấy Tường Đồng có thiên phú, cũng chỉ là thiếu cái ấn đầu làm nàng học người. Sư tỷ Tường Đồng tràn đầy ai oán, dương mắt xem Hà Du, sư tỷ, ta sẽ trở về Bất Châu Phong. Tưởng cái gì đâu? Nàng vô vô Tưởng Đồng tay, ngươi vốn dĩ chính là ta Bất Châu Phong người, hiện tại bất quá là bởi vì sư phụ bế quan, ngươi lại muốn tham gia tiên giới đại bỉ, mới cho ngươi đi Đại Minh Phong học tập. Ta tốt như vậy một sư muội, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Ai, đúng rồi, lần này trở về như thế nào không mang hồ ly? Mang theo, ở chữ thú túi. Như thế nào? Mấy ngày hôm trước đi Đông Thăng Phong, Trương sư huynh cho điểm linh thịt. Ta bất thời giờ đều lượng thành làm, vừa lúc cấp hồ ly ăn. Sư tỷ, ngươi đừng quấn nó, ta này hồ ly nó là thực thảo. Bất quá khi nói chuyện vẫn là đem hồ ly thả ra. Vèo ma một chút. Hòa hồng sắc bóng dáng liền tiến đến Hà Du trong lòng ngực. Hà Du cười nói, ngươi mau đừng khi dễ hồ ly, hảo hảo tiểu thú, ngươi một hai phải nhân ra ăn chay. Ăn chay làm sao vậy, dưỡng dưỡng tổng có thể sửa đổi tới. Hà Du mỉm cười, cầm miếng thịt uy hồ ly, ăn nó cái đuôi vung vung. Uy uy. Ngươi chính là hồ ly, như thế nào cùng cậu giống nhau? Tường Đồng bật cười. Hồ ly không tính toán lý cái này vô lương chủ nhân, vùi đầu ăn thịt. Sư tỷ, cái này cho ngươi. Tường Đồng đưa qua đi cái túi chữ vật. Cái gì? Hà Du tiếp nhận tới, thần thức đảo qua. Tiểu Đồng, ngươi là đi đánh cướp. Sư tỷ, ta đi đâu đánh cướp, đây là tông chủ cùng đại sư tỷ cấp. Vậy ngươi cho ta làm cái gì? Hà Du đệ hồi đi, nếu là cho ngươi, liền chính mình cầm dùng. Luyện đan yêu cầu đồ vật nhưng nhiều lắm đâu, dược liệu vĩnh viễn đều đừng ngại nhiều. Yên tâm đi sư tỷ, ta cho chính mình còn giữ phân đâu, này phân là cho sư tỷ. Tường Đồng đẩy qua đi, sư tỷ cũng đừng cùng ta khách khí. Ta không phải cùng ngươi khách khí, ở Bất Châu Phong cái gì cũng không thiếu, ta muốn này làm cái gì. Sư tỷ, ngươi dám nói nơi này dược liệu ngươi không mắt thèm sao, đây chính là ngươi lúc ấy mỗi ngày ở ta bên thai nhắc mãi dược liệu à. Ách! Tường Đồng đem túi chữ vật nhét vào Hà Du trong tay. Ta cho chính mình còn để lại một phần, ngươi cứ yên tâm nhận lấy đi. Hà Du cũng cười, kia, ta liền bất hòa ngươi khách khí. Nói xong vội mở ra túi chữ vật tra xét, không phải ta nói, rốt cuộc là chủ phong người, phú đến lưu du. Sương bù thảo liền một sọt sọt cho ngươi dọn, tâm tắc, thật danh hâm mộ. Tường Đồng nhớ rõ, năm đó Hà Du cơ hồ là một ngày niệm 800 biến sương bù thảo, đây chính là luyện đan thánh phẩm. Hà Du lại ngẩng đầu xem nàng, khoan thai thở dài, sư muội. Ta có thể cảm giác được ngươi có tiềm lực, chính là thiếu cái đẩy ngươi đi người. Nhưng ta cũng không nghĩ tới, này đẩy có thể đem ngươi đẩy đến tiên giới đại bị thượng, cũng không biết là phúc hay họa. Yên tâm đi, sư tỷ, không có việc gì. ta còn chuẩn bị trở về ở Bất Châu Phong dưỡng lao đâu. Tường Đồng an ủi nói, quán đến ngươi tật xấu, còn dưỡng lao, ta phía trước chính là đối với ngươi quá lỏng, ngươi xem đem ngươi đưa qua đi, này một tháng tiến bộ thần tốc. Tường Đồng lại ở nằm xoài trên bàn, sư tỷ, liền buông tha ta đi, ta thật sự hảo thảm nột. Nàng rôi tay đi loát ăn cơm hồ ly, chọc đến hồ ly nhắm thẳng Hà Du trong lòng ngực xúc. Hôm nay buổi tối, Tưởng Đồng không hồi Đại Minh Phong, nàng ngủ ở quen thuộc trên giường trằn trọc, tổng cảm thấy kế tiếp một đoạn thời gian có vội. 10. Bị nhốt trúc cơ thành công cùng đệ thập cái phờ lạc. Môn nội đại bỉ là đan hệ thi đấu, một năm một lần, căn cứ kết quả một lần nữa tiến hành phong đường phân phối. Trong đó hướng Chu Giác, Hà Du, An Trạch bọn họ này đó, đã có sư phó người không cần tham gia. Mà dư lại như là Chu Nguyên, Lý Tương, Tưởng Đồng đám người, bọn họ chỉ là nội môn đệ tử, không có chuyên môn sư phó dạy dỗ, trận thi đấu này đối bọn họ tới nói liền quan trọng nhất. Chu Nguyên đến còn hảo, hắn đích xác có chút nội tính, luyện đan một môn thượng còn tính không tồi, lại có hắn huynh trưởng Chu Giác hỗ trợ, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ thưởng chú Đại Minh Phong. Nhưng Lý Tương bất đồng, nàng vốn là thiên tư không cao, mà lâm thời thay đổi đề thi càng là đánh nàng cái trở tay không kịp. Tường Đồng bất đắc dĩ mà nhìn Lý Tương, mấy ngày nay nàng vẫn luôn liền đi theo chính mình. Tường Đồng thở dài, sư tỷ, ngươi còn muốn cùng ta tới khi nào? Gần nhất Lý Tương đã gầy ốm rất nhiều, nhưng người lại càng tinh thần, phảng phất có cổ khí ở chống đỡ nàng. Sư muội, ta cũng là không có biện pháp, cao sư tỷ lâm thời biến đề, ta chỉ có thể dựa ngươi. Sư tỷ, ngươi chính là dựa ta cũng vô dụng, ta là thật không có bí mật đan phương. Ngươi cùng với đi theo ta, còn không bằng đi hảo hảo luyện đan. Sư tỷ ngươi đã luyện ra Hôn Nguyên đan, Trường Nguyên đan hẳn là cũng không thành vấn đề. Lý Tương cũng không đáp lời, liền gắt gao đi theo Tưởng Đồng phía sau, hạ quyết tâm quấn lên nàng. Tưởng Đồng thấy khuyên bảo không có kết quả, chỉ có thể quyền đương nhìn không thấy người này, chờ đi đến 5 tầng về nhà liền đóng cửa. Nàng đứng ở cửa sổ bên, xa xa nhìn lại, không quá một hồi Lý Tương rời đi. Ngươi nói ta đây là tạo cái gì người ta? Tưởng Đồng cầm lấy trên giá thảo dược, duỗi tay đậu hồ ly chơi. Hồng Mao hồ ly ghé vào trên bàn, xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Trước kia ăn cỏ không phải ăn rất hương sao? Hồ ly ngẩng đầu cấp Tưởng Đồng cái xem thường, bên trong tràn đầy khinh bỉ. Tưởng Đồng duỗi tay rua nó một phen, lại là cố ý phản loát, nguyên bản bị liếm đến nhu thuận da lông tất cả đều tặc lên. Từ từ, hồ ly tức giận đến thẳng tê, hướng Tưởng Đồng lượng hàm răng, nhưng giống nửa ngày cũng không dám hướng quá phát, cuối cùng chỉ có thể nhảy xuống bàn đi, tìm một chỗ liếm vào. Tưởng Đồng miễn cưỡng lương tâm phát hiện, không có lại chọc ghẹo hồ ly, nàng ghé vào trên bàn, chính là không nghĩ động, ngày mai môn nội đại bỉ, cảm giác khẳng định không được căn bình, thật là phiền toái. Ngày hôm sau, Tưởng Đồng khởi cái đại sớm. Không trung xám xịt, tảng lớn đám mây chồng chất ở bên nhau, gió thổi động nhánh cây lay động, chặt cây đánh vào trên cửa sổ, phần phật vang lên. Tường Đông ở tại tầng thứ 5, nơi thi đấu là 31 tầng, đảo cũng không đến mức toàn đi lên đi, 10 tầng trở lên mỗi tầng đều có truyền tống pháp trận. Nàng bước chân mau, chỉ chốc lát liền đến thứ 9 tầng. Từ thứ 9 tầng đến đệ thập tầng có hai con đường, một cái đại lộ ngày thường người nhiều chút, một cái là đường nhỏ, từ rừng đảo trung xuyên qua. Tường Đông từ trước đến nay liền ái đi đường nhỏ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Nàng mới vừa tiến rừng đảo, liền cảm thấy không thích hợp. Nhưng nàng tu vi đều đã bị phong bế, đương nàng phát hiện tình huống không ổn khi đã chậm. Lại chỉ chớp mắt, trước mặt cảnh tượng biến hóa, nàng đã bị kéo vào tu di giới tử chung. Tu di giới tử là cái pháp khí, bước vào hoàn cảnh giả sẽ bị kéo vào độc lập không gian. Trúc cơ là người tu tiên bước đầu tiên, vượt qua này bước mới có thể bị xưng là tu sĩ. Cho nên lấy trúc cơ vì giới, loại này tu di giới tử cũng phân hai loại. Một loại là có thể vây khôn trúc cơ trở lên tu sĩ, càng lên cao pháp khí càng thưa thớt, một loại khác là có thể vây khôn trúc cơ tu vi giới tu sĩ, loại này pháp khí tương đối bình thường, có thể nói khắp nơi đều có, rốt cuộc tiên giới ít có tu sĩ liền trúc cơ đều không có. Nhưng vấn đề liền ở chỗ, Tưởng Đồng nàng còn không có tới kịp trúc cơ đâu, này không phải vừa lúc mắc mưu, bị nhốt ở giới tử chung. Liên tính ngày sau nàng muốn đuổi theo cha cũng chưa mà tìm người, rốt cuộc này giới tử chính là mãn tiên giới đều là. Bất quá Tưởng Đồng cũng không nóng nảy, kỳ thật nghĩ ra đi rất đơn giản, tựa như mặt trên theo như lời, chỉ cần tu vi đến trúc cơ trở lên, vận dụng thần thức liền có thể đi ra ngoài. Này thiết bấy dập người cũng thông minh, còn ở giới tử trung thiết hạ thuật sĩ, trở ngại linh lực vận chuyển, như vậy một chốc một lát Tưởng Đồng cũng vô pháp trúc cơ. Nhưng duy nhất không dự đoán được chính là, Tưởng Đồng đều không phải là thật sự tu vi thấp. Lại may mắn nàng tùy thân mang theo trúc cơ đan. Nàng lấy ra cái đệm hương bù, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Đan dược dùng sau dẫn khí nhập thể. Tường Đồng tu vi bị chính mình phong ấn quá, cho nên lại đột phá cũng chính là hô hấp gian sự. Tuy rằng trong phòng thuật sĩ trở ngại linh lực vận chuyển, nhưng đối tưởng đồng tới nói, kia cũng chính là cái liếc mắt một cái có thể cởi bỏ trận pháp. Cứ như vậy, bất quá nửa canh giờ, tưởng đồng trúc cơ thành công. Nàng mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là trường xinh đẹp khuôn mặt, nhưng cho dù lại xinh đẹp, đột nhiên thấu như vậy gần cũng sẽ dọa thượng nhảy dựng. Tưởng đồng một cái ngửa ra sau, vội vàng dùng tay chi trụ. Vẫn là cái người quen, lúc này hiện lên ở tưởng đồng trong lòng tràn đầy buồn bực, sư tỷ, hảo chơi sao? Người tới đúng là Du Triều Hoàn, nàng ngồi xổm tưởng đồng bên người, cười tủm tỉm nói, có thể dọa đến đồng đồng, thực hảo chơi a. Đồng đồng. Tưởng đồng ngũ quan đều nhăn ở bên nhau, thật sự là cái này xưng hô có điểm làm người khởi nổi da gà. Đồng đồng có ý kiến sao? Du Triều Hoàn không biết từ nào lấy ra cái đệm hương bù, cũng ngồi xuống, như cũ cười tủm tỉm nói. Hai câu lời nói đều là cười tủm tỉm đang nói, nhưng tưởng đồng chính là có thể cảm giác được vi diệu bất đồng. Mãnh liệt cầu sinh dục làm nàng không có lý Du Triều Hoàn vấn đề này, lại là ngược lại hỏi, cho nên sư tỷ là chịu mời tham quan đan hệ môn nội đại bị sao? Du Triều Hoàn liên tiếp vỗ tay, đồng đồng thật thông minh. Đáp đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Tưởng đồng liễm hạ tâm thần, khó trách chính mình sẽ bị vây ở chỗ này. Chu Nguyên đến bây giờ còn ở chủ tính cấp lấy tưởng đồng vị trí. Đương biết Du Triều Hoàn sẽ tham quan môn nội đại bị sau, hắn liền bắt đầu làm chuẩn bị, giết tưởng đồng khẳng định không được. Ở trong lúc thi đấu gian lận nguy hiểm quá cao, vì thế liền nghĩ ra biện pháp này, đem tưởng đồng vây ở chỗ này. Hắn sợ này đây vì làm Du Triều Hoàn gặp qua Chu Giác năng lực sau, sẽ thay đổi quyết định. Như thế nào, đồng đồng nghĩ kỹ sao? Có phải hay không nên cảm tạ ta, bằng không ngươi còn muốn đi thi đấu, ứng phó một đống người. Du Triều Hoàn nghiêng đầu một bộ cầu khen ngợi bộ dáng. Tưởng đồng không nói chuyện, thầm nghĩ này hết thể rõ ràng chính là ngươi làm ra tới, còn muốn ta tạ ngươi. Du Triều Hoàn như là biết tưởng đồng suy nghĩ cái gì, ngược lại nói, sư muội luyện đan học mau, tu vi cũng chứng mau, thật tốt lợi hại, ta quả nhiên không chọn sai người. Nói xong đốn hạ, đồng đồng, ngươi thật thú vị. Lời nói đuôi thượng chọn, giống là ám chỉ cái gì. Tưởng đồng quyền đương nghe không hiểu, có thể là ta người này tương đối có thiên phú đi, nhưng sinh ra không phải tiến tới người, phải nói ít nhiều cao sư tỷ hỗ trợ. Đồng đồng biết rõ Cao Đình U là ta phái quá khứ, như thế nào đều không cảm tạ ta. Sư tỷ ta thực thương tâm đâu. Du Triều Hoàn đú hoán nói. Cho nên nói mỹ nhân thật là làm cái gì biểu tình đều có ưu thế, liền tính biết rõ Du Triều Hoàn là ở làm bộ, tưởng đồng cũng không thể không tán thưởng một tiếng, người này thật là có phó hảo tướng mạo, chỉ xem mặt đích sắc chọc người rủ lòng thương. Nhưng đẹp về đẹp, tưởng đồng trong lòng phòng bị chưa bao giờ thả lỏng. Nàng vẫn luôn đều thực thanh tỉnh, chính mình ở Du Triều Hoàn trong mắt, chỉ là cái có thể di động quân cờ, thậm chí nói là cái chọc cười món đồ chơi. Đồng đồng vì cái gì như vậy xem ta? Du Triều Hoàn thở dài. Tưởng đồng đứng lên, nỗ lực làm chính mình không cần bị mị sắc dụ hoặc. Sư tỷ, ta đã trúc cơ, chúng ta có thể đi ra ngoài. Ai? Đồng đồng chẳng lẽ không muốn cùng ta nhiều ngốc một hồi sao? Sư tỷ, đan hệ môn nội đại bỉ, còn đang chờ ngài mở màn đâu. Nếu tưởng đồng không đoán sai nói, đan hệ mấy ngàn môn nội đệ tử, đều còn không có bắt đầu thi đấu. Du Triều Hoàn khỏe miệng tươi cười thiển hai phân, thanh âm trầm thấp, đồng đồng. Ta thật là càng ngày càng vừa ý ngươi. Nàng đứng lên, nếu sư muội đều nói như vậy, vậy đi thôi. Tưởng đồng thần thức đảo qua, hai người liền từ tu di giới tử trung thoát thân, chờ đến hội trường khi, cũng chỉ qua hơn 15 phút. Sư muội liền đi theo ta đi. Du Triều Hoàn lên tiếng nói. Tưởng đồng đồng ý, dù sao nàng cũng đủ dẫn nhân chú mục, không kém điểm này. Nàng đi theo Du Triều Hoàn phía sau này trên đài đi. Nên diện chính gặp phải Đại Minh Phong phong chủ Diêm Đảo. Diêm phong chủ, đã lâu không thấy, ta trên đường trì hoãn một hồi, phong chủ sẽ không trách tội đi. Thanh Du tiên tử nói đùa, cũng không chậm trễ bao lâu, vậy xin mời ngồi đi. Diêm Đảo phụ hòa nói. Thanh Du chính là Du Triều Hoàn tự. Du Triều Hoàn đi theo Diêm Đảo hướng lên trên đi. Tường đồng nghĩ thầm, này Du Triều Hoàn khó được có vài phần chính hình. Bất quá cũng là, nàng nói như thế nào đều là tông chủ duy nhị đồ đệ, thượng thanh tông đại sư tỷ, muốn hằng ngày cũng như vậy tùy tâm sử dụng, chẳng phải là lộn xộn. Nhưng ngay sau đó, tưởng đồng liền phát hiện quả nhiên là chính mình suy nghĩ nhiều, Du Triều Hoàn người này căn bản là không mang theo sợ, như thế nào vui vẻ như thế nào chơi. Chỉ nghe phía trước Du Triều Hoàn nói, Diêm phong chủ, ta có câu nói không biết có nên nói hay không. Diêm đảo, Thanh Du tiên tử thỉnh giảng. Cửa này nội đại bỉ đề mục đã là phía trước định tốt, lại như thế nào có thể chắc xuất chúng người ưu khuyết. Tiên tử có điều không biết, này luyện đan chính cái gọi là quen tay hay việc, nếu trực tiếp mệnh đề. Chỉ sợ đa số người đều không thể thành công luyện đan. Nhưng, nay vừa lúc cũng nhất có thể khảo nghiệm người, phong chủ nghĩ như thế nào? Diêm Đào trầm mặc một lát, trên mặt ý cười tan đi, Thanh Du tiên tử là muốn lại lần nữa thay đổi khảo đề sao? Giọng nói dừng ở lại lần nữa mặt trên, hiển nhiên hắn cũng biết, Cao Đình U sau lưng chạm người đó là Du Triều Hoàn. Du Triều Hoàn xua xua tay, vẻ mặt vô tội, Diêm Phong chủ lời này, ta nghe không rõ. Lại nói ta chính là để cái đề xuất nhỏ, Phong chủ nếu không muốn nói thẳng liền hảo, làm cái gì này phúc biểu tình. Diêm Đào Hòa hoán lại đây, miễn cưỡng nhắc tới cái tươi cười, là tại hạ tướng, thật sự là môn nội đại bỉ đối đan hệ quan trọng nhất, khó tránh khỏi nhiều thượng vài phần tâm, vọng tiên tử thứ lỗi. Du Triều Hoàn cười không ngừng. Nhưng thật ra Diêm Đào tầm mắt dừng ở Tưởng Đồng trên người, không đợi hỏi, bên kia Du Triều Hoàn tiếp tục nói, vị này đó là sư phó đưa lại đây học tập Tưởng Đồng, cũng là ta chuẩn bị mang đi tiên giới đại bỉ người, Diêm Phong chủ nghĩ như thế nào? Diêm Đào khỏe miệng tươi cười cứng đờ, nhưng thực mau liền điều chỉnh lại đây, về Chu Nguyên sau lưng ra tay, hắn cũng biết một vài, hắn không ngăn trở quyền đương không biết tình, nhưng đáy lòng cũng là trướng mắt Tưởng Đồng. Nhưng này sẽ Du Triều Hoàn hỏi tới, cũng chỉ có thể khen nói, vị này tiểu hữu tuổi tác không lớn, tuy tu vi không cao, nhưng xem này linh lực, là cái khả tạo chi tài. Du Triều Hoàn cười ha ha, Diêm Phong chủ nói chính là, Đồng Đồng chính là ta coi trọng người, kia Phong chủ nhất định phải giúp ta nhìn điểm, ta chỉ sợ có người khi dễ nàng đi. Đứng ở sau lưng Tưởng Đồng chỉ nghĩ trợn trắng mắt, sau lưng trộm cổ động Chu Nguyên huynh đệ, nhưng có người Du Triều Hoàn bút tích, nàng chính mình siết xem xong, tìm đủ việc vui, trở tay đem chậu phân lại khấu đến Diêm Đào trên người. Liên này Diêm Đào còn có khổ nói không nên lời, rốt cuộc bắt đầu thật là hắn trước làm bộ không biết tình, tùy ý sự tình phát triển. Này sẽ chỉ có thể liên tiếp đồng ý. 11. Chân tướng Đại Bạch lúc sau cùng đệ thập nhất cái phờ lạc. Hai người khi nói chuyện, thi đấu bắt đầu. Du Triều Hoàn đi lên nói vài câu cổ vũ nói, xuống dưới cùng Diêm Đào câu được câu không trò chuyện, cuối cùng có điểm đứng đắn bộ dáng. Thi đấu không sai biệt lắm tiến hành đến một nửa khi, đài sau có người lại đây, là Diêm Đào đồ đệ Chu Giác, cũng chính là Chu Nguyên huynh trưởng. Sư phó, Thanh Du tiên tử hảo. Chu Giác thăm hỏi nói, dương mắt nhìn thấy đứng ở Du Triều Hoàn phía sau Tường Đồng, sửng sốt một chút, thực mau khôi phục bình thường. Diêm Đào quyền đương không chú ý tới Chu Giác khác thường, Thanh Du tiên tử, đây là ta đồ đệ Chu Giác, lần trước đại bỉ ngươi cũng gặp qua, thiếu chút nữa là có thể cùng ngươi đương cái đồng đội. Du Triều Hoàn nhưng không cùng hắn khách khí, ai? Là thiếu chút nữa sao? Ta nhớ rõ cuối cùng thắng lợi chính là Nhậm Tổn Tức, hình như là Đồng Thăng Phong người. Lời này vừa ra, Diêm Đào hai thầy trò sắc mặt đều không tốt. Du Triều Hoàn cũng mặc kệ này đó, câu chuyện vừa chuyển, bất quá nhìn tới nhìn lui, vẫn là Đồng Đồng nhất hợp ta mắt duyên. Thanh Du tiên tử nói chính là, vị này tiểu hữu tư chất đích sắc không tồi. Diêm Đào chỉ có thể khen nói. Sư phó, này vài vị chính là miễn thí đệ tử. Chu Giác đáp lời, xem như đem đề tài tách ra. Môn nội đại bỉ là có miễn thí danh lạch. Nhằm vào phát hiện tân đan phương, hoặc là với đan phương có lộ rõ tính thay đổi đệ tử, đối này ngợi khen có thể không tham gia môn nội đại bỉ, trực tiếp tấn chức nhập đại minh phong. Hiện giờ đứng ở Chu Giác mặt sau có 4 nam tam nữ, trong đó còn có cái người quen, kia đó là Lý Tương. Lý Tương ngẩng đầu thấy đến Tường Đồng, sợ tới mức là một cái đi nhanh lui về phía sau, thiếu chút nữa té ngã, miệng nàng đại trường, cố nén mới không kêu ra. Chu Giác đem danh sách đệ đi lên, sư phó, danh sách như trên. Diêm Đào tiếp nhận tới, đại khái đảo qua lại đưa cho Du Triều Hoàn, tiên tử thỉnh xem, hiện tại mặt thế đan phương đều trải qua nhiều lần cải tiến, tại đây loại cơ sở thượng còn có thể tiến hành đổi mới, đều là hiếm, có nhân tài. Du Triều Hoàn tiếp nhận tới, nhân tài sao, kia chính là muốn cẩn thận điều tra. Cũng không dám bỏ vào đi chút lửa đời lấy tiếng hạng người. Nàng lời này nói ý vị thâm trường, Diêm Đào thật là vô pháp tiếp. Nàng đại khái đảo qua, tìm được Lý Tương tên. Xoay người đi nhìn Tường Đồng, cười tủm tỉm nói, Đồng Đồng, không có gì tưởng nói sao. Trong lúc nhất thời, mọi người tầm mắt đều dừng ở Tường Đồng trên người, trong đó lấy Lý Tương tầm mắt nhất nhiệt liệt, hối hận, khẩn cầu, tuyệt vọng muôn vàn cảm xúc hội tụ ở kia liếc mắt một cái chung. Nhưng lại cùng Tường Đồng có cái gì căn hệ? Tường Đồng mở miệng nói, vị này Lý Sư tỷ đan phương có chút quen mắt. Này rõ ràng là ta ở một quyển sách cổ chung chứng kiến, lúc sau lại cáo với nàng. Không có khả năng. Chu Giác trực tiếp phản bác nói, nơi này sở hữu đan phương đều trải qua hắn tay, cũng tra biến đan hệ sở hữu tư liệu, thật là cải tiến quá tân phương thuốc. Thường sư muội, thỉnh nói cẩn thận. Chu Giác há mồm chỉ trích, còn thỉnh ngươi không cần đem tư nhân ân đoán mang tiến vào. Diêm Đào đứng ra hòa giải, vị này tưởng tiểu hữu chỉ sợ cũng là tuổi trẻ không trải qua sự, bị thế tục hoa mắt, Thanh Du tiên tử ngàn vạn không nên trách tội. Này hai thầy cho khi nói chuyện đã cấp Tưởng Đồng định tội. Bất quá bọn họ như vậy tự tin cũng về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc cái này danh sách là muốn đăng báo tông chủ, trong đó đã qua nhiều lần nghiệm chứng. Du Triều Hoàn không nói chuyện, chỉ nhìn Tưởng Đồng chờ xem diễn. Tưởng Đồng mở miệng tiếp tục nói, kia bổn sách cổ thượng. Nói còn chưa dứt lời, đã bị đánh gãy. Phụt, Chu Giác cười ra tiếng, Tưởng sư muội cũng thật thú vị, há mồm một câu sách cổ, này cực đại công lao liền dừng ở trên người của ngươi. Tưởng Đồng dương mắt lại xem Lý Tương, Lý Tương nào dám xem nàng, buông xuống đầu há mồm không nói, trong lòng cầu nguyện Tưởng Đồng lấy không ra chứng cứ. Nhưng Tưởng Đồng nếu dám nói ra, kia nhất định là đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu ta nói, kia sách cổ liền ở ta trên người đâu? Giọng nói rơi xuống, không ai dám đáp lời, chỉ có xem náo nhiệt Du Triều Hoàn hỏi, kia Đồng Đồng còn không lấy ra tới. Mọi người tầm mắt lại lần nữa hội tụ ở Tưởng Đồng trên người, chỉ thấy nàng từ trong túi chữ vật lấy ra quyển sách, phiên đến thứ 12 trang, đưa qua đi. Quyển sách này thật là trăm năm trước thư, trên thực tế đây là Tưởng Đồng năm đó sở chế. Khi đó nàng buồn tính toán đem phương thuốc truyền ra đi, sau lại đã xảy ra chút sự trì hoãn, lúc sau liền cũng không giải quyết được gì. Giám định thư niên đại rất đơn giản, một cái hồi nắn thuật liền hảo. Diêm Đào tiếp nhận thư tới, bạch quang chợt lóe, kết quả lập tức liền có thể ra tới. Hắn mặt già cứng đờ, này thật là trăm năm trước thư tịch, mặt trên cũng viết rõ nhiều hơn nửa phần sát xài, có thể tăng lên hôn nguyên đan phẩm cấp. Diêm Đào đem thư còn trở về, tự trách nói, làm Thanh Du tiên tử chê cười. Này thật là chúng ta quản chế không nghiêm, cũng là này tiểu nhân tâm xấu, dám cướp lấy người khác công lao. Cái này xem như đem hắn hai thầy trò trích cái sạch sẽ. Đan hệ một mạch, mỗi cái đan phương đều là độc nhất vô nhị. Bởi vậy đối loại này mạo danh thay thế hành vi rất là khinh thường. Trắng ra tới nói, Lý Tương ở đan hệ lộ xem như đi đến đầu. Lý Tương căm tức nhìn hừng hực mà nhìn chằm chằm Tưởng Đồng, trong mắt tràn đầy phẫn hận, Tưởng Đồng, ngươi vì cái gì muốn vạch trần ta? Kia đan phương vốn chính là ta từ sách cổ thượng chứng kiến, đây là sự thật, ta vì cái gì không nói. Lý sư tỷ, ngươi lời này hỏi thật là buồn cười, ngươi liền đan giả cơ bản nhất phẩm hạnh đều ném, ha ha, ta không hiểu ngươi có gì mặt mũi tiếp tục tu hành. Tưởng Đồng Vân đạm phong khinh đại một hàng lời nói càng là chọc bực Lý Tương. Nàng khi nói chuyện liền hướng Tưởng Đồng trên mặt hướng, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng hận không thể giết nàng, lúc ấy đã bị chung quanh người ngăn lại, ta xong rồi, ta đời này đều xong rồi. Ta hận ngươi. Chúng ta không phải bằng hữu sao, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Bằng hữu? Sư tỷ đang nói cái gì chê cười, lúc ta tới lộ tuyến, chẳng lẽ không phải sư tỷ để lộ ra đi sao? Tường Đông nhìn chằm chằm Lý Tương cuối cùng đem tầm mắt đặt ở Chu Giác trên người. Chu Giác một bộ không thẹn với lương tâm, nửa điểm cũng không cảm thấy chính mình có sai, trong lòng chỉ đổ thừa Lý Tương không biết cố gắng. Tường Đông nhìn chỉ cảm thấy không thú vị, cùng với ngốc nơi này, nàng tình nguyện bị cao sư tỷ buộc luyện đan. Đồng Đồng là cảm thấy không thú vị sao? Du Triều Hoàn quay đầu lại hỏi. Tường Đồng không trả lời, cũng may Du Triều Hoàn cũng không thèm để ý, chỉ tiếp tục cười, ta cũng cảm thấy rất không thú vị, vậy đi thôi. Nàng nói xong đứng lên liền đi, Diêm Đào không dám lại cản, quay đầu lại cấp Chu Giác cái ánh mắt, trước đi theo đem người đưa ra đi. Từ đại sảnh ra tới, bên ngoài sắc trời vẫn là không tốt. Tầng mây chồng chất ở bên nhau, xám xịt một mảnh, dường như sắp trời mưa. Gió núi thổi loạn hai người góc áo. Du Triều Hoàn đột nhiên hỏi, Đồng Đồng cảm thấy tiên cùng ma khác nhau là cái gì? Tường Đồng không hiểu Du Triều Hoàn vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, bất quá nàng vẫn là dựa theo cơ bản nhất đi đáp, người tu tiên dựa tu tập tiên pháp, lấy hấp thu thiên địa chi linh khí vì khởi điểm. Mà ma tu dựa tu tập ma công, lấy hấp thu thiên địa ma khí vì khởi điểm. Này đó là khác nhau. Đồng Đồng nói chính là nhất cơ sở định nghĩa, có điểm bảo thủ đâu. Du Triều Hoàn quay đầu lại nhìn Tường Đồng. Kia sư muội cảm thấy ta là tiên vẫn là ma. Tường Đồng lui ra phía sau một bước, dương mắt xem nàng, lại là một trận gió thổi tới, thổi loạn Du Triều Hoàn phía sau muôn vàn tóc đen, cặp kia xích đồng trung thuật sĩ như ẩn như hiện, không có lúc nào là không hề dụ dỗ cùng chi đối diện người. Lúc này Du Triều Hoàn kia tinh xảo mỹ mạo dung nhan, càng như là thị huyết kiếm, tùy thời mà động. Ta không biết. Tường Đồng trả lời nói. Du Triều Hoàn không sinh khí ngược lại cười, dám ở ta trước mặt nói không biết. Là ở ta ám chỉ cái gì sao? Tường Đồng biết chính mình nên nói nàng là tiên, nhưng theo bản năng lại cảm thấy, liền tính chính mình nói không biết, Du Triều Hoàn cũng sẽ không nói cái gì. Quả nhiên Du Triều Hoàn đề tài vừa chuyển, Đồng Đồng chúc cơ sau, nhưng có thuận tay linh kiếm. Lần trước ta làm Tào Nghị cho ngươi tìm thanh kiếm, ngươi còn không cần. Ta không quá sẽ dùng kiếm, phi hành pháp khi dùng nhất cơ sở đồng thao kiếm liền hảo. Ai? Ta mới không cần, Đồng Đồng đi theo ta bên người sao lại có thể dùng đồng thao kiếm? Ngươi chờ, ta chắc chắn cho ngươi tìm đem hảo kiếm. Tường Đồng lại lần nữa trầm mặc, chỉ nghĩ nói thật cũng không cần. Ba ngày sau, nàng nhìn trước mắt này đem rực rỡ lung linh, hết sức hoa mỹ kiếm, chỉ cảm thấy chính mình 3 ngày trước trầm mặc quá sớm. Sư tỷ, đây là ta kiếm. Tường Đồng vô cùng kỳ vọng Du Triều Hoàn phủ nhận, nàng cảm thấy chính mình lấy này kiếm mới ra tông là có thể bị đánh cướp. Thế nào, có phải hay không thật xinh đẹp? Du Triều Hoàn vãn cái kiếm hoa đưa cho Tường Đồng. Tường Đồng tiếp nhận tới, mặt lộ vẻ khó xử. Này kiếm xinh đẹp là thật xinh đẹp, quang xem vỏ kiếm cùng trên chuôi kiếm nạm mãn ngọc bích, ánh mặt trời chợt lóe chiết xạ ra màu lam đen quang, đích sắc đẹp. Mũi kiếm thượng bị khắc xuống trận pháp, huy động thời gian mang lập lòe, giao tôn nhau lên huy. Cao điệu đến làm Tưởng Đồng hiện tại chỉ nghĩ tìm cái động chui vào đi. Du sư tỷ, ngươi cũng đừng đậu Tưởng sư muội. Nay kiếm muốn thật làm nàng lấy ra đi, chỉ sợ Tưởng sư muội tình nguyện vĩnh không ra khỏi cửa. Tao Nghị giải vây nói. Ha ha, có thể nhìn đến Đồng Đồng như vậy vẻ mặt đang yêu, cũng không uổng phí ta tìm thanh kiếm này hạ công phu. Du Triều Hoàn nói lại lấy ra thanh kiếm, đưa qua đi, được rồi, không đùa ngươi, trôi này mới là cho ngươi tìm kiếm. Tuy nói ngươi không thường dùng, nhưng tổng phải có cái tiện tay vũ khí. Tường Đồng chỉ cảm thấy tâm mệt, lại than Du Triều Hoàn cũng thật là nhàn, liền vì đậu chính mình chơi, tìm như vậy thanh kiếm. Nàng duỗi tay tiếp được một khắc thanh kiếm, này kiếm cùng vừa rồi kia đem hoàn toàn tương phản. Phải nói một mạc đến như là bên đường bình thường nhất đồng tao kiếm. Nhưng kiếm vừa vào tay, liền giác bất phàm, bàng bạc linh lực theo chuôi kiếm truyền vào trong tay. Tường Đồng nắm chặt chuôi kiếm. Bá, kiếm ra. Mũi kiếm là thuần màu đen, vũ động gian sẽ lộ ra ti bạch quang, thân kiếm dày nặng nhưng huy động khi cũng không trầm trọng, ngược lại cực kỳ thuận tay. Đây là đem hảo kiếm. Đa tạ sư tỷ. Sao sao? Du Triều Hoàn xua xua tay, sư muội không cần khách khí. Rốt cuộc ta này chính là muốn ra xa nhà, ngươi nhiều cho ta tìm điểm việc vui liền hảo. Tường Đồng. Đến tận đây còn chưa giới thiệu, tự lần trước đan hệ môn nội đại bị sau, Lý Tương đã chịu xử phạt bị trục xuất Thượng Thanh Tông, vinh không ghi vào. Đại Minh Phong phong chủ Diêm Đảo không biết nhìn người, lầm đem tiểu nhân đương nhân tài tin tức, cũng là đương cái chê cười cấp truyền ra đi, Chu gia huynh đệ tuy lược chịu trừng phạt, nhưng vẫn chưa động này căn bản. Ngày đó sau, Du Triều Hoàn tiếp cái nhiệm vụ, lấy ma hợp đội ngũ vì từ đem Tào Nghị, Cao Đình U, Tưởng Đồng đều mang theo ra tới. Đến bây giờ, Tưởng Đồng vẫn là không gặp có thể tới cuối cùng một vị đội viên, về điểm này Du Triều Hoàn chỉ nói đến thời điểm sẽ biết. Hiện tại quan trọng nhất chính là, bọn họ nhiệm vụ, đích đến là Lạc Dương. 12, nơi này vì thành Lạc Dương cùng thứ 12 cái phở lạc. Nhắc tới Lạc Dương đất này, nó ban đầu buồn không gọi Lạc Dương, trước kia tên đã mất từ khảo cứu. Mà này Lạc Dương hoa chỉ chính là hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn ở tháng 4 nở rộ. Ban đầu chỉ là quy mô nhỏ hội hoa. Nhưng ở trăm năm trước, có cây hoa mẫu đơn tu xuất thần thức, khéo bên trong thành, cũng là nó có thiên phú, này chỉ hoa yêu dựa hấp thu thiên địa linh khí, lại là thành công toái đan thành anh. Năm đó tam đại ma tu trí nhất, thân hô đi ngang qua nơi đây, nhìn này bên trong thành hoa mẫu đơn tâm tình không mau, lại là phát động ma công tìm tới muôn vàn ma linh, liền muốn tàn sát dân trong thành. Kia hoa yêu cũng không sẽ công pháp, tu luyện trên đường cũng toàn dựa bản năng. Nói thật nàng nếu muốn chạy, khẳng định là chạy, nhưng nàng lựa chọn lưu lại. Nếu muốn cứu này một thành người, chỉ có một biện pháp, kia đó là tự bạo. Nguyên Anh tự bạo công lực cực kỳ cường hãn, chung quy đuổi đi ma linh. Nhưng hoa yêu thần thức đã diệt, linh lực tứ tán ở trong thành, kia vừa lúc là tháng 4, mãn thành hoa mẫu đơn khai ước chừng một tháng mới heo tàn. Từ đây, tòa thành này liền sửa tên vì hoa yêu tên, tức vì Lạc Dương. Mỗi năm tháng 4 vì kỷ niệm hoa yêu, toàn thành tổ chức Lạc Dương hội hoa. Lại nói hồi Du Triều Hoàn nhận được nhiệm vụ, là thành Lạc Dương thành chủ hạ tự phát ra, nói thành Lạc Dương nội liên tiếp có người mất tích, hoài nghi là ma tu việc làm, thỉnh cầu Thượng Thanh Tông phái người tiêu diệt. Vì thế Du Triều Hoàn tiếp được nhiệm vụ. Cùng ngày giữa trưa xuất phát, bốn người trạng vạng liền đến thành Lạc Dương. Cao Đình U cùng Tào Nghị bị phái ra đi tìm hiểu tin tức, Tưởng Đồng đi theo Du Triều Hoàn ở trong thành đi dạo. Không quá một hồi, sắc trời bắt đầu tối, bên đường tiểu thương toàn thắp sáng đèn lồng. Hiện giờ đúng là tháng 4. Quá mấy ngày đó là Lạc Dương hoa tiết, bởi vậy bên trong thành rất là náo nhiệt, lui tới tiểu quán thượng giao hàng thành không ngừng, bên đường bãi mãn hoa mẫu đơn, trong không khí tràn đầy mùi hoa. Tường Đồng chậm gì gì theo ở phía sau, khắp nơi đánh giá, bên trong thành sắc có ma khí, nhưng cũng không nồng đậm, thuộc về bình thường trình độ. Nếu này ma tu giết người, ma khí không có khả năng như vậy đạo. Nàng ngẩng đầu xem Du Triều Hoàn, phát hiện đối phương thuần túy chính là ở đi dạo. Du Triều Hoàn lần này vào thành dùng quá đổi hình đan. Nhưng khí chất đặt ở kia, một đường đi tới, cũng dẫn tới không ít người chú mục. Tường Đồng chính đi tới, bước chân một đốn, mắt nhìn người bán rong bán đồ vật đã rời không ra tầm mắt. Nàng từ trước đến nay hỉ thực toàn, nhưng ở Bất Châu phong nội, sư tỷ vì đốc thúc nàng luyện công, sớm đã làm nàng tích lốc, này sẽ nhìn chằm chằm kia đỏ rực đường hồ lô, nước miếng đều xuống dưới. Sư tỷ, nàng kêu, ăn đường hồ lô sao? Du Triều Hoàn dừng lại bước chân, kỳ quái mà nhìn Tường Đồng, chậm gì gì đáp, không ăn. Cũng khó trách nàng này phúc biểu tình, người tu tiên tích cốc nhiều năm, rất ít có người ăn thế gian chi vật. Liên tính muốn ăn, cũng là dùng ăn linh quả linh thịt linh tinh. Du Triều Hoàn dương mắt vừa thấy, xếp hàng người còn rất nhiều, ta ở phía trước chờ ngươi. Tường Đồng bị cự tuyệt cũng không ngoài ý muốn, nàng theo ở phía sau xếp hàng, thực mau liền đến nàng. Một chuỗi đường hồ lô, đường thiếu điểm sơn tra đại chút. Tường Đồng nói, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm câu, lại đến một chuỗi, ân. Du Triều Hoàn hẳn là thích ăn ngọt đi. Lại đến một chuỗi, đường nhiều điểm, sơn tra tiểu chút. Người bán rong thực mau làm tốt, Tường Đồng đưa qua đi hai quả tiền đồng, méo gậy gô đi phía trước đi. Chính mình kia xuyến nàng đã chở không kịp, há mồm trước tới một viên. Lại toan lại ngọt, quả nhiên mỹ vị ở thế gian A. Tường Đồng đi phía trước không đi bao xa liền tìm đến Du Triều Hoàn. Trên mặt sông có tòa cầu đá hạ bên bờ là rộn ràng nhốn nháo đám người, đi qua đi phát hiện đều ở phóng thuyền đèn. Trên mặt sông lập lòe ấm màu cam quan mang, người tu chân nhãn lực hảo, liếc mắt một cái đảo qua đi, thuyền đèn thượng là mọi người từng câu kỳ nguyện nói. Du Triều Hoàn tuy dùng quá đổi hình đan, nhưng khí chất bại ở kia, vẫn là thực hấp dẫn người. Nói vậy cũng là một đường đi tới luôn có người quấy rầy, chọc đến nàng bực bội, liền vận dụng pháp thuật, hủy diệt tự thân tồn tại. Tường Đông đứng ở dưới cầu. Liền thấy Du Triều Hoàn với cầu đá thượng, dựa vào vòng bảo hộ biên. Nàng đưa lưng về phía mặt sông, ngẩng đầu nhìn trời, không biết suy nghĩ cái gì. Lui tới đám người cùng nàng gặp thoáng qua, lại không người phát hiện được đến nàng. Du Triều Hoàn lúc này trên người phát ra cảm xúc, có lẽ nên xưng là tịch liêu. Tường Đông thừa nhận, rất nhiều thời điểm nàng sắc không thế nào thích Du Triều Hoàn, rốt cuộc nàng hủy hoại chính mình bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng, cùng này so sánh, nàng càng không thích hiện tại Du Triều Hoàn. Vì thế nàng cũng đi lên tiểu. Tường Đồng mới vừa lên tới, Du Triều Hoàn liền nhìn qua, khỏe miệng nhắc tới, là kia thành thói quen mang ba phần trào phúng tươi cười, phảng phất vừa rồi hết thể chỉ là ảo giác. Ta nói Đồng Đồng, ngươi là có bao nhiêu thích ăn phàm nhân đồ ăn. Nàng nói còn chưa dứt lời. Tường Đồng duỗi tay đem một khắc chỉ đường hồ lô đưa qua đi, sư tỷ, thật vất vả tới một chuyến, nếm thử đi. Du Triều Hoàn khỏe miệng thoáng cương một chút, trong bóng đêm, Tường Đồng không nhìn thấy. Chỉ đem trong tay kia xuyến đường hồ lô hướng quá đệ đệ. Du Triều Hoàn tiếp nhận tới. Tường Đồng lại ăn một viên, sư tỷ, ta cũng không biết ngươi hỉ ngọt vẫn là hỉ toan. Tự chủ trương cho ngươi này xuyến đường nhiều chút. Ta thích ăn ngọt. Du Triều Hoàn đáp, há mồm ăn xong một viên, chau mày nửa ngày cũng chưa bung ra, vẻ mặt đau khổ nói, hảo toan. Nàng lại đi nhìn Tường Đồng trên tay kia càn, phát hiện đối phương sơn cha so với chính mình còn đại, hoán trách nói, như vậy toan, ngươi lại như thế nào ăn xong đi. Giọng nói chung mang theo vài phần khó được tính trẻ con. Toan sao, ta còn cảm thấy không đủ toan đâu. Tường Đồng ba lượng khẩu một cây đường hồ lô đều ăn xong rồi. Sư tỷ, ngươi nếu là không thích ăn liền liền ném đi. Tường Đồng nói còn chưa dứt lời, đôi mắt chừng cái lưu viên. Sư tỷ, ngươi làm gì? Nàng sở dĩ như vậy khiếp sợ, là bởi vì Du Triều Hoàn thế nhưng dùng tổn tiên thuật đem ăn một nửa đường hồ lô phong ấn lên. Đây chính là Đồng Đồng lần đầu tiên đưa sư tỷ lễ vật. Không nghĩ tới Đồng Đồng như vậy quan tâm ta, ta đương nhiên muốn bảo tồn xuống dưới. Du Triều Hoàn cười tủm tỉm nói. Du sư tỷ, ngươi, vẫn là trả lại cho ta đi. Tường Đồng nói liền phải đi lên đoạt kia nửa căn đường hồ lô. Du Triều Hoàn động tác càng mau, phong ấn hảo trực tiếp phóng tới túi chữ vật, mặt trên có nàng linh lực đánh dấu, những người khác mở không ra. Đồng Đồng đừng thẹn thùng nha. Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi quan tâm ta lại không phải cái gì mất mặt sự tình. Du Triều Hoàn. Ta mới sẽ không quan tâm ngươi, còn có khác lại kêu ta Đồng Đồng, ta sắp bị ghê tởm đã chết. Ai? Đồng Đồng rốt cuộc trực tiếp kêu tên của ta sao? Rất sớm trước ta liền cảm thấy Đồng Đồng luôn là ở trong lòng chửi thầm ta. Du sư tỷ, ngươi nghe lầm. Tường Đồng xoay người liền đi, chỉ nghĩ đem phía trước đầu vóc nước vào chính mình đánh chết. Đồng Đồng, từ từ ta nha. Phía sau truyền đến Du Triều Hoàn tiếng gọi ầm ĩ. Tuy rằng trong lòng vẫn là thực không kiên nhẫn, nhưng Tường Đồng khỏe miệng lại nhắc tới tiêu ý cười. Rốt cuộc như vậy Du Triều Hoàn liền tính phiền thoái, ít nhất thoạt nhìn không như vậy chán ghét. Hai người lại dạo qua một vòng liền trở về đi, trên đường câu được câu không nói chuyện phiếm, tự nhiên là Du Triều Hoàn nói nhiều chút, nói đến mặt sau Tưởng Đồng nửa điểm không nghĩ phản ứng người này. Đột nhiên, Tưởng Đồng bước chân một đốn, phía trước hẻm nhỏ chỗ có ma khí. Nhưng xa như vậy, lấy nàng tu vi vốn không nên cảm giác đến. Nàng đang lo nên như thế nào nhắc nhở Du Triều Hoàn trên người pháp khí liền có phản ứng. Phía trước có ma khí. Du Triều Hoàn nói xong liền hướng hẻm nhỏ bên kia chạy, tưởng đồng theo sát sau đó. Qua đi chỉ thấy một đoàn xương đen quấn lấy trung niên nam tử, xương đen cảm giác đã có người lại đây, quấn lên nam tử liền chạy. Đồng đồng, ngươi về trước khách điếm, cẩn thận một chút, phát hiện dị thường dùng cho ngươi pháp khí. Du Triều Hoàn nói xong liền đuổi theo xương đen. Hai ba cái nhảy lên liền biến mất không thấy. Nhìn Du Triều Hoàn đi xa bóng dáng, tưởng đồng không có rời đi, nàng như cũ đứng ở ngõ nhỏ, thật lâu không có rời đi. Nàng có thể cảm giác được, này ngõ nhỏ còn có ma khí, ít nhất là ma anh tu vi ma tu. Trong hẻm nhỏ thập phần yên tĩnh, rõ ràng đầu hẻm cự bên ngoài chỉ có vài bước xa, nhưng một chút thanh âm cũng nghe không đến. Nàng hẳn là bị kéo vào ma tu tiểu thế giới trong lĩnh vực. Tưởng đồng nhíu mày, không nghĩ tới lần này thế nhưng có thể đụng tới như vậy cao tu vi ma tu, nàng chính mình tu vi bị phong ấn, một khi mở ra một đoạn thời gian nội liền vô pháp trọng thiết phong ấn. Ngươi, là ai? Trong không khí truyền đến cái trầm thấp nam tử thanh âm. Này ma tu cũng chính kỳ quái, thấy thế nào nữ nhân này tu vi đều chỉ có chút cơ, nhưng sinh tử gian trực giác đã làm hắn đem tiểu thế giới lĩnh vực thả ra. Tường đồng ánh mắt sắc bén lên, thanh âm này, chẳng lẽ là hắn, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ma tu, ngươi, tựa hồ nhận thức ta. Tường đồng, ngươi không biết chính mình là ai sao? Ma tu, ta không biết. Nói cho ta ta là ai? Giọng nói rơi xuống. Trong không khí ngưng tụ ra tảng lớn xương đen, tràn ngập ở trong hẻm nhỏ. Tường đồng giơ kiếm, cũng không tính toán trả lời ma tu vấn đề. Nếu như thế, ta luôn có biện pháp bước ngươi nói. Ma tu thao tác xương đen xông thẳng tường đồng mà đến, liền tính nàng lại lợi hại, cũng bất quá là chút cơ thôi. Hai người tu vi chính là ước chừng kém 4 cái đại cảnh giới, có thể nói là cách biệt một trời. Tường đồng nửa điểm không hoảng hốt. Phía trước theo như lời, tuy rằng nàng tu vi không đủ, nhưng nàng thần thức chung lực lượng thế gian không người có thể địch. Nàng tay phải lấy kiếm, linh khí quan chú đi vào, mũi kiếm phát ra ong ong tiếng kêu to. Bên kia, xương đen bám một chút vọt tới nàng trước mặt, cũng liền ở xương đen sắp gặp phải nàng khi, tưởng đồng động. Nàng nâng kiếm vung lên, nhìn như thường thường vô kỳ nhất chiêu, thậm chí kia ma đô không có nhắc lại nửa phần cảnh giác, như cũ hướng quá hướng. Ma tu chỉ cho rằng nắm chắc thắng lợi, nhưng giây tiếp theo lại phát hiện chính mình xương đen bị đánh tan. Kia nhất chiêu bao hàm kiếm ý thế nhưng xông thẳng chính mình tâm hạch, nhiều năm qua chỗ chống đại não đột nhiên hiện ra một chút ký ức. Chính mình tựa hồ từng bị người này thương quá, kia tàn nhẫn kiếm ý thật sâu trị tận gốc ở chính mình trong lòng, trong lúc nhất thời xương đen vô pháp lại ngưng tụ thành đoàn, thế nhưng bị kia kiếm ý dọa đến nước này. Tường đồng thấy ma tu bị chính mình sở nhiếp, đi lên trước rỗi tay một chảo, lại bắt nhưng không. Một trận yêu khí đánh nút lại, tường đồng bị đánh cái thi thố không kịp. Một phương diện là bởi vì vận dụng thần thức lực lượng vốn cũng không là dễ dàng như vậy, còn nữa kia yêu khí thế tới hừng hực, bất quá là trận gió thời gian, kia đoàn xương đen đã bị mang đi. Trong không khí chỉ để lại nhàn nhạt mùi hoa. Là hoa yêu, cứu chỉ ma. Tường đồng ngồi xổm xuống nhặt lên trên mặt đất cánh hoa, là hoa mẫu đơn. Nàng lâm vào suy tư, ngón tay nghiền nát kia cánh hoa cánh. Tường đồng có thể xác định kia ma khí, hẳn là thuộc về 100 năm trước tàn sát dân trong thành ma tu thân hô. Nhưng này đồng dạng không phải thân hô bản thể, phải nói là hắn ma khí chính mình tu luyện ra ý thức. Nhưng cứu hắn kia lũ yêu khí, tưởng đồng thở phào một hơi, nàng như thế nào cảm giác như là kia chỉ, vốn nên chết ở 100 năm trước, tên là Lạc Dương Hoa Yêu. Nay sẽ tưởng đồng đã rời đi hẻm nhỏ, chính trở về đi. Thành Lạc Dương nhiệm vụ này không đơn giản, nhưng hiện tại có càng làm cho tưởng đồng phát sầu sự. Vừa rồi cùng ma tu đánh nhau khi, nàng đem linh lực quán trú ở mũi kiếm trung. Lấy thần thức vì dựa vào dùng kiếm ý đánh bại ma tu. Nhưng thanh kiếm này lại không chống đỡ chính mình kiếm ý, quang vinh hy sinh. Hiện tại tưởng đồng nhìn trong tay đoạn kiếm, thở dài một hơi, nàng rất muốn bạo thô khẩu, cái này làm cho nàng như thế nào giải thích. Du Triều Hoàng cho nàng tìm tới kiếm đều là hàng thượng đẳng, thân kiếm là lấy thiên sơn huyền thiết sở chế, trong tình huống bình thường căn bản không có khả năng đoạn rớt. Cho nên nói, chính mình vì cái gì muốn như vậy sớm nhận mệnh, nàng hiện tại chỉ nghĩ hồi Bất Châu Phong. 13. Vào thành chủ phủ gặp người cùng thứ 13 cái phở lạc. Đương nhiên Bất Châu Phong là không thể quay về, tưởng đồng chỉ có thể trước thanh kiếm giấu đi. Trở lại khách điếm không nhiều một hồi, Du Triều Hoàn đã trở lại. Sư tỷ, nhưng đuổi tới kia ma tu. Đuổi tới, người cũng cứu tới. Nhưng kia chỉ là ma tu một sợi phân thân. Du Triều Hoàn nói đi nhìn tưởng đồng, đồng đồng trên đường không ngộ nguy hiểm đi. Không có, sư tỷ ngươi đuổi theo ma tu sau, ta liền trực tiếp hồi khách điếm. Tưởng đồng đáp. Ai? Là như thế này sao? Du Triều Hoàn lời nói âm cuối thượng điều, tràn đầy ý vị thâm trường, nàng một tay chi đầu, cười đến mi mắt cong cong. Tường đồng mặt vô biểu tình, sư tỷ lời này là có ý tứ gì, ta nghe không hiểu. Du Triều Hoàn cúi người tiến lên, tiến đến Tưởng Đồng trước mặt, hai người bốn mắt nhìn nhau. Du Triều Hoàn dùng quá đổi hình đan sau, đôi mắt bị đổi thành hắc đồng, cùng Tưởng Đồng kia giống tuyết mặc đồng bất đồng, Du Triều Hoàn trong mắt trước sau có quang, bên trong tràn đầy hứng thú mười phần. Bất quá cuối cùng vẫn là Du Triều Hoàn trước rời đi tầm mắt, sao, nghe không hiểu liền tính. Nàng đứng thẳng thân mình, Đồng Đồng sớm một chút trở về ngủ đi, Tào Nghị bọn họ nay là không về được. Tưởng Đồng ánh mắt hơi ngưng, Du Triều Hoàn là phát hiện cái gì sao? Nhưng Du Triều Hoàn không tiếp tục hỏi, nàng cũng chỉ có thể tạm thời bông. Đêm đó, tìm hiểu tin tức Tào Nghị cùng Cao Đình Lũ quả nhiên không có trở về. Ngày hôm sau sáng sớm, hai người thẳng đến thành chủ phủ, đệ thiệp đi vào, thực mau liền có người tới đón. Trước bị đưa tới phòng tiếp khách. Du Triều Hoàn sau khi ngồi xuống nói, Đồng Đồng hẳn là cảm nhận được đi. Tưởng Đồng gật đầu, bên trong phủ có ma khí cùng yêu khí, nhưng cũng không nồng đậm. Đồng Đồng, nghe nói qua trăm năm trước Lạc Dương phát sinh sự sao. Tưởng Đồng ngẩng đầu xem nàng, chẳng lẽ Du Triều Hoàn cũng cảm giác được này cổ ma khí là xuất từ thân hô. Nhưng mà Du Triều Hoàn lại xua xua tay, Đồng Đồng, ta liền thuận miệng vừa nói, ngàn vạn đừng nghĩ quá nhiều. Tưởng Đồng rũ xuống đôi mắt, nàng nhưng không cảm thấy Du Triều Hoàn sẽ vô cớ nhắc tới trăm năm trước sự. Bất quá nàng cũng còn không có tới kịp nghĩ lại, có người tiến vào. Người tới xuyên một thân màu đen xiêm y, đầu đội kim sắc ngọc quan, thân hình cao lớn kiện thạc, ập vào trước mặt tràn đầy túc sát chi khí. Người này đúng là Thành Lạc Dương thành chủ Hạ Tự, hắn tuổi tác không đến 40, tóc đã là nửa bạch, nhưng thoạt nhìn tinh khí thần thực đủ, trên mặt tả thái dương đến hữu cằm có nói thật sâu vết sẹo, xứng với hắn kia trương mặt vô biểu tình mặt, hung thần vô cùng, làm người ở trước mặt hắn đoạn không dám lô mãng. Vị này đó là Thanh Du tiên tử đi, thượng tiên có lễ, tại hạ là Thành Lạc Dương thành chủ, Hạ Tự. Du Triều Hoàn gật đầu thành chủ mời ngồi, trước nói nói tình huống đi. Hạ Tự ngồi xuống sau ánh mắt buông xuống, suy tư có một hai giây, mới lại ngẩng đầu xem Du Triều Hoàn, nói thẳng nói, lần này sợ là phiền toái tiên tử một chuyến tay không. Du Triều Hoàn sắc mặt chưa biến, nhìn qua thế nhưng không ngạc nhiên chút nào, ngược lại khẽ gật đầu, ý bảo Hạ Tự tiếp tục đi xuống nói. Hạ Tự giải thích nói, câu cứu lệnh thật là ta phát ra. Nhưng hôm trước chúng ta đã bắt lấy hung thủ, không phải ma tu, chỉ là cái len lỏi sát nhân của ma, lúc ấy đã đem hắn xử quyết. Du Triều Hoàn ngồi dậy tới, nga. Không nghĩ tới như vậy vừa khéo. Hạ Tự xua xua tay, này thật là sự thật, không dám lừa gạt tiên tử. Thỉnh tiên tử yên tâm, nhiệm vụ tiền thù lao ta chiếu cấp không lầm. Du Triều Hoàn, thành chủ xác định bắt được chính là hung thủ sao? Hạ Tự nghi vấn, tiên tử nơi nào lời này? Du Triều Hoàn, tắc chúng ta ở phố sẽ thượng phát hiện ma tu bắt người, may mắn bị ta kịp thời phát hiện ngăn cản. Hơn nữa ta xem Thành Lạc Dương nội ma khí tận trời, nói vậy thành chủ trong miệng cái gọi là hung thủ, tám phần là thả ra dê thế tội. Hạ Tự trầm ngâm một lát, chúng ta chảo hung thủ cũng không phải vu khống, thật là chứng cứ vô cùng xác thực mới tiến hành xử quyết. Hắn ngừng lại một chút, có hay không có thể là đêm qua tiên tử nhìn lầm rồi, bên trong thành sẽ không có ma tu. Nga! Kia thành chủ là tưởng kết thúc cái này ủy thác sao? Du Triều Hoàn hỏi. Hạ Tự ngẩng đầu thật sâu mà nhìn Du Triều Hoàn liếc mắt một cái, tiên trưởng nói giỡn, không phải ta tưởng kết thúc, mà là hung thủ đã bị xử tử, lại là không có lại cha đi xuống tất yếu. Hai người đối diện. Du Triều Hoàn nhuẩn miệng cười, ta đương nhiên tin tưởng Hạ Thành Chủ, nếu như thế, liền phiền toái Thành Chủ ở nhiệm vụ thư thượng ký tên, cho thấy nhiệm vụ đã hoàn thành. Du Triều Hoàn lấy ra công văn đưa qua đi. Hạ Tự sửng sốt một chút, không nghĩ tới Du Triều Hoàn nhanh như vậy sẽ vứt bỏ, hắn rôi tay tiếp nhận tới, ở công văn hạ thuyết minh nhiệm vụ đã hoàn thành. Làm phiền tiên tử đi một chuyến, ta đây liền sai người chuẩn bị tiền thù lao. Hạ Tự nói, đứng lên liền tính toán tiễn khách. Mấy người mới vừa đi tới cửa. Một nha hoàn vội vã đi vào tới, thần sắc hoảng loạn. Hạ Tự thấy sắc mặt biến đổi, trước quát lớn nói, người nào dám tự tiện xông vào yến đường, không nhan sắc đổ vật. Nha hoàn hoảng sợ nhiên, cả người đều ở run. Du Triều Hoàn trấn an nói, thành chủ xin bất giận, có lẽ là hạ nhân có cái gì việc gấp, cũng không dám chậm trễ. Vị cô nương này, ngươi có việc tìm thành chủ, nói thẳng liền hảo, ta chờ ở này nói không chừng còn có thể giúp được cái gì. Nha hoàn vội vã chạy tới đã biết chính mình tới không phải thời điểm. Nơi nào còn dám nói chuyện. Cũng không biết vì sao, nàng dương mắt đối thượng này nữ tử đôi mắt, rõ ràng đen như mực sắc đồng tử đột nhiên biến thành xích hồng sắc, kia mặt màu đỏ thật sâu khắc ở chính mình trong lòng, giây tiếp theo liền không tự chủ được mà cảm thấy nàng nói có lý, như vậy khẩn cấp sự, nhưng chậm trễ không được. Trực tiếp mở miệng nói, thành chủ, phu nhân bên kia không hảo, vẫn luôn lại hộp máu, còn. Nói còn chưa dứt lời, này nha hoàn giống như là si ngốc, trong miệng lộn xộn đều là kia nói mấy câu. Trước sau không có nói còn nhìn thấy gì. Người tới, còn không đem người này dẫn đi. Hạ tử kêu gọi nói, lập tức liền có người đem này nha hoàn mang đi. Hạ phu nhân gần nhất thân thể không khỏe sao? Du Triều Hoán hỏi. Lệnh tiên tử chê cười, phu nhân chỉ là dạ dày không tốt, đã khai dược điều trị. Hạ tử giải thích. Dạ dày. Du Triều Hoán cong môi cười, cũng không lại nói, lãnh khen thưởng mang theo Tưởng Đồng trực tiếp ra phủ. Dây nặng đại môn ở sau người đóng lại, một trận gió thổi tới, trước cửa là lay động chuông gió thanh, thanh thúy dễ nghe. Tường Đồng quay đầu lại nhìn trang nghiêm túc mục thành chủ phủ, thật là nào nào đều lộ ra không thích hợp. Du Triều Hoàn tùy tay đem túi chữ vật ném cho Tường Đồng, Đồng Đồng nhìn ra cái gì sao? Nàng bối tay đi ở phía trước. Tường Đồng tiếp nhận túi chữ vật, hoắc, này hạ tự ước chừng cho gấp đôi khen thưởng, này gì cũng chưa làm vất như vậy một tuyệt bút, không khỏi nghĩ thầm này mua bán còn khá tốt. Nàng không khách khí, đã là Du Triều Hoàn cấp, liền trực tiếp thu hồi tới. Bất quá như vậy phong phú khen thưởng cũng đúng là thuyết minh vấn đề. Hạ tự ở giấu giếm cái gì, hắn vì cái gì vội vã đuổi các nàng đi, cái kia hung thủ cùng tối hôm qua ma tu lại có cái gì liên hệ. Đang nghĩ ngợi tới Du Triều Hoàn lại ném lại đây cái quyển trục, là vừa mới làm hạ tự ký tên công văn. Tường Đồng mở ra, lập tức liền phát hiện kỳ quặc, tuyên bố nhiệm vụ giả cùng hạ tự bút ký bất đồng. Hạ tự tự khí thế bằng bạc, ở trong chứa túc sát chi ý. Mà mặt trên tự thực hiển nhiên là ở bắt chước hạ tự, chỉ có bằng bạc đại khí hình, nội hạch lại mang theo dịu dàng, nếu không đoán sai. Người này hẳn là cái nữ tử. Sư tỷ biết, hạ tự là khi nào trở thành Thành Lạc Dương thành chủ sao? Tường Đông gió hỏi, chỉ vì hạ tự người này trên người mùi máu tươi rất nặng, chết ở hắn thủ hạ vong hồn tuyệt đối có hơn trăm người. Du Triều Hoàn dừng lại bước chân, hứng thú tràn đầy mà quay đầu lại, đôi mắt thủ cục vừa chuyển, hỏi ngược lại, Đồng Đồng muốn biết sao? Tường Đông vừa thấy nàng này ánh mắt, liền cảm thấy mặt sau có bấy dập. Dù sao nhiệm vụ này cũng không phải nàng tiếp, chính mình liền một đi theo vật trang sức, liền trả lời nói, không muốn biết, một chút cũng không hiếu kỳ. Ai? Đồng Đồng cùng ta thời gian dài như vậy, như thế nào nửa điểm tò mò tinh túy cũng chưa học được. Du Triều Hoàn lắc đầu thở dài, đầy mặt đều viết giận này không tranh. Tường Đồng bị khí cười, ngươi cái gì tinh túy? Đương nhiên là muốn có được một viên phát hiện vấn đề, tìm được vấn đề lòng hiếu kỳ, như vậy sinh hoạt mới có lạc thú. Tường Đồng tâm than, ngươi chính là tưởng chơi đi. Tấm tắc. Du Triều Hoàn thò qua tới, Đồng Đồng ngươi có phải hay không lại ở chửi thầm ta? Tường Đồng, ta không có, ngươi đừng nói bừa. Không chờ Tường Đồng trả lời, Du Triều Hoàn tiếp tục nói, nghĩ một đằng nói một nẻo, Đồng Đồng cũng thực đáng yêu, Đồng Đồng ngươi kỹ thuật diễn một chút đều không tốt, liền không cần nỗ lực. Tường Đồng, chính là không hảo mới muốn nỗ lực. A, Du Triều Hoàn kích động nói, cho nên Đồng Đồng, ngươi là không tính toán phủ nhận ngươi vừa rồi chửi thầm ta đúng không? Lại liên tiếp ai thán, Đồng Đồng trở nên không đáng yêu. Chưa từng bị dùng đáng yêu hình dung quá Tường Đồng. Nàng không lý Du Triều Hoàn. Tiếp tục đi phía trước đi. Phía sau Du Triều Hoàn đuổi theo, ngươi không muốn nghe, ta càng muốn nói. Nàng dừng một chút, ngữ điệu chung không mang theo cái gì cảm xúc, Trần Quốc Trấn An tướng quân, Đồng Đồng còn có ấn tượng sao? Tường Đồng nói đúng không tò mò, nhưng nghe một lỗ thai sau cũng sửng sốt, quay đầu lại xem Du Triều Hoàn, đối phương trên mặt đã không vừa rồi ý cười, hạ tự lại là Trấn An tướng quân, kia cũng khó trách trên người mùi máu tươi như vậy trọng. Trấn An tướng quân là ở quan hải chi chiến trung nổi tiếng. Phải biết rằng tiên giới người trong giống nhau sẽ không trộn lẫn phàm nhân sinh hoạt, sẽ loạn nhân quả. Mà quan hải chi chiến là chàng ở tiên giới đều nổi tiếng chiến tranh, chỉ vì kết quả quá thảm thiết, dẫn tới ma tu vào bản cuối cùng tiên giới không thể không nhúng tay. Năm đó Trần Quốc muốn gồm thâu Triệu Quốc liều chết phản kháng, trận chiến tranh này đánh 3 năm, đã chết có mấy chục vạn người, cuối cùng Trần Quốc thắng lợi. Chiến tranh sau khi kết thúc, Trấn An tướng quân không biết tung tích, nguyên lai thế nhưng ở chỗ này đường cái thành chủ. Hắn sẽ cùng ma tu có quan hệ sao? Năm đó quan hải chi chiến trung, ma tu kết cục, nhưng ma tu thuần túy là đảo loạn thế cục, đến cuối cùng cũng không điều tra ra là bên kia người trước làm ma tu nhập cục. Du Triều Hoàn một chút liền nhìn ra tới Tưởng Đồng suy nghĩ cái gì, nàng nói tiếp, Đồng Đồng muốn buông ra tư duy, vì cái gì không thể là hai bên đều tìm ma tu đâu. Tưởng Đồng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cuối cùng cha không ra cái nguyên cơ tới, có lẽ kết quả đã sớm vừa xem hiểu ngay, nhưng cuối cùng nhập cục tiên giả sẽ không nói. Ma tu sẽ không nói, kia Trần Quốc cùng Triệu Quốc cũng sẽ không nói, vì thế liền cũng không giải quyết được gì. Đồng Đồng quả nhiên thông minh. Tường Đồng dương mắt xem nàng, nhưng không cảm thấy đây là câu khen. Đương nhiên Đồng Đồng vẫn là không bằng ta thông minh, bằng không cũng không đến mức bị ta quải xuống núi tới, thật là đáng thương. Du Triều Hoàn buông tay cười nói, không có biện pháp, ai làm Đồng Đồng quá thú vị, liền vào ta mắt đâu. Tường Đồng cho nàng cái xem thường. Hai người chỗ nói chuyện là điều tiểu đạo, lui tới không có đám người. Phía trước thượng đại đạo, thực mau là có thể đến khách điếm. Du Triều Hoàn vỗ vỗ Tưởng Đồng bả vai, được rồi, đừng nóng giận, Tào Nghị bọn họ truyền tin tức lại đây, đã ở khách điếm chờ chúng ta. Tưởng Đồng bước chân một đốn, không đuổi kịp Du Triều Hoàn, nàng có cái vấn đề, từ ngày hôm qua liền bắt đầu nghi hoặc, vừa lúc sấn này sẽ chỉ có hai người. Kỳ thật vấn đề này không hỏi ra tới là tốt nhất, nếu nàng còn muốn chính mình bình tĩnh sinh hoạt, nên chỉ đương cái vật trang sức, chậm rãi hạ thấp Du Triều Hoàn đối chính mình hứng thú. Nhưng có lẽ thật là cùng Du Triều Hoàn ngốc lâu rồi, lại có lẽ là Tưởng Đồng cảm thấy chính mình có điều dựa vào, vì thế nàng hỏi, sư tỷ, có cái vấn đề. Muốn hỏi cái gì, Đồng Đồng đừng khách khí. Du Triều Hoàn xoay người lại, chỉ tưởng vừa rồi còn chưa nói thanh. Liền nghe Tưởng Đồng nói, sư tỷ, ngươi là ở tới phía trước, liền đoán trước đến loại tình huống này sao. Nàng giọng nói rơi xuống, trong lúc nhất thời hai người cũng chưa nói chuyện. Yên tĩnh đường nhỏ thượng, hai người đối lập mà chạm. Du Triều Hoàn hàng năm treo ở khỏe miệng ý cười dần dần tiêu tán, cặp kia đơn phượng nhãn trung màu đen rút đi, màu đỏ đậm dần dần kích động đi lên, đỏ tươi như máu, trong đó thuật thức không tự giác vận chuyển, nàng môi đỏ hé mở, ngươi cảm thấy đâu. 14. Khách điếm mọi người sẽ cùng với đệ thập tứ cái phờ lát. Yên tĩnh đường nhỏ thượng, hai người đối lập mà chạm. Du Triều Hoàn hàng năm treo ở khỏe miệng ý cười dần dần tiêu tán, cặp kia đơn phượng nhãn trung màu đen rút đi, màu đỏ đậm dần dần kích động đi lên, đỏ tươi như máu, trong đó thuật thức không tự giác vận chuyển, nàng môi đỏ hé mở, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy, sư tỷ ngươi thực thông minh. Ý tứ chính là, Tưởng Đồng cảm thấy Du Triều Hoàn ngay từ đầu liền đoán trước tới rồi hết thảy. Giây tiếp theo, Du Triều Hoàn trên người bàng bạc khí thế hướng Tưởng Đồng cái đỉnh áp lại đây, trong đó còn mang theo lũ rõ ràng sát khí. Tưởng Đồng không có động, thậm chí cũng vô dụng thần thức đi ngăn cản. Bởi vì ở kia sát khí liền phải xông tới trước, Du Triều Hoàn tá lực, khí thế tiêu tán. Nàng đi bước một đi tới, cuối cùng đi đến Tưởng Đồng trước mặt. Trong mắt lại là sát khí tứ lộ, cùng ngày thường nói cười yến yến người nọ khác nhau như hai người. Hai người chung Tưởng Đồng cao chút, nàng hơi hơi rũ mắt, mặc đồng đối thượng xích đồng. Chỉ nghe Du Triều Hoàn nói, ta biết sư muội không đơn giản, nhưng sư muội thông tuệ, hẳn là biết, có một số việc là hỏi không được. Bốn mắt nhìn nhau gian, Tưởng Đồng trong mắt giống tuyết, thậm chí nghe xong Du Triều Hoàn nói sau chỉ là thấp thấp đồng ý. Du Triều Hoàn trong mắt sát khí rút đi sau, đồng dạng không mang theo cái gì cảm xúc. Nhưng có lẽ này nên xưng là vô tình, phảng phất thế gian vạn vật nàng đều không để bụng, quan trọng nhất chỉ có nàng chính mình, cũng chính như đồn đại chung, Du Triều Hoàn vốn là tàn nhẫn quái đản, thay đổi thất thường cùng nàng nói cảm tình người, cuối cùng đều bị chết thực thảm. Nàng có lẽ chính là cái ma. Lúc này xứng với cặp mắt kia, đến thật cùng đồn đãi có vài phần tương tự. Có lẽ là xem Tưởng Đồng đồng ý, Du Triều Hoàn lui về phía sau một bước, xoay người liền đi. Ra tới thượng đại lộ, chung quanh người nhiều cũng náo nhiệt lên, Du Triều Hoàn đi ở phía trước, phía sau là Tưởng Đồng tiếng bước chân. Du Triều Hoàn có điểm phiền, nàng biết Tưởng Đồng người này không đơn giản, cho nên mới cảm thấy thú vị. Nhưng này không đại biểu chính mình kế hoạch bị người điểm ra tới liền sẽ không sinh khí, huống chi nàng thấy rõ, Tưởng Đồng rõ ràng có thể cái gì đều không nói, tựa như nàng tính toán giống nhau, chỉ làm vật trang sức, chậm rãi chờ nàng Du Triều Hoàn hứng thú đi xuống, tự nhiên sẽ phóng nàng hồi Bất Châu Phong. Nhưng ngoại ý muốn cũng liền ra ở chỗ này. Ở hai người đối thế cục đều trong lòng biết rõ ràng dưới tình huống, Tưởng Đồng lựa chọn hỏi ra tới. Du Triều Hoàn có thể đoán được, Tưởng Đồng hẳn là còn không biết nội tình, nàng chỉ là cảm giác được cái gì, mới có này vừa hỏi. Nhưng này vừa lúc chính là lệnh Du Triều Hoàn tức giận địa phương, liền tính ngươi Tưởng Đồng có dựa vào, ngươi lại là nơi nào tới dũng khí dám điểm ra bí mật của ta, là ta gần nhất thái độ quá hảo, làm ngươi quên mất ta bản chất sao. Ta chính là cái bởi vì thú vị, liền sẽ thiết cục làm ngươi lâm vào khốn cảnh chung người, có lẽ đồn đãi nhiều có lầm, nhưng nàng Du Triều Hoàn trên người đồn đãi, trước nay đều không giả. Cho nên vừa rồi chợt bị nói trúng, Du Triều Hoàn mới có thể thả ra sát khí. Nàng cảm thấy chính mình không có làm sai, đây là cấp Tưởng Đồng để cái tỉnh, đừng nhìn chính mình ngày thường cười hì hì bộ dáng, nhưng nàng Du Triều Hoàn trước nay, cũng không có khả năng là người tốt. Dù vậy, Du Triều Hoàn trong lòng vẫn là có một tia hối hận. Nàng cảm thấy chính mình có thể đổi cái phương thức nói này đó, không đến mức đem cục diện làm đến như vậy cương. Rốt cuộc ở rất nhiều thời điểm, nàng là thật cảm thấy Tưởng Đồng rất thú vị. Nàng bước chân một đốn, còn không có tưởng hảo thuyết cái gì, đã về trước thân, nhưng mà sau lưng sớm cũng chưa người. Du Triều Hoàn lại trở về đi hai bước, rốt cuộc ở một cái đường hồ lô quán trước tìm được Tưởng Đồng. Tưởng Đồng đưa lưng về phía nàng, ngươi một lần nữa cho ta cuốn một cái đi, vỏ bọc đường hậu điểm, ta nhiều cho ngươi cái tiền đồng. Tưởng Đồng đã cầm xuyến đường hồ lô khai ăn, mặt trên vỏ bọc đường rất mỏng, sơn tra lại đại, xem Du Triều Hoàn ê răng. Nàng cảm thấy phía sau có người, quay đầu lại nói, sư tỷ, ngươi từ từ, ta làm người bán rong trọng cho ngươi xuyến một cái, lập tức liền hảo. Du Triều Hoàn lần đầu bị nghẹn họng, nhìn thái độ không có chút nào biến hóa Tường Đồng, nàng cười, Đồng Đồng, ngươi quả nhiên thú vị. Tường Đồng, không biết Du Triều Hoàn lại ở chịu cái gì phong. Từ đầu đến cuối hai người mạch não liền không ở một cái tuyến thượng. Đối Tường Đồng mà nói, Du Triều Hoàn là cái dạng gì người, nàng đã sớm biết. Vị này chính là cá biệt toàn bộ đan hệ lật qua tới chơi, liền vì tìm chính mình chủ. Mà vừa rồi ở đường nhỏ thượng, đối phương hướng về phía nàng phóng sát khí điểm này, nàng càng là nửa điểm không để ở trong lòng. Một phương diện là cuối cùng Du Triều Hoàn chủ động đem sát khí triệt, về phương diện khác nàng biết, chính mình kia lời nói hẳn là nói chúng rồi cái gì bí mật, cũng là nàng không đúng. Cho nên ở nhìn đến có bán đường hồ lô, liền nghĩ cũng cấp Du Triều Hoàn mua cái, nàng tuyệt không thừa nhận là nàng chính mình muốn ăn. Tuyệt không thừa nhận. Tường Đồng này đó tâm lộ lịch trình Du Triều Hoàn hoàn toàn không biết, nàng tung ra nửa khối bạc vụn, đem kia một cọc đường hồ lô đều mua. Người bán rong lấy tiền cười đến không khép miệng được. Tường Đồng nhìn bị tắc lại đây một đại cọc đường hồ lô, có điểm không biết nên nói cái gì. Nhưng thật ra Du Triều Hoàn cười tủm tỉm nói, Đồng Đồng không phải thích ăn sao, sư tỷ có phải hay không tưởng thực chú đáo. Tường Đồng khiêng lên thảo cọc, kia cũng không phải như vậy ăn a. Bất quá vẫn là duỗi tay đem đường nhiều kia xuyến đưa cho Du Triều Hoàn, sư tỷ nếm thử. So tối hôm qua kia ra ăn ngon. Du Triều Hoàn tiếp nhận tới, cắn một cái miệng nhỏ, vẫn là toan đến không được, cuối cùng nàng đem trên mặt kia tầng vỏ bọc đường đều liếm ăn. Chờ đi đến khách điếm, 6 viên đường hồ lô vỏ bọc đường đều bị nàng liếm xong, chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê dại, lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình có phải hay không có bệnh, không ăn không phải được rồi, này thế gian đồ ăn, cũng không phải cái gì thứ tốt. Cho nên nói đều do Tường Đồng, nàng quay đầu lại đi xem, Tường Đồng một tay khiêng thảo cọc. Một tay làm bộ hồ lô ăn đến chính hương, bất chi bất giác chung, Du Triều Hoàn khỏe miệng tươi cười thiện vài phần, lại càng hiện chân thành. Không khéo chính là, chờ Du Triều Hoàn hai người đi đến khách điếm dưới lầu, vừa lúc gặp phải ra tới Tào Nghị. Du sư tỷ, còn có, Thưởng sư muội. Tào Nghị vẻ mặt phức tạp mà nhìn này hai người, cuối cùng tầm mắt dừng ở Tưởng Đồng trên người, sư muội đây là đi, làm buôn bán. Tưởng Đồng. Sư huynh tới một chú ơi. Tưởng Đồng mặt vô biểu tình nói. Tào Nghị xua xua tay. Sư mội ngươi lưu trữ từ từ ăn đi. Cuối cùng Tưởng Đồng đem đường hồ lô đều phân cho phụ cận tiểu hải tử, cũng vội vàng đi lên. Đi vào thấy Cao sư tỷ cũng ở, giơ tay chào hỏi một cái. Bên kia Tào Nghị còn ở cùng Du Triều Hoàn đoán giận, Du sư tỷ, ngươi mau cho ta đổi cái cộng sự đi. Cao sư tỷ đều không nói lời nào, có thể đem ta nghẹn chết. Cao Đình U ngồi ở Du Triều Hoàn bên cạnh, nhìn Tào Nghị ánh mắt tiệm lãnh, tán thành. Ui ui, Cao sư tỷ, ngươi lời này ta liền không thích nghe. Đi ra ngoài dò đường chính là ta, hỏi chuyện cũng là ta, ngay cả cuối cùng ra tiền vẫn là ta, kết quả sư tỷ thế nhưng ghét bỏ ta. Du sư tỷ, ngươi mau xem nàng. Tào Nghị nói đến kích động chỗ vô vô cái bàn. Cao Đình U không nhanh không chậm mà nhìn Du Triều Hoàn, duỗi tay chỉ vào Tào Nghị, ồn ào, phiền. Hừ, kia vừa lúc, lần sau nhưng đừng cùng ta tổ đội, ta còn không bằng cùng Tào Nghị đôi mắt khắp nơi hạt ngắm, cuối cùng phóng tới Tưởng Đồng trên người, ta còn không bằng. Hắn nói còn chưa dứt lời, Du Triều Hoàn duỗi tay đem Tưởng Đồng kéo qua tới, cười tủm tỉm nói, Đồng Đồng chính là ta u. Vật trang sức Tưởng Đồng không có nói ý kiến quyền lợi. A a, Du sư tỷ. Tao nghị kháng nghị nói, lại làm ta cùng Cao sư tỷ tổ đội, ta thật sẽ bị nghẹn chết. Du Triều Hoàn, ta đây cấp Chu Thịnh nói một chút, làm ngươi lần sau cùng hắn hành động. Tao nghị nhấc tay đầu hàng, ta sai rồi sư tỷ, cùng kia tiểu sói con tổ đội, ta còn không bằng cùng Cao sư tỷ đâu. Tường Đồng nghe xong càng là tò mò, bọn họ này cuối cùng một người đồng đội đến tuột cùng là như thế nào người. Du Triều Hoàn, trước nói chính sự, Tào Nghị, ngươi bên kia trai như thế nào? Tào Nghị thu hồi cất nhả, mở miệng nói, việc này muốn từ đầu nói lên, có thể ngược dòng đến 3 tháng trước, bên trong thành liên tiếp có người mất tích, thành chủ hạ tự xuất động binh mã truy tra, ngay từ đầu cái gì cũng chưa tìm được. Nhưng chuyện này thực mau bị áp xuống tới, ta dò hỏi quá người bị hại người nhà. Sự phát sau toàn thu được ngân lượng làm phong khẩu phí, nói sẽ tiếp tục truy tra, có tiến triển kịp thời công bố. Hạ thành chủ ra tay hào phóng, mà người bị hại phần lớn đều là chút lưu manh vô lại, thân duyên nông cả người, đại bộ phận người nhận lấy tiền liền không giải quyết được gì, thiếu bộ phận người còn ở truy tra, nhưng cái gì cũng không điều tra ra. Hôm trước hạ tự thanh minh bắt lấy hung thủ, nói mất tích giả toàn đã tử vong, hung thủ cùng ngày liền tiến hành chém đầu, việc này bên ngoài có lợi là kết thúc. Du Triều Hoàn. Kìa sau lưng đâu? Sau lưng việc này còn không có xong, hôm nay buổi sáng ta tra được có người báo quan nói người nhà mất tích, nhưng hiện tại thành chủ phủ người đã đem tin tức ngăn chặn. Mất tích người còn sống sao? Du Triều Hoán hỏi. Ta ở bọn họ quan hệ huyết thống trên người sử dụng truy tung thuật, cha không ra tung tích, này đó mất tích người đều đã chết. Du Triều Hoán sờ sờ cằm, suy tư nửa ngày, cuối cùng đem tầm mắt đặt ở Cao Đình Lưu trên người. Cao Đình Lưu gật đầu. Tao nghị, Cao sư tỷ, ngươi phát hiện cái gì liền nói sao, cùng ta chạy một đường, liền gặp ngươi cầm la bàn lắc lư. Có ma khí. Cao Đình Lưu dừng một chút, càng như là ở hồi ức, cũng có yêu khí. Tao nghị, yêu khí. Hoa yêu, ở trong thành. Cao Đình Lưu lấy ra cái giấy bao, bên trong là vài miếng cánh hoa, là chỉ hoa mẫu đơn yêu. Nói đến hoa mẫu đơn yêu, phản ứng đầu tiên vẫn là nhớ tới trăm năm trước kia chỉ tên là Lạc Dương Hoa Yêu. Du Triều Hoàn, Tào Nghị, ta phía trước làm người cha kia phân danh sách có kết quả sao? Tào Nghị đưa qua đi cái thư tử, này 3 tháng cùng sở hữu 113 gia đăng báo dân cư mất tích, nhưng theo thống kê, mất tích nhân số hẳn là ở 203 người tả hữu, đây là ta tiêu ra tới bọn họ mất tích vị trí bản đồ. Du Triều Hoàn tiếp nhận tới, quả nhiên chỉ có bắt đầu kia mấy nhà người là toàn bộ mất tích. Như vậy, ta cùng đồng đồng đi này mấy nhà nhìn xem. Cao sư mọi người mang theo Tào Nghị tiếp tục truy tra yêu khí nơi, ta cảm thấy mấu chốt còn ở kia hoa yêu trên người. Tào Nghị nhìn Cao Đình Lũ tràn đầy ghét bỏ, bất quá xem ở tình huống khẩn cấp phân thượng, cũng không nói cái gì nữa. Bên này tưởng đồng đi theo Du Triều Hoàn đi vào vùng ngoại ô, Tào Nghị điều tra ra tới bản đồ nàng cũng nhìn, đích xác phát hiện chút không thích hợp. Ban đầu mất tích mấy hộ nhà đều ở vùng ngoại ô, hơn nữa là một nhà 3-4 khẩu người tập thể mất tích. Đến mặt sau mới là cá biệt người mất tích. Nhưng này nói không thông, nếu thật là tưởng bắt người, như vậy chỉ mang đi cá biệt người, lưu lại người nhà làm này báo quan, không ngược lại dễ dàng đem sự nháo đại. Như vậy bắt đầu lại vì sao sẽ đem người một nhà toàn bộ mang đi. Tưởng đồng xem xong đem thư từ đệ hồi đi, lúc này hai người đã ra khỏi thành, này mấy hộ nhà đều ở tại ngoài thành chân núi. Lúc ấy may mắn bên trong thành thân thích cấp tặng đồ, bằng không này một nửa tháng qua đi, cũng chưa người có thể phát hiện. Càng đi quá đi đường thượng nhân càng ít, con đường hai bên loại đều là trường an thụ, một trận gió thổi tới, chỉ nghe thấy là tả nhánh cây thanh. Tường đông bước chân một đốn, xoay người về phía sau nhìn lại, một người đều không có, trên mặt đất vài miếng lá cây bị phong đuổi theo chạy. Đồng đồng. Du Triều Hoàng kêu. Tới. Tường đồng vội vàng đuổi kịp. Phát hiện cái gì? Không. Chính là cảm giác việc này nơi nào đều lộ ra quỷ dị. Du Triều Hoàn, liền tính lại quỷ dị, tổng cũng có cái đầu. 15, nói chuyện hợp tác làm giao dịch cùng thứ 15 cái phở lạc. Hai người khi nói chuyện rốt cuộc đến chân núi, xa xa nhìn thấy 4-5 gian nhà tranh. Mấy ngày hôm trước mới vừa hạ qua vũ, có mấy gian nhà ở đã là nửa sụp. Du Triều Hoàn đi lên trước, khắp nơi xem xét, qua đi lâu lắm, đã không cảm giác được yêu khí cùng ma khí. Nàng nói xong rôi tay. Thanh quang tụ tập ở nàng trưởng gian, đó là loại ngược dòng thuật, lấy linh lực vì giới, mất đi linh hồn mảnh nhỏ vì dựa vào, hoặc có thể triệu lưu vong giả linh hồn. Nhưng Du Triều Hoàn vây quanh đi rồi một vòng, cái gì đều không có phát hiện. Nàng thu hồi thuật thức, hướng tưởng đồng bên này đi, đi đến một nửa đột nhiên dừng lại bước chân, nghiêng người nhìn bên cạnh rừng rậm. Giây tiếp theo, Du Triều Hoàn động, cùng lúc đó từ rừng rậm chúng cũng bay ra tới cái bóng dáng. Hai người một chạm mặt liền đánh lên tới. Du Triều Hoàn tư thái huyển chuyển nhẹ nhàng, trong tay nắm đem quạt xếp từng bước ép sát. Đây là tưởng đồng lần đầu tiên thấy Du Triều Hoàn động thủ, cũng rốt cuộc nhìn thấy nàng trong truyền thuyết vũ khí, cựu cốt phiến. 9 đại biểu này cây quạt có 9 căn cốt lương, mà này 9 căn cốt lương xuất từ 9 đại ma thú trên người xương sống lưng, mỗi căn cốt đầu đều bị phụ ra đặc thù pháp lực hiệu quả. Bất quá này cựu cốt phiến xem như đem cũng chính cũng tà vũ khí, cũng chỉ là bởi vì lấy ở Du Triều Hoàn trong tay, mới không người dám có dị nghị. Cung tường đồng đối thượng chính là cái thanh y rìa nam tử, hắn là kiếm tu, một phen trường kiếm vũ đến tích thủy bất lẩu, lại là đem Du Triều Hoàn sở hữu pháp thuật đều ngăn cản xuống dưới. Trong lúc nhất thời không trung thanh hồng quang mang láo liên không ngừng. Rốt cuộc Du Triều Hoàn cờ thắng nhất chiêu, không đến 15 phút, rõ ràng cảm giác được kia nam tử đã sắp phòng không được. Trái lại Du Triều Hoàn, như cũ thành thạo, rõ ràng vô dụng đem hết toàn lực. Nhưng Du Triều Hoàn vẫn chưa tiếp tục công kích, hai người đồng thời thu tay lại, lui ở hai bên. Kia thanh y rìa nam tử nhìn Du Triều Hoàn đôi mắt híp lại, nửa ngày nói, ngươi là, Du Triều Hoàn. Vì cha thành Lạc Dương mất tích án mà đến. Du Triều Hoàn đứng thẳng thân mình, đem quạt xếp thu hồi, vẫn chưa trả lời hắn vấn đề, mà là hỏi, ngươi lại là ai? Kia nam tử đi lên trước, ta là Thi Phục, Nam An Tông người. Cũng là vì điều tra thành Lạc Dương mất tích án tới. Nam An Tông. Du Triều Hoàn cười, Nam An Tông người như thế nào sẽ chạy này tới? Thi Phục chào phúng cười. Ta chính là chịu người gửi gắm, nếu ngươi thượng thành tông có thể nhanh chóng phát hiện thành Lạc Dương không thích hợp, ta cần gì phải đại thật xa đi một chuyến. Đầu tiên hắn Thành Lạc Dương cũng không thuộc sở hữu với ta Thượng Thanh Tông, bất quá là xem ở nhân tình phân thượng mới tiếp Thành Lạc Dương nhiệm vụ, và lại ngươi một cái thủ hạ bại tướng, nơi nào tới dũng khí tại đây nói ẩu nói tả. Ngươi thi phục lành a một tiếng, ta thừa nhận hiện tại còn đánh không lại ngươi, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ đi đến ngươi phía trước. Ở trước mặt ta lời này người, không một ngàn cũng có 800, ta chờ nhiều năm như vậy, không một cái đi ta phía trước. Hiện tại nhiều ngươi một cái cũng không tính nhiều. Du Triều Hoàn cười tủm tỉm nói. Thi phục, đó là ngươi không gặp gỡ ta, ngươi chờ, tiên giới đại bỉ thắng người nhất định là ta. Ha! Không nghĩ tới ngươi còn có như vậy chí khí, ghê gớm, ghê gớm. Du Triều Hoàn đôi tay vỗ tay, chính là đem trào phúng kéo mãn. Du Triều Hoàn, ngươi không mấy ngày hảo đắc ý. Du Triều Hoàn xoay người nói, đồng đồng, ngươi có hay không nghe được ai đang nói chuyện? À, là thủ hạ bại tướng Thanh Âm đâu, vừa muốn không phải ta hảo tâm dừng tay, hiện không chừng tránh ở nào khóc đâu. Ngươi nói người này không cảm kích liền tính, còn không có xong, đáng thương ta một phen hảo ý, tấm tắc, còn không bằng đi uy cầu. Ngươi, ta thi phục tức giận đến tưởng phản bác, nhưng lại ngại với vừa rồi thật là Du Triều Hoàn thủ hạ lưu tình. Tường Đồng vội ra tới hòa giải, vị đạo hữu này cũng là tới điều tra ánh sáng mặt trời thành mất tích cán đi, một khi đã như vậy không bằng chúng ta hai bên tới trao đổi tình báo. Đồng Đồng, ngươi vui đùa cái gì vậy, vạn nhất hắn là bên kia phái lại đây nằm vùng, cũng không phải là không xong. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tưởng cũng không có gì tình báo. Du Triều Hoàn lạnh lùng nói. Thi phục, Du Triều Hoàn ngươi đừng xem thường người. Nói cho ngươi, cho các ngươi phát nhiệm vụ căn bản không phải hạ tự, mà là hắn nữ nhi hạ đỉnh. Cho nên đâu? Du Triều Hoàn nghe xong cũng không ngoài ý muốn. Cho nên, ngươi quả nhiên không biết. Thi phục đắc ý nói, hạ đỉnh tin nói nàng phát hiện, trăm năm trước kia chỉ Lạc Dương Hoa yêu không chết, trong thành mất tích gán chính là nàng việc làm. Thi phục kích động mà nói xong, lại bổ sung nói, thế nào, ta tình báo có phải hay không rất quan trọng? Du Triều Hoàn gật gật đầu, ân ân, đích xác quan trọng, cảm ơn vị đạo hữu này. Đồng đồng, chúng ta mau trở về thành đi, bên này đã tra không ra cái gì. Nói xong tún tưởng đồng xoay người liền đi. Uy, uy. Thi phục đuổi theo, các ngươi như thế nào có thể như vậy, không phải nói tốt tình báo trao đổi sao? Du Triều Hoàn đầu cũng chưa hồi, ai đáp ứng cùng ngươi tình báo trao đổi, là chính ngươi đô đô đô đều nói ra, quay ai?